Thượng quan Tử Ly giảo phá ngón tay, mở ra bí đạo. Cơ Vô Tâm cùng Âu Dương Xanh Ca đi theo nàng đi vào đi. Hai cái nam nhân lẫn nhau xem một cái, Cơ Vô Tâm ánh mắt lạnh nhạt, Âu Dương Xanh Ca biểu tình đông lạnh. Âu Dương Xanh Ca cảm giác được Cơ Vô Tâm trên người truyền ra tới nồng đậm địch ý, trước kia hắn cho rằng chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng mà theo cùng hắn ở chung thời gian càng ngày càng nhiều, cái loại này địch ý càng ngày càng rõ ràng. Ngươi có phải hay không chán ghét ta? Âu Dương Xanh Ca nói. Đúng vậy. Cơ Vô Tâm đạm cười nói, ngươi không giống ngu ngốc, như thế nào sẽ hỏi cái này sao buồn vấn đề. Năm đó ở thần giới thời điểm, ta liền chán ghét ngươi. Ân. Minh Bạch. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười, dâu riêng người, chán ghét liền chán ghét đi. Chỉ cần tiểu sư muội thích ta là được. Nàng thích nhất chính là Mạc Diễm, trước kia là, hiện tại cũng là. Biết vì cái gì ngươi là nhị sư huynh sao? Bởi vì ngươi là cái thứ hai bị nàng sáng tạo ra tới. Cái thứ nhất là các ngươi đại sư huynh. Cơ Vô Tâm lười nhác mà nói, ở các ngươi xuất hiện phía trước, ta cùng Mạc Diễm làm bạn nàng mấy vạn năm. Kia mấy vạn năm thời gian, chỉ có chúng ta ba người. Nếu ngươi là muốn cho ta ghen ghét, đại nhưng không cần như vậy ấu trĩ. Âu Dương Xanh Ca tươi cười bất biến. Chúng ta về sau còn có mấy cái, mấy chục cái, mấy trăm cái vạn năm. Mặc kệ trước kia ngươi là cái gì thân phận, chiếu trước mắt phát triển tới xem, chúng ta này đó sư huynh ở nàng trong lòng vị trí vẫn là so ngươi cái này linh sủng muốn quan trọng chút. Chẳng lẽ không phải sao? Cơ Vô Tâm siết chặt nắm tay. Nếu không phải xem ở bọn họ là nữ thần quan trọng trợ lực phân thượng, thật muốn thừa dịp bọn họ còn không có khôi phục thần lực thời điểm liền đem bọn họ diệt. Năm đó bọn họ đối nữ thần các loại dây dưa, đừng nói Mạc Diễm. Hắn cái này linh sủng đều nhìn không được. Mạc Diễm muốn làm sự tình làm sao không phải hắn muốn làm. Các ngươi còn ở nơi đó ma kỷ cái gì? Thượng quan Tử Ly đã muốn chạy tới bí đạo xuất khẩu, quay đầu lại thấy hai cái nam nhân đang ở thâm tình đối diện, nàng trong lòng sinh ra quái dị cảm giác. Âu Dương Xanh Ca cùng Cơ Vô Tâm đồng thời nhanh hơn tốc độ. Hai người trong chớp mắt liền xuất hiện ở Thượng quan Tử Ly trước mặt. Thượng quan Tử Ly đi ra bí đạo thời điểm, hai người đồng thời vươn chân, chiều đối phương đá một chân. Thượng quan Tử Ly không có thấy một màn này. Nếu nàng thấy, nhất định sẽ cảm thấy hai người kia ấu trĩ đến đáng sợ. Như vậy hồ nháo, ngày thường bảo trì cao lãnh hình tượng lập tức liền không có. Đoan mục thượng quan Tử Ly đi ra, muốn kêu ma vương tên. Đương nàng thấy ma vương cùng Mạc Thanh Nhi ôm hôn hình ảnh khi, tức khắc sững sờ ở nơi đó. Đây là tình huống như thế nào? Cơ Vô Tâm không phải nói hắn đã xảy ra chuyện sao? Chẳng lẽ hắn theo như lời xảy ra chuyện chính là chỉ Ma Vương cùng Mạc Thanh Nhi chi gian tình sự sao? Âu Dương Xanh Ca cùng Cơ Vô Tâm chạy tới, đứng ở Thượng quan Tử Ly bên cạnh người. Tam đôi mắt nhìn về phía hai cái quên hết tất cả nam nữ, trong khoảng thời gian ngắn không khí cương ở nơi đó. Cơ Vô Tâm, ngươi theo như lời xảy ra chuyện, chính là chỉ cái này sao? Thượng quan Tử Ly chịu khỏe miệng nói. Ta không có như vậy nhàm chán. Cơ Vô Tâm cười nhạt. Đoan Mục thiếu chủ. Âu Dương Xanh Ca kêu ma vương tên. Tuy rằng đánh gãy các ngươi không tốt lắm, nhưng là ta còn là muốn hỏi một chút, đây là chơi nào vừa ra. 667 chương 667 vong xuyên đan. Ma vương buông ra Mạc Thanh Nhi, hồng đến chói mắt con ngươi lạnh băng mà nhìn mọi người, nhếch miệng lạnh nhạt nói, các ngươi dám xâm nhập ma cung, thật là không biết sống chết. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc, cảnh giác mà kéo về tới gần Ma Vương Âu Dương Xanh Ca, đề phòng mà nhìn Ma Vương. Hôm nay đã xảy ra sự tình gì? Những lời này không phải dò hỏi Ma Vương, mà là dò hỏi Mạc Thanh Nhi. Mạc Thanh Nhi ngượng ngùng mà đứng ở Ma Vương bên người, đắc ý mà nói, ngươi không phải thấy sao? Vương rốt cuộc tiếp thu cảm tình của ta, nguyện ý cưới ta vì Ma Hậu. Ta không phải hỏi cái này. Chuyện của ngươi cùng chúng ta không có quan hệ. Ngươi là làm ma hậu vẫn là làm ma vương, chúng ta lại không quan tâm. Chúng ta muốn biết chính là ma vương đã xảy ra cái gì. Thượng quan Tử Ly không kiên nhẫn mà nói, ngươi cho hắn ăn cái gì. Ngày hôm qua còn hảo hảo, như thế nào mới một đêm thời gian liền biến thành như vậy. Vương có được trường sinh bất lao thân thể, nơi nào yêu cầu ăn cái gì. Hôm nay liền uống lên một ly ngươi mang lại đây ma trà nha. Ngươi không phải nói dùng ma thảo chế thành, đối tu vi có trợ giúp sao. Mạc Thanh Nhi vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Ta mang đến ma trà. Thượng quan Tử Ly buồn bực mà nói, ta hôm nay không có ra quá lớn môn, khi nào mang ma trà lại đây? Ngươi chừng nào thì gặp qua ta? Chính là vừa rồi. Ta tới thời điểm, vừa lúc thấy có cái ma nô bưng ma trà, hắn nói là ngươi mang lại đây, hiện tại liền phải tiến hiến cho ma vương. Mạc Thanh Nhi che miệng cả kinh nói, chẳng lẽ trong trà có vấn đề? Chúng ta vương sẽ không có việc gì đi. Hiện tại làm sao bây giờ? Đúng rồi, người tới, mau kêu dược sư lại đây. Ma vương nghe bọn họ nói chuyện, trong mắt màu đỏ càng ngày càng thâm. Hắn đẩy ra Mạc Thanh Nhi, công hướng về phía trước quan tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca. Bên cạnh Cơ Vô Tâm một phen giữ chặt thượng quan tử Ly hướng bên cạnh túm. Hắn ăn vòng xuyên đan. Cơ Vô Tâm nói, ngươi có phải hay không biết đã xảy ra sự tình gì? Thượng quan tử Ly dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Cơ Vô Tâm. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cơ Vô Tâm, ngươi thật là giúp ta sao? Cơ Vô Tâm ôm thượng quan tử Ly eo, nhanh chóng mà tránh đi ma vương công kích. Bên cạnh Âu Dương Xanh Ca chặn ma vương đại bộ phận công kích, đối bọn họ nói, các ngươi đi trước. Ta muốn đánh thức hắn. Thượng quan tử Ly nói, không có biện pháp, tiểu sư muội. Âu Dương Xanh Ca một bên khiêng lấy ma vương công kích một bên nói, ăn xong vòng xuyên đan ma vương lục thân không nhận, trong lòng chỉ có huyết tinh cùng giết chóc. Ta không tin Đoan Mục sẽ biến thành như vậy. Hắn như vậy thiện lương, hiện tại chỉ là đã chịu đan dược khống chế. Chúng ta có thể nghĩ cách luyện chế giải dược. Thượng quan tử Ly nói, a, xuẩn. Cơ Vô Tâm cười lạnh, liền tính ngươi nguyện ý lưu lại phạm xuẩn, ta cũng không nghĩ lưu lại nhìn ngươi phạm xuẩn. Thượng quan tử Ly, ngươi quá xử trí theo cảm tính, sớm muộn gì sẽ ra đại sự. Cơ Vô Tâm, đem nàng mang đi. Ma vương ma tính không hảo khống chế, toàn bộ ma tộc sẽ đã chịu hắn ảnh hưởng, chúng ta sẽ gặp ma tộc tập thể bao vây tiêu diệt. Âu Dương Xanh Ca nói, thượng quan tử Ly nhìn biểu tình dữ tợn, không có bất luận cái gì ôn hòa chi ý ma vương. Như vậy ôn nhu người, hiện tại biến thành như vậy, quả thực tựa như thay đổi một người. Cơ Vô Tâm ôm thượng quan tử Ly rời đi ma cung, Âu Dương Xanh Ca ở phía sau chống đỡ ma vương truy tung. Bên cạnh Mạc Thanh Nhi nhìn bọn họ đánh nhau, rốt cuộc minh bạch chính mình làm cái gì? Ta không có làm sai. Không liên quan chuyện của ta. Mạc Thanh Nhi khủng hoảng mà nói, ca ca ngươi ở nơi nào a? Ma vương đuổi theo Âu Dương Xanh Ca ở ma cung tán loạn. Càng nhiều ma binh gia nhập bao vây tiếu trừ trận doanh. Từ ma cung đánh tới ma cung ngoại, ma đô ma tộc cũng phát hiện nơi này động kính. Thượng quan tử Ly cùng Cơ Vô Tâm cũng không có đi xa, đương Âu Dương Xanh Ca cùng ma vương đại chiến thời điểm, bọn họ cùng mặt khác ma tộc đại chiến không thôi. Toàn bộ ma đô lâm vào trong hỗn loạn. Chúng ta cần thiết lập tức rời đi. Ma vương mất đi nhân loại ký ức, hiện tại hắn là chân chính ma. Cơ Vô Tâm nói, các ngươi theo như lời thay đổi ma tộc căn bản là không có khả năng. Lúc trước ngươi nói đi Độn Nguyên Sơn, có phải hay không chính là muốn đi tìm Mạc Diễm? Thượng quan tử Ly đẩy ra Cơ Vô Tâm đặt ở chính mình bên hông tay nói. Không tồi. Chỉ có ma thần mới có thể một lần nữa cải tạo ma giới. Cơ Vô Tâm nói, đánh thức hắn, làm linh hồn của hắn cùng thân thể dung hợp, ma giới là có thể đã chịu khống chế. Chỉ cần ngươi đả động ma thần, ma giới cùng nhân giới chiến đấu cũng có thể được đến giải quyết, ngươi muốn hòa bình thiên hạ mới có khả năng xuất hiện. Thật sự không có cách nào cởi bỏ vong xuyên đan sao. Thượng quan tử Ly khổ sở mà nói. Không có. Cơ Vô Tâm nói, không có bất luận cái gì biện pháp. Nguyên bản ma vương trở lại ma giới nên quên nhân giới sự tình, hắn cho tới bây giờ mới quên đã là kỳ tích. Vừa rồi ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Ta hỏi qua ngươi, ngươi có phải hay không đã sớm biết chuyện này? Vì cái gì không ra mặt ngăn cản? Thượng quan tử Ly nói. Ta xác thật sớm hơn biết hắn uống xong vong xuyên đan. Chính là lúc ấy hắn đã uống xong, ta trừ bỏ thông chi ngươi, tìm không thấy mặt khác biện pháp giải quyết. Cơ Vô Tâm nhìn thượng quan tử Ly nói, tuy rằng ở ta trong mắt, ngươi cùng sáng thế nữ thần vẫn là có chút khác nhau, nhưng là ta sẽ không hại ngươi. Thượng quan tử Ly, ngươi hẳn là tin tưởng ta, mà không phải hoài nghi ta. Kỳ thật, chúng ta sớm gặp qua. Thượng quan tử Ly chụp bay trên tóc lá cây. Sửa sang lại hỗn độn quần áo nói, ngươi trước kia là Khiếu Phong lâu lâu chủ, ta thấy chỉ là mang mặt nạ ngươi, không coi là chính thức nhận thức đi. Sớm hơn phía trước, chúng ta gặp qua. Lúc ấy ngươi vẫn là kiếm tiên phái đệ tử, ngươi cùng ngươi hai cái sư huynh xuống núi tìm kiếm lô đỉnh, ở nhập khẩu thời điểm, chúng ta gặp qua. Cơ Vô Tâm nhìn nàng, ánh mắt lộ ra phức tạp. Lúc ấy Thượng Quan Tử Ly hồi tưởng, kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi chính là cái kia canh giữ ở cửa 10 năm không có di động mảy may người. Sau lại ta phải đến Lục Câu Đỉnh, ngươi liền đi rồi. Không tồi. Ta ở nơi đó thủ, chính là muốn biết ngươi có thể hay không xuất hiện. Trong thiên hạ, chỉ có ngươi có thể hàng phục Lục Câu Đỉnh, cho nên ta biết đó là ngươi. Cơ Vô Tâm nói. Rời đi sau, ngươi liền sáng lập Khiếu Phong lâu sao? Thượng Quan Tử Ly tâm tình trầm trọng lên. Không tồi. Sáng lập Khiếu Phong lâu, chính là tưởng trở thành lực lượng của ngươi. Đem Khiếu Phong lâu lớn mạnh lên, cũng là vì càng tốt mà giúp ngươi. Thượng Quan Tử Ly, hiện tại ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? Cơ Vô Tâm nghiêm túc mà nhìn nàng. Họa cảnh Cơ Vô Tâm vẫn duy trì tiểu hồ ly bộ dáng, hắn xem sáng thế nữ thần ánh mắt tràn ngập nhụ mộ chi tình. Hắn ánh mắt là ấm áp. Chính là, Thượng Quan Tử Ly không có ở hắn trong ánh mắt tìm được đối chính mình bất luận cái gì cảm tình. Về hắn nói ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao, nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào trả lời. Cơ Vô Tâm ngồi xổm xuống, chân sau quỳ xuống đất, túi lầu nói, Cơ Vô Tâm gặp qua chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân mệnh lệnh, Cơ Vô Tâm tuyệt không cãi lời. Có vi này thế giả, vĩnh thế không được hoàn hồn giới. 668 chương 668 Âu Dương Xanh Ca cùng Cơ Vô Tâm. Âu Dương Xanh Ca đuổi kịp bọn họ, thấy Cơ Vô Tâm ngồi xổm Thượng Quan Tử Ly trước mặt, nói, các ngươi lại ở chơi cái gì? Hắn nói chúng ta hẳn là rời đi. Thượng Quan Tử Ly nói, nhị sư huynh, ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta nói tốt bồi Đoan Mục thay đổi ma giới, nếu cứ như vậy đi rồi, Đoan Mục làm sao bây giờ? Hắn hiện tại là ma vương. Vừa rồi hắn đối ta xuống tay, chiêu chiêu chí ta vào chỗ chết, cùng ngày thường hắn quá bất đồng. Ta cũng cảm thấy là thời điểm rời đi. Âu Dương Xanh Ca nói. Ta không cam lòng. Thượng Quan Tử Ly xoa chính mình đầu tóc nói, rõ ràng ma vương là bằng hữu của chúng ta có thể cùng nhau thay đổi ma giới. Vì cái gì muốn phát sinh chuyện như vậy? Vận mệnh chú định, đều có định số. Cơ Vô Tâm đứng lên, ngữ mang nhiều quan mà nói. Phải nói, vận mệnh chú định, đều có khống chế đi. Thượng Quan Tử Ly nhìn không chung. Đời thứ ba thần sao? Liền tính ta không phải sáng thế nữ thần, cũng nhất định phải đem bọn họ chạy xuống. Bọn họ tay đã rôi đến ma giới. Ma giới không phải thần giới vô pháp khống chế địa phương sao? Lúc trước ma thần sáng tạo nơi này, như thế nào cho phép thần giới thần can thiệp hắn địa bàn? Âu Dương Xanh Ca nghi hoặc mà nói, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Không phải trùng hợp, nhất định là bọn họ. Thượng Quan Tử Ly chắc chắn nói, đây là nữ nhân dự cảm. Những năm gần đây, ta không biết dựa vào cái này dự cảm tránh được bao nhiêu lần kiếp nạn. Kia, đi sao? Âu Dương Xanh Ca lại lần nữa dò hỏi. Nếu bọn họ đã đem tay vói vào ma giới, chúng ta lại lưu lại nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta có đến lựa chọn sao? Thượng Quan Tử Ly khó chịu mà nói, hảo tưởng sớm chút thu thập bầu trời những người đó. Nhị sư huynh, chúng ta khi nào mới có thể phi thăng nha? Những người đó hảo chán ghét. Âu Dương Xanh Ca nhìn nàng hờn dỗi bộ dáng, cười khẽ ra tiếng. Đem nàng tiếp ở trong ngực, ôn nhu mà vuốt nàng tóc, nói, ngoan, nhịn một chút, chúng ta sẽ thu thập bọn họ. Cơ Vô Tâm nhìn Âu Dương Xanh Ca cánh tay, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Bắt lấy Thượng Quan Tử Ly tay, đem nàng lôi ra tới, nhàn nhạt mà nói, người đối nam nhân vẫn là như vậy không có bố trí phòng vệ tâm sao. Thượng Quan Tử Ly ngẩn người, nhìn Âu Dương Xanh Ca cùng Cơ Vô Tâm. Hai người tựa như trọi gà dường như, hai đôi mắt cho nhau trứng mắt, kịch liệt ánh lửa ở không trung nổ tung. Các ngươi đang làm cái gì? Thượng Quan Tử Ly tức giận mà nói, chúng ta hiện tại tình cảnh khắc ưu, các ngươi còn có tâm tình ở chỗ này thâm tình đối diện. Ai cùng hắn thâm tình đối diện? Âu Dương Xanh Ca cùng Cơ Vô Tâm chăm miệng một lời mà nói. Hai người đồng thời nói xong, lại cho nhau chán ghét mà ngó đối phương liếc mắt một cái. Nếu làm quyết định, chúng ta liền đi thôi. Thượng Quan Tử Ly nói, ma giới cùng nhân giới chi gian co phong ấn, liền tính ma vương muốn công chiếm nhân giới, trước mắt nói vậy không có khả năng. Tuy rằng ma cung ma lực chỉ đã khôi phục bình thường, nhưng là địa phương khác ma lực chỉ cũng không có khôi phục. Hiện tại ma giới khuyết thiếu ma khí, ma vương lại vừa mới chịu quá trọng thương, cho nên chúng ta còn có thở dốc cơ hội. Ân. Âu Dương Xanh Ca cùng Cơ Vô Tâm gật đầu. các ngươi ở ma giới còn có hay không làm tốt sự tình sao? Thượng quan Tử Ly hỏi. Ta chính là tưởng ám sát ma vương, giúp ngươi giảm bớt gánh nặng. Nếu ma vương là Đoan Mục thiếu chủ, ta liền không hạ thủ được. Âu Dương Xanh Ca khó xử. Nếu giết hắn, sự tình liền xong hết mọi chuyện. Đáng tiếc. Không có ở không biết hắn thân phận dưới tình huống động thủ, hiện tại nói cái gì cũng không động đậy tay. Rốt cuộc kia tiểu tử làm người quá hảo, ai bỏ được thương tổn hắn đâu. Ngươi có xuống tay cơ hội, bất quá hiện tại đã bỏ lỡ. Như vậy thế cục lại đi xuống tay, đó chính là tự tìm tử lộ. Ngươi đã chết liền bãi, không cần liên lụy chúng ta. Cơ Vô Tâm hừ lạnh. Cơ Vô Tâm, ngươi cùng nhị sư huynh có thủ oán sao? Ta nhớ rõ trước kia nhị sư huynh còn rất thưởng thức ngươi. Thượng quan Tử Ly kỳ quái mà đánh giá bọn họ, ngươi không phải cũng thực thưởng thức nhị sư huynh sao? Bổn lâu chủ chưa từng có nói qua nói như vậy. Hết thể là chính ngươi ý tưởng mà thôi. Cơ Vô Tâm không kiên nhẫn mà nói. Năm đó năm đại thần vương, sáng thế nữ thần, ma thần cùng hắn ở thần giới sớm chiều ở chung, tiểu tử này làm nhiều ít chuyện xấu, hắn chính là phi thường rõ ràng. Lúc ấy nữ thần cũng giống như bây giờ tin tưởng hắn, dễ dàng bị hắn giả tương lừa gạt. Chỉ có đối mặt hắn cái này không có biến thành hình người tiểu hồ ly khi, hắn mới có thể lộ ra chính mình chân thật một mặt. Trời biết hắn có bao nhiêu chán ghét người này. Đương nhiên, hắn đối nữ thần trung tâm chứng giám nhật nguyện. Năm đại thần vương chi gian tranh sủng không ngừng, hắn cũng chỉ là muốn khiến cho chính mình thích nữ nhân chú ý mà thôi, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Xem nhẹ xem hắn không vừa mắt địa phương, hắn không thể không thừa nhận tiểu tử này là năm đại thần vương cường đại nhất. Luận thần lực, Phượng Tô ca đệ nhất. Luận tâm kế, tiểu tử này là đứng đầu bảng. Tiểu sư muội, chúng ta là nam nhân chi gian nếu là cho nhau thưởng thức, đó là phi thường đáng sợ. Âu Dương Xanh Ca phủng thượng quan Tử Ly khuôn mặt nhỏ nói, trong lòng ta chỉ có ngươi. Nhị sư huynh, chúng ta vẫn là đi thôi. Thượng quan Tử Ly run lập cập. Lôi kéo Cơ Vô Tâm rời đi cái kia tràn đầy phấn hồng phào phào địa phương. Cơ Vô Tâm hiểu biết ma giới hết thảy, từ ma đô đến lúc trước tiến vào nhập khẩu yêu cầu một ít thời gian, mà này trên đường vẫn luôn có ma tộc đuổi giết bọn họ. Ma vương rõ ràng bọn họ tính toán, mang theo thủ hạ đem nhập khẩu thật mạnh vây quanh. Lúc này ma vương ăn mặc màu đen chiến giáp, lánh mắt lệ tỏa ra bốn phía, trong tay nắm một phen huyết hồng bảo kiếm. Vương, phu cận không ai. Một cái ma binh quỷ gối ma vương trước mặt nói. Lại cha. Ma vương lạnh nhạt nói, nơi này là duy nhất xuất khẩu, bọn họ muốn trở lại nhân giới nhất định phải trải qua nơi này. Lại điều 5.000 ma binh lại đây, đem nơi này xem trọng. Thượng quan Tử Ly, Âu Dương Xanh Ca cùng Cơ Vô Tâm ngồi xổm nơi đó, nghe thấy ma vương lời nói sắc mặt rất khó coi. Người này thật sự như là thay đổi một người. Vô luận là ngữ khí, ánh mắt, cùng với hành sự thủ đoạn. Thật sự quá tàn nhẫn. Thượng quan Tử Ly vô vô ngực nói, nếu ta cùng hắn ở chung thời điểm hắn đột nhiên như vậy biến một chút, kia không phải thực dọa người sao? Ngươi hẳn là may mắn hắn không có đột nhiên biến hình, nếu không kia không phải dọa người, mà là người chết. Cơ Vô Tâm lạnh lạnh mà nói. Cơ Vô Tâm, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta người? Như thế nào nói chuyện luôn là lạnh vèo vèo. Thượng quan Tử Ly tức giận mà trừng mắt hắn, nói điểm dễ nghe lời nói sẽ chết sao? Người của ngươi. Âu Dương Xanh Ca cùng Cơ Vô Tâm dùng bất đồng ngữ khí nói này ba chữ. Một cái là ngả ngớn bỡn cợt, một cái là ám trầm tối tăm. Đương nhiên, tối tăm chính là nhị sư huynh. Thượng quan Tử Ly ngạc nhiên, nghẹn đỏ mặt, nói, không phải các ngươi tưởng như vậy hảo sao? Chúng ta suy nghĩ loại nào? Âu Dương Xanh Ca ngó thượng quan Tử Ly, phùng ngực nói, kỳ thật ta minh bạch, biến thành hiện tại bộ dáng này, tiểu sư muội như thế nào sẽ thích đâu? Bên người có Cơ lâu chủ như vậy tuyệt sắc mỹ nam, tiểu sư muội thu hắn cũng là bình thường. Chỉ là, sư huynh vẫn là hảo khổ sở. 669 chương 669 hồ ly. Nhị sư huynh thượng quan Tử Ly vẻ mặt ghét bỏ, tức giận mà nói, ngươi nếu là thật sự để ý gương mặt kia, liền sẽ không làm loại chuyện này. Câu ngoặt còn ở Âu Dương gia tộc đốc, ngươi nếu là cảm thấy hối hận, liền đi đem mặt đuổi về tới. Nếu làm không được, đừng nói những cái đó kỳ quái nói, ta sẽ phi thường tức giận phi thường. Âu Dương Xanh Ca cười khẽ, bắn một chút thượng quan Tử Ly cái chán, lung lung chính mình mặt nạ, nói, tính. Ta bắt đầu có chút thói quen. Lại nói, đổi lấy đổi đi cũng phiền toái. Thượng quan tử Ly nhíu mày xem hắn. Thật là sợ hãi phiền toái sao? Khẳng định không phải như vậy. Hắn không nói, nàng tổng có thể tìm ra nguyên nhân. Có lẽ câu ngoặt là xuống tay mục tiêu. Cơ Vô Tâm ngó hai người liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, đừng ở chỗ này vô nghĩa, chờ rời đi ma giới, muốn nói cái gì đều có thể. Hiện tại vẫn là ngẫm lại như thế nào rời đi nơi này. Thượng quan tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca biểu tình trở nên nghiêm túc. Như thế nào rời đi ma giới là bọn họ hiện tại gặp phải lớn nhất nan đề. Mất đi lý trí ma vương chính là lục thân không nhận. Luận thực lực nói, ba người hợp lực hẳn là còn có một trận chiến. Nhưng mà dùng hết toàn lực hậu quả cũng là đáng sợ. Bọn họ có khả năng thương tổn ma vương, cũng có khả năng lưỡng bại câu thương. Mặc kệ cái gì kết quả, vui mừng nhất chính là ma tôn cái kia đồ vật. Chúng ta đi trước phong ấn nơi đó nhìn xem đi. Thượng quan tử Ly nói, ở chỗ này lo lắng cũng vô dụng, sớm muộn gì đến đối mặt lúc ấy. Trừ phi, có người đem ma vương dẫn đi. Ngươi đừng nghĩ. Hắn hiện tại là ma vương, không phải Đoan Mục thiếu chủ, ngươi không cần mạo hiểm. Nếu ngươi không đi, chúng ta cũng sẽ không rời đi. Ngươi nếu là muốn hại chết chúng ta, liền đi làm việc đốc. Âu Dương Xanh Ca nghiêm túc mà nói, tiểu sư muội, hiểu chưa? Thượng quan tử Ly sắc thật muốn đem ma vương dẫn đi, như vậy phương tiện Âu Dương Xanh Ca cùng Cơ Vô Tâm rời đi. Âu Dương Xanh Ca chọc phá nàng ý tưởng, nàng nào dám còn có như vậy tâm tư. Ba người đi trước phong ấn nhập khẩu, nơi đó là duy nhất đi thông nhân giới địa phương. Như bọn họ sở liệu, hàng ngàn hàng vạn ma binh tướng nơi đó thật mạnh vây quanh, liền tính ma vương không có giá lâm, bọn họ muốn sát đi ra ngoài cũng phi thường khó khăn. Bình thường ma binh đã không dễ ứng phó, những cái đó cao giai ma tộc càng là huyết tinh tàn bạo. Tuy rằng không có thấy ma vương bóng dáng, nhưng là bọn họ có thể cảm giác được hắn liền ở phụ cận. Làm sao bây giờ? Thượng quan tử Ly lôi kéo Âu Dương Xanh Ca ống tay áo. Căn bản chính là kín không kẽ hở. Xác thật như thế. Âu Dương Xanh Ca nói, ta đem bọn họ dẫn đi, các ngươi tìm trụ cơ hội liền đi. Không được. Vừa rồi ngươi không cho ta đi ra ngoài dẫn đi bọn họ, ngươi cũng không cho đi. Thượng quan tử Ly nói, lại tưởng mặt khác biện pháp. Cơ Vô Tâm ngó bọn họ liếc mắt một cái, sấn bọn họ còn đang nói chuyện thời điểm nhảy ra đi. Thượng quan tử Ly còn không có phản ứng lại đây, biết hắn ý đồ khi đã không kịp ngăn cản hắn. Hắn muốn làm cái gì? Thượng quan tử Ly bực nói. Âu Dương Xanh Ca nắm lấy tay nàng, trấn an nàng nói, chúng ta trước xem hắn nơi đó tình huống, lại quyết định như thế nào làm. Cơ Vô Tâm đã cùng ma binh nhóm giao thượng thủ. Nếu là chỉ đối phó ma binh nói, tuy rằng đối phương nhân số nhiều, nhưng là cũng có thể sát ra một cái lộ. Chính là cao đẳng ma tộc có độc hữu thiên phú kỹ năng, các loại kỹ năng tề ra trận thời điểm, tất nhiên sẽ vướng bọn họ bước chân. Thượng quan tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca thấy Cơ Vô Tâm sắp bị ma binh bao phủ, đang chuẩn bị ra tay, lại phát hiện một đạo ngân quang từ bên trong bắn ra tới. Đó là cái gì? Thượng quan tử Ly bắt lấy Âu Dương Xanh Ca tay, nàng đầu ngón tay véo tiến hắn huyết nhục, mà nàng không có phát hiện. Âu Dương Xanh Ca vô vô thượng quan tử Ly mu bàn tay, ôn nhu mà nói, không cần khẩn trương. Phanh! Ngân quang nổ tung, hỗn loạn chiến đấu vòng xuất hiện kịch liệt nổ mạnh. Vừa rồi đông đảo ma binh vây công Cơ Vô Tâm, hiện tại toàn bộ nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, sinh tử không rõ. Một cái khổng lồ không rõ sinh vật đang ở nhanh chóng mà lên phía không trung. Nó quá long lánh, thượng quan tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca đều thấy không rõ lắm đó là thứ gì. Lúc này, một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ bay qua tới. Hắc ảnh ở không rõ sinh vật trước mặt dừng lại, hắn nắm màu đỏ bảo kiếm, ăn mặc màu đen chiến giáp, đằng đằng sát khí mà nhằm phía hắn. Ma vương thượng quan tử Ly lôi kéo Âu Dương Xanh Ca ống tay áo nói, nhất định là Cơ Vô Tâm. Ma vương đối diện nhất định là Cơ Vô Tâm. Ta tưởng cũng là. Hắn vừa rồi làm cái gì? Trong nháy mắt giải quyết mấy ngàn cái ma binh, liền tính là chúng ta hai người hợp lực cũng làm không được. Âu Dương Xanh Ca nói, ta đi giúp hắn, ngươi ở chỗ này ngốc. Nếu có khả năng nói, liền chính mình đi trước. Ngươi đem ta làm như cái gì? Ta mới sẽ không chính mình rời đi. Ma vương tới, chúng ta cùng đi đi. Hiện tại lại không có mặt khác ma binh trở ngại chúng ta, nói không chừng có biện pháp lao ra đi. Thượng quan tử Ly khẩn cầu mà nhìn Âu Dương Xanh Ca nói, nhị sư huynh, nếu đem ta lưu lại nơi này, nói không chừng có mặt khác ma tộc đánh lên ta, ngươi muốn nhìn thấy như vậy tình huống phát sinh sao? ngươi nha đầu này. Tính, theo sát ta, không cần đơn độc mạo hiểm. Âu Dương Xanh Ca nói xong, trước một bước nhằm phía Ma Vương cùng Cơ Vô Tâm nơi đó chiến đấu khu. Thượng quan Tử Ly được đến Âu Dương Xanh Ca cho phép, vội vàng đuổi theo. Đương nàng đuổi tới thời điểm, thấy Ma Vương đang ở cùng một cái quái vật khổng lồ chiến đấu. Ma Vương hai tròng mắt đỏ lên, ra tay tàn nhẫn vô tình. Hắn cả người mang theo hắc ám ma khí, mới vừa tới gần khiến cho Thượng quan Tử Ly đặc biệt không thoải mái. Lúc này, Thượng quan Tử Ly cũng thấy rõ cái kia không rõ sinh vật bộ dáng. Nàng đã biến ảo thành bản thể, cho nên hiện tại là thần hồ bản thể bộ dáng. Nàng phe phẩy sáu cái đuôi, khiếp sợ mà nhìn đối diện cái kia cùng nàng lớn lên có chút tương tự, hồ ly. Không tồi. Cùng Ma Vương chiến đấu chính là một con phi thường đại hồ ly. Cái kia hồ ly toàn thân trắng tinh, giữa trán còn có một cái màu đỏ ấn ký, nó chỉ có một cái đuôi, lông xù xù đặc biệt mỹ lệ. Thượng quan Tử Ly nhận được nó. Nó chính là họa cảnh tiểu hồ ly. Chẳng qua tiểu hồ ly biến thành đại hồ ly, cả người lộ ra nồng đậm sát khí, cùng họa cảnh làm nũng bán manh bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Chính là hắn, Cơ Vô Tâm bản thể, một hơi giết như vậy nhiều ma binh. Như vậy lực sát thương liền Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca cũng làm không được. Thật muốn biết trở lại thần giới hắn có bao nhiêu cường thực lực. Thượng quan Tử Ly thả ra Phượng Hoàng, Tam Hổ, cùng với Long Diễm. Âu Dương Xanh Ca cũng thả ra ngày thường luyến tiếc lăn lộn thất tinh quy. Bọn họ dùng hết toàn lực, cùng Ma Vương một trận chiến. Chủ yếu là nơi này là ma giới, Ma Vương ở chỗ này chiếm địa hình tiện nghi. Ma cung nhất không thiếu chính là ma khí. Này vẫn là hắn trọng thương mới khỏi sau bày ra thực lực, nếu là không có bị thương nói, hôm nay chiến cuộc liền không có nhẹ nhàng như vậy. Thượng quan Tử Ly không nghĩ đối mặt cùng Ma Vương chiến đấu trường hợp. Nhưng mà nàng cần thiết rời đi, càng không thể chết ở Ma Vương trong tay. Ma binh nhóm còn ở chiều nơi này chạy tới, ở viện quân tiến đến phía trước, bọn họ muốn thoát khỏi Ma Vương dây dưa, nếu không Cơ Vô Tâm thật vất vả đột phá vỡ lại muốn lấp kín. 670 chương 670 rời đi. Kịch liệt chiến đấu rằng co hồi lâu, nơi này đã bị phá hư đến không sai biệt lắm. Toàn bộ ma giới đều đang rung động, còn như vậy đi xuống nói, ma binh nhóm còn không có tới, bình thường ma tộc cũng sẽ tới rồi. Thượng quan Tử Ly nhìn đối diện cái kia đôi mắt đỏ bừng Ma Vương, cắn răng nói, Đoan Mục, thực xin lỗi, ngươi hiện tại mất đi lý trí, chúng ta phải rời khỏi, chỉ có làm ngươi vô pháp hành động. Nàng hồi tưởng cùng Cung Nguyệt Vũ đại chiến khi cảnh tượng. Quen thuộc chú ngữ từ nàng trong miệng niệm ra tới, đôi tay linh hoạt mà bóp pháp quyết, thuộc về bản thể lực lượng thần lực từ nàng trong thân thể chỗ nào đó buộc phát ra tới. Nàng mấy cái linh sủng càng là cùng nàng phối hợp đến thiên ý dễ vô phùng. Như thế tới nay, đồng thời có vài đạo lực lượng cường đại công hướng Ma Vương, đem Ma Vương bao vây thành thật dày cái kén. A, Ma Vương linh kén nổ mạnh. Hắn từ bên trong bắn ra tới, công hướng về phía trước quan Tử Ly. Tốc độ quá nhanh, thượng quan Tử Ly căn bản không có nghĩ đến dùng tới thần lực pháp thuật vẫn là vây không được Ma Vương. Một cái không gian pháp thuật tránh đi Ma Vương đánh bất ngờ, trong chớp mắt xuất hiện ở Ma Vương phía sau. Ma Vương tốc độ cũng mau. Hai người tựa như chơi trốn tìm giống nhau. Bên cạnh Cơ Vô Tâm vẫn là dùng chính mình bổn hình công kích Ma Vương, Âu Dương Xanh Ca càng là vội vã muốn hóa giải thượng quan Tử Ly khôn cục. Thời gian càng ngày càng trường, như vậy hôn chiến vẫn là rằng cò không dưới. Bọn họ mơ hồ nghe thấy có người tới rồi thanh âm. Nói cách khác, Ma Vương viện quân tới rồi. Cơ Vô Tâm bắn về phía thượng quan Tử Ly, mở ra miệng rộng ngậm trụ nàng quần áo, lấy cực nhanh tốc độ ném cho Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca kịp thời tiếp được, nhìn thượng quan Tử Ly, mang theo nàng nhằm phía nhập khẩu phương hướng. Bọn họ đây là tính toán trước làm nàng rời đi. Từ bọn họ tới lấp kín Ma Vương lộ. Thượng quan Tử Ly minh bạch bọn họ dụng ý, có chút sinh khí mà nói, vừa rồi ai tại giáo huấn ta không cần sang bậy, như thế nào hiện tại các ngươi ngược lại sang bậy. Phóng ta đi xuống, ta không cần làm đạo binh. Ma Vương mục tiêu là ngươi, hiện giờ ngươi rời đi, hắn sẽ vội vã truy ngươi, sẽ không thật sự cùng Cơ Vô Tâm chiến đấu. Cho nên, chỉ có ngươi an toàn, Ma Vương nơi đó chiến cuộc mới có thể lơi lỏng. Âu Dương Xanh Ca nói, người trước tiên ở nhập khẩu nơi đó chờ chúng ta, ta sẽ trở về tiếp ứng hắn. Yên tâm hảo, liền tính không rời đi, chúng ta cũng có thể tạm thời ở ma giới ngốc, Cơ Vô Tâm đối nơi này rất quen thuộc, sẽ không có việc gì. Người không chỉ có đối chúng ta tới nói rất quan trọng, ngươi đối toàn bộ tu chân giới, thậm chí nói lục giới đều là quan trọng nhất. Tiểu sư muội, nhớ kỹ, tất cả mọi người có thể mạo hiểm, liền ngươi không thể. Thượng quan Tử Ly không ủng hộ hắn cách nói. Dựa vào cái gì nàng không thể mạo hiểm? Nếu gặp được sự tình liền tránh ở nơi đó làm tiểu rùa đen, cũng không cần hoàn hồn giới đoạt lại thần vị, trực tiếp ở chỗ này chờ chết đi. Phanh! Bang bang! Một đạo hoanh tạc thanh từ thượng quan Tử Ly phía sau truyền đến. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca xoay người nhìn nhìn, phát hiện vốn dĩ hẳn là nằm ở trên giường chữa thương ma tôn cư nhiên đang theo nơi này tới rồi. Nói cách khác, bọn họ hiện tại vẫn cứ nguy hiểm. Phanh! Bang bang! Ma tôn lạnh lẽo mà nhìn thượng quan Tử Ly, trên mặt Dương giật điên cuồng cười dữ tợn. Hắn lạnh nhạt nói, hiện tại không có ma vương che chở ngươi, ta xem ngươi trốn hướng nơi nào. Ma vương không có đuổi theo, ma tôn ngược lại đuổi tới. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca nhìn nhau, đồng thời dừng lại. Ma tôn chịu thương không nhẹ, hai người đối phó hắn hẳn là còn tính dễ dàng. Thừa dịp ma vương không có xuất hiện, chạy nhanh trước xử lý một cái. Nếu mượn cơ hội giết ma tôn, ma giới cùng tu chân giới cũng có thể ngừng nghỉ chút. Ôm cái này ý tưởng, thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca dừng lại ứng phó ma tôn chọn bạn. Hai người linh lực có chút khô kiệt, ăn trước đang ăn dược, uống lên linh tuyển thủy, nắm vũ khí ứng chiến. Thượng quan Tử Ly, ngươi ngoan ngoãn ngốc tại bổn hoàng tử bên người, bổn hoàng tử sẽ không giết ngươi. Ma tôn lạnh lùng mà nói. Đúng vậy. Chính là bổn tiểu thư sẽ sống không bằng chết. Ngươi đánh cái gì bản tính như ý, bổn tiểu thư sao lại không biết. Đừng ở nơi đó làm bộ làm tịch. Thượng quan Tử Ly khinh thường mà nói. Nếu ngươi không biết tốt xấu, bổn hoàng tử cũng liền không cần thương hương tiếc ngọc. Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng sẽ rơi xuống tay của ta, đến lúc đó bổn hoàng tử sẽ làm ngươi biết cùng bổn hoàng tử đối nghịch kết cục. Ma tôn nói, lại là một trận pháp thuật công kích. Âu Dương Xanh Ca ra mặt che ở thượng quan Tử Ly trước mặt, ta rất sở hữu pháp thuật. Hai cái nam nhân đầu tiên là một trận đại chiến, thượng quan Tử Ly ở bên cạnh quan sát ma tôn trước mắt thực lực. Nhị sư huynh, không thật là khéo. Thượng quan Tử Ly truyền âm nói, ma tôn thực lực căn bản chính là hắn đỉnh thời kỳ thời điểm, giống như lần trước thương đã hoàn toàn hảo. Nhất định dùng nào đó bí thuật, có thể ngắn hạn khôi phục lại. Như vậy bí thuật giống nhau có cái thời gian hạn chế. Chúng ta chỉ cần chịu đựng thời gian kia là được. Âu Dương Xanh Ca đáp lại nói. Frank. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca truyền âm thương lượng chiến thuật, không nghĩ tới ma tôn sấn cơ hội này đánh lén thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly huy sử ưu kiếm, tá rất hắn pháp thuật. Nàng cả người ở không trung văng ra, thiếu chút nữa linh lực mất khống chế. Liên ở ngay lúc này, một đạo khổng lồ lực lượng lén lút công hướng nàng vị trí. Nàng quá chú ý Âu Dương Xanh Ca nơi đó tình huống, cư nhiên không có phát hiện cái này âm mưu. Âu Dương Xanh Ca trước một bước phát hiện nơi đó khác thường. Hắn ánh mắt hoảng loạn, khẩn trương mà kêu lên, tiểu sư muội, tiểu tâm mặt sau. Cương đại pháp thuật khoảng cách thượng quan Tử Ly chỉ có vài bước lộ khoảng cách, thượng quan Tử Ly rốt cuộc có điều phát hiện, chính là không kịp phản kích, càng không kịp thi triển không gian pháp thuật. Chủ nhân! Phóng ta đi ra ngoài, một đạo quen thuộc thanh âm ở thượng quan Tử Ly trong đầu vang lên. Thượng quan Tử Ly căn bản không kịp tưởng cái gì, bản năng thả ra cái kia kêu nàng chủ nhân. Hô hô, hô hô. Thượng quan Tử Ly nhìn nhào hướng ma tôn hô hô mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai vừa rồi nói chuyện chính là hô hô. Nàng căn bản là không có phản ứng lại đây. Hô hô tỉnh. Thượng quan Tử Ly cao hứng mà nói, không đúng a. Hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm. Ma tôn cư nhiên dám đánh lén ta. Hừ. Ăn miếng trả miếng, làm hắn nếm thử bị đánh lén tư vị. Ma tôn đối phó trước mặt cường địch vốn dĩ cố gắng hết sức, hiện giờ lại tới một cái cường đại linh sủng. Như vậy lực lượng vũ trang căn bản là không có cách nào làm hắn đơn độc thừa nhận xuống dưới. Hắn ở trong lòng thầm mắng chính mình thủ hạ những cái đó phế vật. Vốn dĩ mang theo 500 cái cao đẳng ma tộc đi theo hắn cùng nhau thu thập những người này, hắn đã tới lâu như vậy, bọn họ còn không có xuất hiện. Toàn bộ chết đến chạy đi đâu. Kỳ thật ma tôn có chút oan uổng những cái đó dưới tay. Vừa rồi hắn đi được quá nhanh, những cái đó thủ hạ không có đuổi kịp hắn. Sau lại bọn họ giữa đường gặp được cơ vô tâm cùng ma vương đánh nhau, liền đi nơi đó chi viện. Ý tứ là nói. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca mang theo đội hình khổng lồ linh sủng đoàn đội đối phó ma tôn, Cơ Vô Tâm đang ở một người cố hết sức mà đối phó ma vương. Chân chính có nguy hiểm chính là hắn nơi đó. Phanh! Ma tôn đồng thời gặp công kích, thân mình đã chịu bị thương nặng. Hắn minh bạch, hôm nay muốn lưu lại thượng quan tử ly là không có khả năng. Chính là, hắn không cam lòng. Chẳng lẽ lại muốn buông tha nàng sao? 671 chương 671 trở lại nhân giới. Hô hô thực lực cường không ít. Thượng quan tử ly thấy hô hô đem ma tôn đánh đến không có đánh trả chi lực, kinh ngạc mà nói, xem ra nó trong khoảng thời gian này không có bệnh ngủ, thực lợi hại a. Âu Dương Xanh ca bóp pháp quyết, cùng thất tinh quy đồng thời công kích ma tôn. Ma tôn bốn bề thụ địch, đôi tay khó để nhiều người như vậy lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn lâm vào cục diện bế tắc, muốn đào tẩu cũng không có cơ hội. Liên ở ngay lúc này, ma vương cùng Cơ Vô Tâm một bên đánh nhau một bên chiều nơi này lại đây. Cùng bọn họ cùng nhau còn có mặt khác cao giai ma tộc. Toàn bộ trường hợp trở nên càng thêm hỗn loạn. Thượng quan tử ly lôi kéo Âu Dương Xanh ca, lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía Cơ Vô Tâm. Cơ Vô Tâm vẫn là hồ ly hình thái, thượng quan tử ly giảo phá ngón tay, bài trừ máu tươi tích hướng Cơ Vô Tâm giữa mày. Nàng niệm thượng cổ chú ngữ, cùng Cơ Vô Tâm hình thành khế ước. Ta lấy cổ thần danh nghĩa, cùng Cơ Vô Tâm ký kết đồng sinh cộng tử đồng bọn khế ước, từ đây hắn sinh ta sinh, hắn chết ta chết, quyết không phụ hắn. Thiên địa làm chứng. Lúc này, trong đầu hiện lên Cơ Vô Tâm lời nói, ta nguyện ý. Hưu. Từ Cơ Vô Tâm dưới chân hiện lên một cái khổng lồ tinh mang trận. Nguyên bản bị trọng thương hắn vốn dĩ có rất nhiều vết máu, trên người càng có rất nhiều vết thương. Pháp trận khởi động, cường đại linh lực rót tiến thân thể hắn. Hắn không chỉ có khôi phục sở hữu tu vi, thậm chí còn có tăng lên tu vi ý tứ. Liên ở ngay lúc này, thượng quan tử ly lôi kéo Âu Dương Xanh ca từ tại chỗ biến mất, sử dụng không gian pháp thuật lui lại. Vừa rồi đã xảy ra sự tình gì? Ma tôn bị thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh ca, cùng với mấy cái linh sủng đánh đến váng đầu hoa mắt, căn bản không có phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì? Ma vương phẫn nộ mà công kích Cơ Vô Tâm. Cơ Vô Tâm cùng thượng quan tử ly chi gian khế ước chính là trong chớp mắt sự tình, tinh mang trận xuất hiện làm Cơ Vô Tâm khôi phục sở hữu tu vi, hiện tại ma vương đối phó lên càng thêm phiền toái, cho nên hắn phi thường phẫn nộ. Bạo nộ chung ma vương cư nhiên sử dụng nội đan lực lượng, tính toán cưỡng chế lưu lại Cơ Vô Tâm. Thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh ca rút đi ngược lại không có khiến cho hắn chú ý, nhưng mà đương hắn đem sở hữu lực lượng ngưng tụ lên thời điểm, Cơ Vô Tâm cư nhiên từ tại chỗ biến mất. Cùng hắn cùng nhau biến mất còn có mặt khác linh sủng. Đáng giận. Bọn họ trốn không thoát đâu. Khẳng định còn không có đi xa. Các ngươi này đó ngu xuẩn sưng sở ở nơi này làm cái gì? Còn không nhanh lên truy. Ma vương phẫn nộ mà rít gào nói. Lặng lẽ đi theo bọn họ Mạc Thanh Nhi thấy ma vương bạo nộ bộ dáng, sợ tới mức thẳng run rẩy. Nàng hối hận. Thật sự hối hận. Ma vương hiện tại bộ dáng thật đáng sợ. Nàng muốn trước kia ôn nhu vương. Đương ma vương mang theo đại quân truy tung thời điểm, thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh ca đang ở bước ra phong ấn xuất khẩu. Trước mặt là lam lam không trùng, bạch bạch đám mây. Vừa mới hạ quá vũ, không khí phi thường tươi mát, nồng đậm linh khí nhảo hướng bọn họ. Ở bọn họ phía sau, đó là một cái hung tàn thế giới. Ngươi thật sự cùng hắn khế ước. Âu Dương Xanh ca nhìn thượng quan tử ly nói, ý tứ là nói. Hắn về sau có thể tùy thời đi theo ngươi. Lúc ấy cái loại này tình huống, chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi ma vương dây dưa. Hiện tại ra tới, hắn vẫn là hắn, có thể tự do hoạt động, không cần đã chịu ảnh hưởng. Thượng quan tử ly nói, kia hắn hiện tại ở nơi nào? Ngươi linh thú túi sao? Chính là thân ái tiểu sư muội, ta chưa từng có gặp qua trong tay của ngươi có linh thú túi. Âu Dương Xanh ca phủng nàng mặt nói, thượng quan tử ly nghĩ thầm. Kia không phải linh thú túi, mà là có thể cất vào vô số linh thú không gian. Hiện tại Cơ Vô Tâm đương nhiên cùng hô hô bọn họ cùng nhau ngốc tại trong không gian. Thượng quan tử ly cha xét đến trong không gian Cơ Vô Tâm đang ở cùng hô hô bọn họ nói cái gì. Vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, xem ra không có đã chịu kinh hách. Chúng ta ra tới, hiện tại vẫn là hồi nhà ngươi đi. Thượng quan tử ly dò hỏi Âu Dương Xanh ca. Nơi này rời nhà không xa. Ngươi lại nói nhạc ở chỗ này chờ ta, đương nhiên đến trở về. Âu Dương Xanh ca buông ra nàng, đạm cười nói, chỉ là câu ngoặt cũng ở chỗ này, ta lại bãi ở cái gì vị trí. Ngươi là Âu Dương gia tộc thiếu chủ, đây là không thể nghi ngờ, ai có thể phản bác? Câu ngoặt là câu ngoặt, như thế nào có thể thay thế ngươi? Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta trở về lại nói. Âu Dương gia tộc ở chỗ này sinh hoạt mấy ngàn năm, con cháu không có thượng vạn, cũng có vài ngàn người. Hơn nữa bọn họ nguyên bản liền có vô số người hầu, này đó người hầu lại lan tràn đi xuống, lại há ngăn vạn người đơn giản như vậy. Chẳng qua bọn họ chia làm mấy cái khu vực. Tỷ như nói lần trước gặp được bán thú nhân, bọn họ ở vào nhất bên ngoài khu vực, phụ trách nơi này an toàn thủ vệ. Thượng quan Tử Ly đem Cơ Vô Tâm thả ra. Lúc này Cơ Vô Tâm biến trở về hình người, lại khôi phục cái kia thanh lãnh nhẹ nhàng mỹ nam tử. Cơ Vô Tâm hiện tại đã biết không gian tồn tại, nhưng là quá bình tĩnh, cũng không giống như cảm thấy kỳ quái. Cái này làm cho chuẩn bị trả lời hắn các loại vấn đề Thượng quan Tử Ly có chút buồn bực. Thượng quan tiểu thư, ngươi đã trở lại. Mới vừa bước vào Âu Dương gia tộc trung tâm khu vực, một cái chi thứ con cháu phát hiện Thượng quan Tử Ly đám người, như chút được gánh nặng mà hô. Ngươi biểu tình có chút kỳ quái. Đã xảy ra sự tình gì sao? Thượng quan Tử Ly dò hỏi. Thượng quan tiểu thư, ngươi nếu là lại không trở lại, chúng ta thật không biết như thế nào xử lý ngươi mang về tới người. Cái kia nam tử nói, xin theo ta đến đây đi. Đại trưởng lão muốn gặp ngươi. Gia chủ vẫn là không có trở về sao? Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói. Còn không có. Cái kia nam tử cũng là một bức lo lắng sốt ruột bộ dáng. Bất quá ta tin tưởng thực mau liền sẽ trở về. Nhà của chúng ta chủ hiện tại đã là tu chân giới nhất lợi hại cường giả. Thượng quan Tử Ly nghĩ thầm, kia nhưng chưa chắc. Âu Dương gia chủ sắc thật đã chịu thần lực ảnh hưởng rào bước tiến lên khó nhất trạm kiểm soát, nhưng là Doan Thiên Tiếu là cái phi thường đáng sợ ma đầu, thực lực của hắn sâu không lường được. Âu Dương Xanh Ca trở về chính mình trong nhà, nhưng là không ai nhận được hắn, cái loại cảm giác này đặc biệt buồn bã. Hắn tinh thần không tốt, Thượng quan Tử Ly cũng có chút khó chịu. Lên làm quan Tử Ly đám người nhìn thấy Âu Dương Phiến thời điểm, Âu Dương Phiến đầu tiên là ngó bọn họ liếc mắt một cái. Tầm mắt dừng lại ở Âu Dương Xanh Ca trên người. Hắn thở dài, cái kia câu ngoặt đã đem cái gì đều nói. Các ngươi dung mạo đổi không quay về phải không? Thượng quan Tử Ly kinh ngạc nhìn Âu Dương Xanh Ca, đổi không quay về là có ý tứ gì? Như vậy pháp thuật là dùng một lần, nếu làm ra lựa chọn, liền không có biện pháp trở về tại chỗ. Âu Dương Xanh Ca nói, lúc ấy ta yêu cầu hắn lực lượng, cho nên làm ra như vậy lựa chọn. Ta không có hối hận. Biến không trở lại cũng không có gì, bảo trì như vậy trạng thái cũng không tồi. Tiểu sư muội không phải đã nói, dung mạo không thể quyết định cái gì, mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì vẫn là ngươi sư huynh sao. Chính là ta không thích câu ngoặt đỉnh ngươi mặt ở ta trước mặt lúc gần lúc hiện. Thượng quan Tử Ly không cao hứng mà nói. Vậy làm hắn rời đi. Âu Dương Xanh Ca nói. Hắn an nguy liên quan đến ngươi tánh mạng, sao lại có thể làm hắn rời đi. Nếu hắn có việc, kia không phải liên lụy ngươi sao? Thượng quan Tử Ly lắc đầu. 672 chương 672 Ma Vương cùng Ma Tôn. Lên làm quan Tử Ly trở lại Âu Dương gia tộc thời điểm, ma giới Ma Tôn cùng Ma Vương đã xác định bọn họ thoát đi nơi này. Ma Vương cùng Ma Tôn lần đầu tiên đồng thời như vậy sinh khí. Bọn họ phái đại lượng nhân mã ở ma giới tìm tòi, đặc biệt là phong ấn phụ cận địa phương, nhưng mà bọn họ giống như ma giới bốc hơi, đừng nói bóng người. Liền một sợi tóc cũng không có lưu lại. Lúc này Ma Vương quên mất nhân giới phát sinh sở hữu sự tình, nhưng là hắn nhận được Thượng quan Tử Ly. Ở hắn trong trí nhớ, Thượng quan Tử Ly chính là một cái ngụy trang thành ma nữ lừa gạt hắn, muốn nuôi hắn bất lợi ti tiện nhân loại. Ma Tôn phát hiện Ma Vương biến hóa, châm ngòi Ma Vương cảm xúc, nói cho hắn chỉ cần bắt được Thượng quan Tử Ly, đoạt được hắn nguyên thần, là có thể trở thành cái thứ hai ma thần. Thượng quan Tử Ly còn không biết nàng trong ấn tượng Đoan Mục Liễu Minh không chỉ có mất đi nhân tính, còn trở thành cái thứ ba muốn cướp đi nàng tinh nguyên người. Mặt khác hai cái chính là Doãn Thiên Tiếu cùng Ma Tôn. Vương, công chiếm nhân loại kế hoạch không thể lại chậm lại. Ma Tôn đối Ma Vương nói. Ma Vương bị thương, lúc này không muốn cùng Ma Tôn đàm luận cái gì. Hắn bản năng muốn bài xích cái này đề tài, liền chính hắn cũng không rõ vì cái gì. Suy nghĩ nửa ngày. Rốt cuộc nhớ tới một cái chính mình có thể tiếp thu nguyên nhân, đó chính là hắn gần nhất tu vi đại ngã, ma giới trong khoảng thời gian này cũng rất hỗn loạn, liền tính muốn công chiếm nhân loại, cũng muốn làm hắn khôi phục đến cường thịnh thời kỳ tu vi, như vậy mới có thể phá giải phong ấn. Nếu ngươi có thể cởi bỏ phong ấn, bản ma vương khiến cho ngươi công chiếm nhân giới. Ma vương lạnh lùng mà nói, phá giải phong ấn vốn dĩ liền phải hao tổn đại lượng tu vi, huống chi chúng ta hiện tại đều bị thương, chiếu tình huống như vậy đi tấn công nhân giới, kia không phải tự sát sao. Bản ma vương mới sẽ không làm như vậy ngu xuẩn sự tình. Kia vương tính toán khi nào mới động thủ. Bởi vì vương sơ sẩy, làm nhân loại ở ma giới làm càn lâu như vậy, làm hại ma giới hỗn loạn bất kham, càng tổn thất chúng ta vô số ma binh. Ma tôn không chút khách khí mà công kích ma vương trong khoảng thời gian này sở làm việc làm. Hiện tại các tộc nhân đang ở quan vọng ngươi thái độ, nếu không cho bọn họ một hợp lý giải thích, chỉ sợ ngươi ma vương chi vị cũng muốn thay đổi người làm. A, ngươi ở uy hiếp bản ma vương sao? Ma vương lạnh lùng mà nói, lấy ta xem, không phải bọn họ muốn đổi ma vương, mà là ngươi muốn ngồi vị trí này đi. Chỉ tiếc, ngươi không xứng. Ma tôn sắc bén mà nhìn ma vương. Hai đôi mắt phát ra ra kịch liệt ánh lửa, ai cũng một bước cũng không nhường. Cuối cùng, ma tôn không dám lại làm cản, cố nén này cổ khí nói, ma vương là chúng ta toàn bộ ma giới cây trụ, bổn hoàng tử nào dám uy hiếp ngươi. Bất quá là nhắc nhở ngươi thôi. Nhân loại nữ nhân giống như đặc biệt hiểu được mê hoặc nam nhân, nếu không chưa từng có đối nữ nhân động quá tâm ma vương cũng sẽ không ăn như vậy ngậm bồ hòn. Không cần hiện tại nói được dễ nghe, thật muốn làm ngươi động thủ thời điểm, ngươi lại luyến tiếc. Bản ma vương biết chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Luận khởi nhân loại nữ nhân, bổn ma bổn như thế nào nghe nói tam hoàng tử ngươi trong cung liền có nhân loại nữ nhân bóng dáng đâu. Ma vương nói, này đó nữ nhân đã không thể xưng là nhân loại. Các nàng là ta ở nhân giới bắt được cao giai nữ tu, hiện tại bị ta chế thành con rối, trợ giúp ta tu luyện mà thôi. Ma tôn cười lạnh nói, lại nói tiếp, bản ma vương như thế nào không có thấy đại nguyên soái? Ma vương lựa chọn tính mất trí nhớ, quên chính mình thân thủ đem Mặc Hân đưa đi nhân giới. Điểm này, ma tôn là không biết. Ma vương hiện tại ký ức phi thường hỗn loạn, chỉ cần về chuyện tình cảm, đó chính là một cuộn chỉ rối. Cho nên đối thượng quan tử ly người này, hắn có ấn tượng, nhưng là không phải ấn tượng tốt. Giờ này khắc này, thượng quan tử ly ở Âu Dương phiến dẫn dắt xuống dưới đến trong mật thất. Âu Dương Xanh Ca cùng Cơ Vô Tâm ở bên cạnh bồi nàng. Tay trái Âu Dương Xanh Ca, tay phải Cơ Vô Tâm. Trong mật thất, một cái hồng y ly nam tử thô bạo mà chụp phủi vách tường, trong chốc lát dùng pháp thuật, trong chốc lát dùng cậy mạnh. Hắn cảm xúc phi thường táo bạo, hoàn toàn không có bình phục xuống dưới ý tứ. Thượng quan tử ly nhìn bộ dáng của hắn, lo lắng hắn bị thương chính mình, muốn vào xem tình huống của hắn. Âu Dương Xanh Ca giữ nàng lại, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Hắn đã mất đi lý trí. Âu Dương Xanh Ca nói, nếu không phải ngươi trói buộc hắn, khả năng hắn đã sớm chạy trốn, đừng nghĩ giống như bây giờ đem hắn nhốt lại. Kia cũng không thể vẫn luôn như vậy đi. Thượng quan tử ly bắt lấy đáng tin, nhìn bên trong Mạnh Chi Nhạc. Nhị sư huynh, tưởng cái biện pháp, không thể làm hắn trở thành Doãn Thiên Tiếu con rối. Nếu không phải ngươi khóa trụ hai tay của hắn hai chân, Âu Dương gia tộc đã sớm hủy ở trong tay hắn. Ngày thường nhìn không ra tới, nguyên lai tiểu tử này như thế lợi hại. Âu Dương phiến lắc đầu nói, ta đã đưa tin cấp Mạnh ra, hy vọng bọn họ có thể phái người lại đây xử lý một chút. Dù sao cũng là Mạnh ra người, chúng ta muốn làm cái gì cũng không có phương tiện. Tình huống như vậy duy trì đã bao lâu? Cơ Vô Tâm nói, các ngươi mới vừa đi không lâu, hắn liền biến thành như vậy. Âu Dương phiến nói, cái kêu câu ngoặt quái nhân ở Âu Dương gia tộc loạn đi loạn dạo, chúng ta không dám làm hắn ở chỗ này lâu ngốc, khiến cho hắn đi bên ngoài ngốc, bồi những cái đó bán thú nhân. Nói đến kỳ quái, hắn giống như một nửa thú nhân đặc biệt cảm thấy hứng thú, ngày thường nhìn không thấy hắn một cái gương mặt tươi cười, nhưng là ở bán thú nhân nơi đó quá đến đặc biệt vui vẻ. Thượng quan tử ly không có hứng thú quan tâm câu ngoặt tình huống. Nàng hiện tại lo lắng chính là Mạnh Chi Nhạc. Doãn Thiên Tiếu khẳng định ở thao tác hắn, cho nên làm hắn trở nên như vậy điên cuồng. Một ngày không có giải trừ con rối thuật, Mạnh Chi Nhạc liền sẽ vẫn luôn biến thành như vậy. Hiện tại mấy cái sư huynh chung chính là tình huống của hắn nguy hiểm nhất. Nhị sư huynh liền tính dung mạo có tổn hại, trước mắt không có sinh mệnh nguy hiểm. Mà Mạnh Chi Nhạc tùy thời sẽ biến thành con rối. Cơ Vô Tâm, ngươi có biện pháp sao? Rốt của ngươi. Kiến thức rộng rãi. Người này giống như không gì không biết bộ dáng, hơn nữa cùng Mặc Diễm đó là tương đồng niên đại tồn tại. Tuy rằng nàng cũng là, nhưng là chuyển thế không biết bao nhiêu lần, căn bản không có trước kia ký ức. Không có. Doan Thiên Tiếu con rối thuật phi thường cao minh, hơn nữa hắn lại trải qua nhiều lần rèn luyện, cho tới bây giờ không có trở thành hoàn toàn con rối đã thực không dễ dàng. Cơ Vô Tâm nói, ta đảo nghe nói một việc, cũng không biết có phải hay không có quan hệ. Âu Dương Phiến nói, mấy ngày trước đây Đoan Mục gia truyền tới tin tức, nói là bọn họ có cái linh chỉ, có thể rèn luyện hồn thức. Hắn sở dĩ sẽ bị chế thành con rối, chính là cùng chính mình hồn thức có quan hệ. Chỉ cần hồn thức cũng đủ cường đại, là có thể thoát khỏi khống chế. Cho nên ta tưởng, có lẽ có thể đem hắn đưa đến nơi đó đi. Đoan Mục gia, hẳn là được không? Thượng quan Tử Ly nói, mặc kệ có hay không dùng, trước thử xem lại nói. Liền tính vô dụng, chúng ta tìm Đoan Mục gia chủ thỉnh giáo một chút cũng hảo a. Ta như thế nào có loại? Không thật là khéo cảm giác. Cơ Vô Tâm nói, cái này Đoan Mục gia, có phải hay không xuất hiện Ma Vương gia tộc? Ma Vương là Đoan Mục gia tộc người. Âu Dương Phiến kêu sợ hãi, ai tới nói cho ta đây là có chuyện gì? 673 chương 673 đánh thức. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca hai mặt nhìn nhau. Âu Dương Phiến chỉ là nghe nói Ma Vương là Đoan Mục gia người cứ như vậy khiếp sợ, nếu biết Đoan Mục gia thiếu chủ là Ma Vương sự tình, không biết lại sẽ là như thế nào biểu tình. Hắn sẽ vẫn luôn như vậy sao? Có biện pháp nào không làm hắn an tĩnh lại? Cơ Vô Tâm nói. Thượng quan Tử Ly dùng ý niệm khống chế mạnh chi nhạc thủ đoạn cùng cổ chân chô xích sát, làm hắn tứ chi không hề nhúc nhích. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, phẫn nộ mà dãy rủa, nhưng là chính là không động đậy. Âu Dương Phiến niệm chú ngữ, cởi bỏ sở hữu cấm chế. Âu Dương Xanh Ca đi vào đi, lôi kéo mạnh chi nhạc đứng lên. Hắn nhìn hắn, mắt hàm lo lắng, nhạc. Mạnh chi nhạc huyết hồng đôi mắt thật sâu mà nhìn Âu Dương Xanh Ca, nơi đó có nồng đậm sát khí. Hắn liệt miệng trầm mặc một lát, đột nhiên nhào hướng hắn, giữ tợn mà cắn hướng cổ hắn. Nhị sư huynh. Xanh Ca. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Phiến đồng thời kinh hô ra tiếng. Mạnh chi nhạc cắn Âu Dương Xanh Ca cổ. Âu Dương Xanh Ca tay đặt ở hắn phía sau lưng thượng, rõ ràng có cơ hội khống chế hắn, nhưng là hắn tùy ý mạnh chi nhạc cắn. Thượng quan Tử Ly vọt vào đi, Âu Dương Xanh Ca vươn tay ngăn lại nàng, nói, đừng tới đây. Chính là thượng quan Tử Ly lo lắng mà nhìn hắn. Nhạc sẽ không thương tổn ta. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có thương tổn quá ta. Lúc này đây, cũng giống nhau. Nhạc tiểu tử đã mất đi lý trí. Âu Dương Phiến tức đến sắp điên mà nói, ngươi như thế nào ngốc thành như vậy? Cư nhiên muốn cùng một cái con rối giảng cảm tình. Tớt cay đỏ không phải con rối. Ta biết, hắn nỗ lực phản kháng quá, hiện tại cũng ở phản kháng. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại đối Âu Dương Phiến nói. Chỉ là, nhị sư huynh, chúng ta từ từ tới đi. Hiện tại tam sư huynh xác thật có chút không thanh tỉnh. Liên tính ngươi nguyện ý dùng chính mình đánh thức hắn, hắn chưa chắc có thể cảm nhận được ngươi tình ý. Không có quan hệ. Âu Dương Xanh Ca nhẹ nhàng mà vỗ mạnh chi nhạc phía sau lưng. Mạnh chi nhạc cắn cổ hắn không bỏ. Lộc cộc. Lộc cộc. Máu tươi theo hắn huyết hầu tiến vào thân thể hắn, trở thành hắn trong thân thể một bộ phận. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Phiến gấp đến độ không được. Cơ Vô Tâm bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, thờ ơ lạnh nhạt trước mặt hết thảy. Nhạc. Ngươi nhất định thực sợ hãi đi. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà nói, ngươi người này nhát gan, thoạt nhìn không sợ trời không sợ đất, kỳ thật sợ nhất một người ngốc. Doan Thiên Tiếu đối với ngươi làm như vậy đáng sợ sự tình, ngươi lúc ấy khẳng định thực sợ hãi, rất muốn ta bồi ở cạnh ngươi, đúng không? Thực xin lỗi. Ngươi thống khổ thời điểm, ta lại không có bồi ngươi. Lúc trước nói tốt, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta đều phải bồi ngươi. Ta thất ước. Nhạc. Đừng sợ. Ta đã trở về. Thượng quan Tử Ly cắn môi, hốc mắt phiếm nước mắt nhì. Nàng lẩm bẩm nói, nhị sư huynh ghét nhất. Mỗi lần như vậy ôn nhu, liền tính là lại nhiều khí cũng đã biến mất. Mạnh chi nhạc buông ra cổ hắn. Hắn nhìn Âu Dương Xanh Ca, đỏ bừng con ngươi liễm hạ huyết quang. Một giọt nước mắt từ hắn hốc mắt hoạt ra tới, hắn nhẹ nhàng mà nói, Xanh. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc. Mạnh chi nhạc cư nhiên nhận ra Âu Dương Xanh Ca, này có phải hay không đại biểu cho hắn có cơ hội khôi phục lại. Mạnh chi nhạc kêu xong Âu Dương Xanh Ca sau liền hôn mê. Âu Dương Xanh Ca nâng thân thể hắn, ôm hắn đi ra. Âu Dương Phiến đem Mạnh chi nhạc an bài ở Âu Dương Xanh Ca cư trú trong phòng, phương tiện Âu Dương Xanh Ca chiếu cố Mạnh chi nhạc. Thượng quan Tử Ly cùng Cơ Vô Tâm ở tại bọn họ cách vách. các ngươi cư nhiên tồn tại đã trở lại. Câu ngoặc từ bên ngoài vọt vào tới, cà lơ phất phơ mà nói, ta còn tưởng rằng các ngươi chết chắc rồi, nghĩ không cần nhọc lòng, tính toán nơi nơi du sơn ngoạn thủy đâu. Thượng quan tử ly ngó câu ngoặc liếc mắt một cái, lạnh mặt không nói lời nào. Câu ngoặc đoạt Âu Dương Xanh ca dung mạo, dùng như vậy đẹp mặt làm thô lỗ biểu tình, quả thực chính là phí phạm của trời. Gì? Ngươi cư nhiên cũng tồn tại đã trở lại. Câu ngoặc thấy Âu Dương Xanh ca, biểu tình càng thêm kinh ngạc. Thác phúc của ngươi, nhị sư huynh sống được hảo hảo, ngươi có phải hay không thực thất vọng a? Thượng quan tử ly tức giận mà nói. Có một chút. Câu ngoặc gật đầu nói, mỗi lần thấy hắn, liền lo lắng mặt sẽ biến trở về tới. Nếu hắn đã chết, ta liền an toàn. Ngươi không phải nói, nếu hắn đã chết người, đối với ngươi cũng bất lợi sao? Thượng quan tử ly nhíu mày nói. Hắn đã chết, ta tu vi sẽ bị hao tổn, nhưng là không có sinh mệnh nguy hiểm. Tu vi loại đồ vật này có thể một lần nữa tu luyện, mặt vấn đề này càng quan trọng chút. Câu ngoặc đạm nói. Âu Dương Xanh ca nắm lấy thượng quan tử ly tay, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Hắn chính là nói năng chuông loa, kỳ thật tâm địa cũng không hư. Tiểu sư muội nhiều đảm đương chút. Thượng quan tử ly không nghĩ Âu Dương Xanh ca khó xử. Rốt cuộc câu ngoặc đối với hắn tới nói cũng thực đặc biệt, hắn kẹp ở bên trong không hảo làm. Tính. Chuyện này cũng là nhị sư huynh nguyện ý, không thể trách câu ngoặc. Nhị sư huynh, chúng ta đi đoan mục gia tộc đi. Thượng quan tử ly nói. Hảo. Chờ nhạc tỉnh lại, chúng ta liền an bài đi đoan mục gia sự tình. Âu Dương Xanh ca gật đầu. Cơ Vô Tâm ở bên cạnh không nói lời nào. Tuy rằng hắn thoại bản tới liền không nhiều lắm, nhưng là gần nhất cũng quá an tĩnh chút. Ta không đi. Cơ Vô Tâm nói. Thượng quan tử ly trầm mặc. Ngươi không đi liền không đi, chẳng lẽ nữ nhân này còn phải cưỡng bách ngươi đi sao? Không biết Cơ Vô Tâm cùng thượng quan tử ly tân quan hệ câu ngập nói. Tùy ngươi đi. Thượng quan tử ly đối Cơ Vô Tâm nói xong, xoay người đối Âu Dương Xanh ca nói, nhị sư huynh, tam sư huynh tỉnh có thể hay không giống vừa rồi như vậy. Ngươi vẫn là đường dựa hắn thân cận quá. Không có quan hệ. Vừa rồi hắn tỉnh lại, ta tin tưởng hắn sẽ chậm rãi nhớ lại ta. Âu Dương Xanh ca nói, tiểu sư muội, ngươi muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút. Trong khoảng thời gian này mệt ngươi. Hảo, ta xác thật yêu cầu nghỉ ngơi. Tam sư huynh nơi này liền dựa ngươi chiếu cố. Nếu có chuyện gì nói đã kêu ta. Thượng quan tử ly gật đầu, trở lại chính mình phòng. Thượng quan tử ly phòng liền ở Âu Dương Xanh ca cách vách. Trở lại cửa phòng sau, nàng trước tiên ở trong phòng thiết cấm chế, nếu có người giám thị nàng lời nói, liền sẽ đụng chạm cấm chế, nàng có thể trước tiên phát hiện. Nàng ngồi ở ghế trên, nhìn cửa bồi hồi không chừng thân ảnh nói, ta biết ngươi có chuyện muốn nói, nếu muốn nói, vậy tiến vào nói rõ ràng. Kéo kẹt. Cơ Vô Tâm đẩy cửa tiến vào. Thanh lanh thân ảnh ở cửa tạm dừng một chút, hắn sâu kín mà nhìn nàng, nói, ngươi thật sự muốn đi đoan mục gia tộc. Vì tam sư huynh, ta cần thiết đi một chuyến. Ngươi không đi, ta sẽ không miễn cưỡng. Thượng quan tử ly chỉ chính mình đối diện ghế dựa nói, ngồi xuống nói đi. Cơ Vô Tâm đi tới, ngồi ở nàng đối diện, thật sâu mà nhìn nàng. Ngày đó, thật sự là bị bất đắc dĩ mới khế ước ngươi, hy vọng ngươi không cần để ý. Thượng quan tử ly nói, hiện tại ngươi vẫn là ngươi, cùng trước kia không có gì bất đồng, ngươi muốn đi nơi nào đều có thể. Nếu ngươi có cái gì khó xử địa phương, cũng có thể nói cho ta sẽ tận lực giúp ngươi. 674 chương 674 trách nhiệm. Cơ Vô Tâm nhìn nàng, thanh lanh con ngươi không có bất luận cái gì độ ấm. Tuy rằng cười, nhưng là cười đến quá sắc bén, tựa như một phen lưới dao sắc bén, đang ở thứ hướng nàng trái tim. Thượng quan tử ly cả người rét run. Đây là tình huống như thế nào? Nàng có câu nào nói đến không đúng sao? Hiện tại linh sủng quá khó hầu hạ. Như vậy lý giải hắn, bao dung hắn, thậm chí vì hắn suy nghĩ, hắn vẫn là cảm thấy không hài lòng. Rốt cuộc muốn thế nào, dùng miệng nói ra a. Nàng lại không phải hắn con run trong bụng, còn sẽ biết hắn muốn làm cái gì không thành. Chủ nhân Cơ Vô Tâm nắm lấy thượng quan tử ly tay. Thượng quan tử ly hoảng sợ. Cơ Vô Tâm đối nàng cũng không phải thực thân mật, hôm nay đây là nháo nào vừa ra. Còn chủ nhân, kêu đến nàng cả người nhút nhát. Nàng tưởng lùi về tay, nhưng là Cơ Vô Tâm cầm thật chặt. Cơ Vô Tâm thưởng thức tay nàng trưởng, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng mà chạm vào một chút. Ngươi thượng quan tử ly một phen rút về tới, kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì? Cơ vô tâm nhìn nàng, đạm nói, vừa rồi cái kia kêu câu ngoặt ra hỏa chạm vào ngươi tay, ngươi không có phát hiện sao? Không có nha. Thượng quan tử ly hồi tưởng. Nàng nhớ rõ nhị sư huynh kéo qua tay nàng, nhưng là câu ngoặt cũng không có ấn tượng. Như thế mơ hồ, thật không biết ngươi như thế nào sống lại. Cơ vô tâm nhàn nhạt mà nói, ngươi mu bàn tay thượng có cổ hương vị, đó là một loại linh thảo hơi thở. Đó là cái gì? Thượng quan tử ly khó hiểu. Ta có điểm ấn tượng, nhưng là quên mất, không có đoán được. Cơ vô tâm nói, gần nhất phải cẩn thận hắn, không cần cùng hắn dựa đến thân cận quá. Lần này đi đoan mục ra, tốt nhất không cần dẫn hắn đi. Cái này không quá khả năng. Thượng quan tử ly lắc đầu, hắn đối nhị sư huynh quá trọng yếu. Nếu hắn xảy ra chuyện, nhị sư huynh sẽ đã chịu ảnh hưởng, ta không thể làm hắn rời đi ta tầm mắt. Vì Âu Dương Xanh Ca, liền chính mình an nguy cũng không màng. Cơ vô tâm híp lại con mắt, lạnh nhạt nói, trước kia là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy, kia mấy cái gia hỏa có như vậy quan trọng sao? Quan trọng đến, liền tính là biến thành như bây giờ, cũng không oán không hối hận sao. Nếu không phải bọn họ, thần giới sẽ không loạn, sống nương tựa lẫn nhau bọn họ sẽ không trở mặt thành thù, Mặc Diễm sẽ không bị đánh vào hỗn độn dưới chân núi, nàng cũng sẽ không đi vào phàm giới chuyển thế trọng sinh. Nếu không có sáng tạo bọn họ còn sẽ hạnh phúc mà sinh hoạt ở thần giới. Chẳng sợ hắn vẫn là một con tiểu hồ ly, chỉ có thể nhìn nàng cùng Mặc Diễm hạnh phúc, kia cũng so như bây giờ cường. Hết thể đều là bởi vì bọn họ. Cơ vô tâm. Thượng quan tử ly nhìn hắn, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi. Lạnh mặt cơ vô tâm ngẩn người, mờ mịt mà nhìn nàng. Hắn ở sinh khí. Hắn ở đối nàng phát giận. Vì sao tạ hắn? Nữ nhân này. Như thế nào luôn là như vậy không thể hiểu được. Trước kia tùy hứng, hiện tại vẫn là như vậy tùy hứng. Làm thần nữ khi, nàng có tùy hứng năng lực. Chính là hiện tại là phàm nhân. Vẫn là thực lực không cường phàm nhân, lại tùy hứng đi xuống sẽ không sợ chết sao. Ngươi ở lo lắng ta, ta minh bạch. Thượng quan tử ly ôn nhu mà nhìn hắn. Mặc kệ ngươi lo lắng chính là nữ thần, vẫn là phàm nhân thượng quan tử ly, ta đều bị ngươi tỉnh. Cơ vô tâm, không cần như vậy bộ bộ kinh tâm, nhân sinh không nên là cái dạng này. Phàm nhân là nữ thần sáng tạo, ngươi hiện tại ở vào phàm giới, liền tương đương với sống ở nữ thần trong lòng, phóng nhẹ nhàng điểm. Minh bạch sao? Ta biết ngươi muốn cho ta tăng lên tu vi, chuyên tâm tu luyện, chờ có một ngày bước lên thần giới, đoạt lại kia chí tôn chi vị. Thượng quan tử ly nắm lấy hắn tay, đặt ở chính mình trái tim chỗ, nhẹ nhàng mà nói, cảm nhận được sao? Đây là ta tim đập. Bùm, bùm, bùm. Nó nhảy thật sự vui sướng. Cơ vô tâm, ta còn sống, làm phàm nhân còn sống. Ngươi không cần luôn là lo lắng ta sẽ chết. Nữ thần hủy diệt kia một màn sẽ không phát sinh, ta sẽ nỗ lực đi xuống đi. Liên tính lại gian khổ, ta cũng sẽ từng bước một mà đi xuống đi. Ta sẽ không lùi bước, cũng sẽ không bị đánh bại. Cơ vô tâm bàn tay ở phát run. Cặp kia thanh lãnh trong ánh mắt nhảy lên bọt nước. Hắn cắn môi, trong mắt có ẩn nhẫn, có bi thống. Hắn trong lòng u buồn cùng đau thương tựa như yên lặng hồi lâu núi lửa. Hiện giờ đụng chạm tới rồi nó điểm tới hạn, sắp buộc phát ra tới. Ta đợi ngươi thật lâu cơ vô tâm nhéo lòng bàn tay, rũ đầu, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào mà nói, khi ta tỉnh lại thời điểm, ta phát hiện chính mình biến thành hình người. Kia một khắc, ta bắt đầu tìm kiếm ngươi rơi xuống. Chính là quá khó tìm. Ta vẫn luôn tìm A, rốt cuộc tìm được rồi lục câu đỉnh. Ngươi còn nhớ rõ lục câu đỉnh sao? A, ta thật gờ. Ngươi như thế nào sẽ nhớ rõ đâu? Lục câu đỉnh là ta ở thần giới tặng cho ngươi luyện đan đỉnh. Khi đó, ta sưu tập 9999 chỉ địa ngục các thú hàm răng sử dụng 1 vạn năm thời gian luyện làm ra cái này đỉnh. Bên trong có ta, ngươi còn có Mặc Diễm máu tươi. Chỉ cần ngươi xuất hiện ở lục câu đỉnh phụ cận, nó là có thể cảm giác ngươi tồn tại. Ta tìm không thấy ngươi, chỉ có canh giữ ở nó bên người, chờ ngươi xuất hiện. Âu Dương Xanh Ca nhất định đã nói với ngươi, hắn nhiều lần gặp qua ta đi. Hắn không biết chính là, ta đã ở nơi đó ngồi rất nhiều năm. Rốt cuộc có bao nhiêu lâu, ta chính mình cũng không biết. Cơ vô tâm hít sâu một hơi, áp xuống trong mắt bọt nước, kiên định mà nhìn nàng, thấy ngươi thời điểm, ta hảo tưởng cùng ngươi tương nhận, nói cho ngươi ta là ai. Nhưng không, ta không có. Bởi vì, ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Tử Nhi. Cơ Vô Tâm đứng lên, nhào hướng Thượng Quan Tử Ly, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Trong tay hắn sức lực ở một chút mà buộc chặt, phảng phất muốn đem nàng xoa tiến thân thể của mình. Ta hận ngươi. Vì cái gì muốn ruồng bỏ chúng ta? Kia mấy cái nhị đại thần có như vậy quan trọng sao? Ta cùng Mặc Diễm bồi ngươi mấy vạn năm chỉ có chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không phải càng quan trọng sao? Chủ nhân của ta Cơ Vô Tâm đem mặt chôn ở Thượng Quan Tử Ly cổ chỗ. Ước nóng chất lỏng tích ở Thượng Quan Tử Ly làn da thượng. Không cần lại rời đi ta. Hảo sao? Trong không gian, hô hô, Phượng Hoàng, cùng với mẫu hổ ôm nhau hoa hoa khóc lớn. Long Diễm ở bên cạnh trợn trắng mắt, hổ vương tức giận mà hừ lạnh, tiểu hổ mở to vô tội con ngươi nhìn chúng nó. Chủ nhân thật là quá xấu rồi, cô phụ nhiều như vậy hảo nam nhân. Hô hô sinh khí mà lên án nói. Thượng Quan Tử Ly nghe thấy hô hô lên án, trong lòng cũng có chút bi thương lên. Nếu nàng trở về thần giới, nhị sư huynh, tam sư huynh, đại sư huynh, bắc thần dược, cùng với Dạ Phượng Y Y lại cùng Mặc Diễm gặp mặt, bọn họ còn sẽ như vậy không chết không ngừng sao? Nếu là như thế này, nàng lại có thể xử lý bọn họ quan hệ sao? Còn có Cơ Vô Tâm, hiện tại hắn cũng không phải là tiểu hồ ly, hắn sẽ giúp đỡ Mặc Diễm đối phó sư huynh bọn họ sao? Thượng Quan Tử Ly còn đang suy nghĩ như thế nào an ủi Cơ Vô Tâm, hoặc là nói như thế nào đáp lại hắn nói. Cơ Vô Tâm không đợi nàng có bất luận cái gì đáp lại, rời đi nàng bên người, một lần nữa trở lại đối diện ghế trên. Hắn thần sắc thanh lãnh, biểu tình đạm mạc, phảng phất vừa rồi màn này cũng không có phát sinh quá. Kia một khắc, Thượng Quan Tử Ly tức khắc cảm thấy, nam nhân tâm hảo khó đoán. 675 chương 675 thanh tỉnh sao. Ta sinh ra chính là ngươi linh sủng, liền tính ngươi không khế ước ta, ta cũng thoát khỏi không được ngươi. Cơ Vô Tâm nói xong, đứng dậy rời đi. Thượng Quan Tử Ly, nếu ngươi đã chết, ta liền giết sạch ngươi sở hữu để ý người. Ngươi sống không được, bọn họ cũng không cần phải tồn tại. Tin tưởng ta, ta nói được thì làm được. Thượng Quan Tử Ly nhìn Cơ Vô Tâm bóng dáng, từ từ mà thở dài một hơi. Linh sủng như thế ngạo kiêu, nàng còn như thế nào sống a? Cơ Vô Tâm đi rồi, Thượng Quan Tử Ly trở lại trong không gian. Mới vừa đứng vững, hô hô nhào vào nàng trong lòng ngực, làm nũng nói, chủ nhân, chủ nhân. Thượng Quan Tử Ly nhìn trước mặt cái này tròn xoe tiểu mập mạp, vuốt cái chán nói, yêu cầu như vậy làm ta sợ sao? Lần sau lại có như vậy đáng sợ sự tình, có thể hay không trước tiên cho ta biết? Chủ nhân, ta khó coi sao? Nơi nào đáng sợ? Một cái béo đô đô tiểu nam hải xoay eo, bĩu môi nói, ta tưởng cấp chủ nhân kinh hỉ, chủ nhân không thích sao? Thượng Quan Tử Ly đánh giá trước mặt tiểu nam hải. Hắn ăn mặc màu lam quần áo, trên đầu sơ rất nhiều bím tóc, gương mặt hồng toàn bộ, làn da lại bạch lại nộn, cười rộ lên còn có hai cái đáng yêu lún đồng tiền. Hắn dựa vào nàng trong lòng ngực, cười đến đặc biệt sán lạ, trong mắt tràn đầy ỷ lại. Nếu xem nhẹ hắn chân thật tuổi, từ thân cao cùng tướng mạo tới xem, hắn tựa như 10 tuổi tả hữu nam hải. Lần trước là ai nói nếu biến thành hình người, nhất định lớn lên so Mặc Diễm còn xinh đẹp. Thượng Quan Tử Ly bỡn cợt mà nhìn hô hô. Hô hô le lưới, nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ trở nên như vậy tiểu. Chủ nhân, nếu không ta một lần nữa đắp nặn thân thể đi. Bộ dáng này quá nhỏ, cái gì cũng làm không được. Thượng Quan Tử Ly kinh ngạc nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn làm chủ nhân ái nhân nha. Chủ nhân bên người có như vậy thật đẹp nam nhân, hô hô nếu là lớn lên quá xấu, chủ nhân nhất định sẽ không thích. Hiện tại hô hô biến hình thời điểm xuất hiện vấn đề, biến thành tiểu hài tử bộ dáng, chủ nhân khẳng định càng thêm chướng mắt. Nếu không, chủ nhân giúp ta tìm được biến hình tiên thảo, như vậy ta liền có thể một lần nữa biến cái bộ dáng. Hô hô nói, ngươi hiện tại bộ dáng rất đáng yêu, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền thay đổi bộ dáng, có chút không thói quen mà thôi. Thượng Quan Tử Ly vội vàng đánh mất hô hô ý tưởng. Nếu hô hô thật sự biến thành thành niên nam tử bộ dáng, nàng mới muốn khóc. Như bây giờ khá tốt, hô hô tựa như đáng yêu tiểu đệ đệ, nàng giống đối đãi hải tử như vậy đối đãi hắn là được. Phượng Hoàng ngừng ở Thượng Quan Tử Ly trên vai, nói, chủ nhân, ta cũng sẽ nỗ lực biến hình, làm ngươi thấy ta mị mị bộ dáng. Hảo! Thượng quan tử Ly nhẹ nhàng mà vớt ve phượng hoàng lông tóc. Nàng hiện tại rất mệt, không cần quấn lấy nàng. Từ trước đến nay không thích nói chuyện Long Diễm nhàn nhạt mà nói, ở bên ngoài muốn ứng phó nam nhân, trở về còn muốn ứng phó các ngươi, như vậy sớm muộn gì đến mệt chết. Chủ nhân, ngươi nằm xuống tới nghỉ ngơi, chúng ta không xảo ngươi. Hô hô từ thượng quan tử Ly trong lòng ngực đi ra. Hắn ngủ lâu lắm, lo lắng chủ nhân không cần hắn, cho nên có chút quá mức ỷ lại nàng. Long Diễm nói làm hắn hổ thẹn, hắn vẫn là chủ nhân cái thứ nhất linh sủng, nhưng là chỉ lo chính mình, không có vi chủ nhân thân thể suy nghĩ. Long Diễm săn sóc, Phượng Hoàng am hiểu làm nũng, tiểu hổ lại lớn lên ngoan ngoãn, nhìn kỹ tới, hắn là sở hữu linh sủng đối chủ nhân nhất không có tác dụng. Hô hô có chút mất mát mà thầm nghĩ. Thượng quan tử Ly sắc thật thực mỏi mệt. Nhưng mà hô hô mất mát làm nàng luyến tiếc, nàng sờ sờ hô hô đầu, ôn nhu mà nói. Đã lâu không có cùng hô hô nói chuyện, chúng ta tâm sự thiên đi. Hô hô kinh hỉ mà nhìn thượng quan tử Ly. Hắn lôi kéo thượng quan tử Ly tay, đi hướng Mặc Diễm thường xuyên ngồi cây hoa đào, ngồi ở dưới tảng cây cùng thượng quan tử Ly kích động mà nói chuyện. Thượng quan tử Ly nghe hô hô nói, tầm mắt dừng lại ở cây hoa đào thượng. Mặc Diễm thân ảnh phảng phất còn ở trên cây không có biến mất, hắn ánh mắt trống trải mà mê mang. Nàng rốt cuộc minh bạch Mặc Diễm vì cái gì đối nàng chợt lãnh chợt nhiệt. Nàng là hắn tình cảm chân thành, cũng là hắn kẻ thù. Đương hai loại cảm tình đồng thời xuất hiện ở hắn trong lòng, sao có thể không mê mang yêu thương. Chủ nhân quá vất vả. Hô hô nhìn nằm ở dưới cây hoa đào nữ tử nói, chúng ta có thể giúp nàng làm cái gì đâu. Nhìn nàng chuyện xưa, tương lai lộ đi như thế nào, tin tưởng mọi người đều sẽ không mê mang. Long Diễm nói, chúng ta cần phải làm là nỗ lực tăng lên tu vi, giảm bớt trên người nàng gánh nặng. Mấy cái canh giờ sau, thượng quan tử Ly mở to mắt. Nàng ngồi dậy, thấy hô hô, Phượng Hoàng, Long Diễm cùng với Tam Hổ toàn bộ tập trung ở nàng bên người đi vào giấc ngủ. Kia một màn thật sự phi thường ấm áp. Chúc các ngươi có cái mộng đẹp. Ta tỉnh mộng, hẳn là đi ra ngoài đối mặt hiện thực. Thượng quan tử Ly nhìn bọn họ nói xong, rời đi không gian. Nàng đi hướng Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi nhạc phòng. Đẩy cửa ra, không có thấy hai người thân ảnh. Nàng nghi hoặc mà đánh giá một vòng, đi ra gặp Cơ Vô Tâm. Bọn họ đâu? Thượng quan tử Ly hỏi. Cơ Vô Tâm ngó nàng liếc mắt một cái, không có để ý tới. Thượng quan tử Ly trong gió hỗn độn. Vừa rồi ôm nàng khóc đến rối tinh rối mù, liên lụy nàng cũng rất nhiều nước mắt nam nhân rốt cuộc là ai. Hiện tại lại biến thành này phúc muốn chết không sống bộ dáng. Như thế nào cảm giác bên người nam nhân liền không có bình thường. Dạ Phượng Y thì cổ quái, Mặc Diễm cổ quái, hiện tại cái này Cơ Vô Tâm càng thêm cổ quái. Tính. Nàng nhẫn. Trong phòng người đâu? Thượng quan tử Ly ngăn đón trải qua người hầu nói. Người hầu cung kính mà đáp, hồi thượng quan tiểu thư nói, kia hai vị công tử đi phía trước hoa viên. Nơi đó hoa khai. Bọn họ đi nơi đó giải sầu. Thượng quan tử Ly chiều người hầu phất phất tay, làm hắn rời đi. Ớt cay đỏ tỉnh. Còn có tâm tình giải sầu, nói vậy tình huống không xấu, hẳn là khống chế được đi. Thượng quan tử Ly lầm bầm lầu bầu nói. Nàng đi hướng người hầu chỉ phương hướng, xa xa thấy lưỡng đạo thân ảnh ngồi ở trong đình chơi cờ. Câu ngoặc ở bên cạnh ngồi, thỉnh thoảng đối hai người nói cái gì. Tỉnh. Thượng quan tử Ly đi vào đình. Mạnh Chi Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Cặp kia con ngươi vẫn là có chút màu đỏ, chẳng qua không có vừa rồi thấy như vậy điên cuồng. Hắn nói, ngươi trước kia là nữ nhân của ta. Mạnh Chi Nhạc không nói lời nào tắc đã, vừa nói lời nói liền tới một cái kinh người. Có phải hay không thật sự? Thượng quan tử Ly thiếu chút nữa ngã xuống đi. Nàng trừng mắt Âu Dương Xanh Ca, nghẹn mặt đỏ nói, nhị sư huynh, ngươi lại nói bậy gì đó. Ta nói bậy sao? Hắn thích ngươi, này lại không phải bí mật. Âu Dương Xanh Ca nói. Ngươi thượng quan tử Ly vừa định chất vấn Âu Dương Xanh Ca, nghe thấy Âu Dương Xanh Ca đối nàng truyền âm nói chuyện. Nhạc mới vừa tỉnh lại thời điểm vẫn là ở vào phát cuồng trạng thái, ta để ra tên của ngươi, hắn liền an tĩnh rất nhiều. Ta lại nói các ngươi là lưỡng tình tương duyệt tình nhân, hắn liền không có như vậy táo bạo. Âu Dương Xanh Ca nói, lấy ta xem, muốn làm hắn tỉnh táo lại. Ngươi cũng là phi thường mấu chốt người. Trong khoảng thời gian này trước chiếu cố một chút tâm tình của hắn, có một số việc không cần cùng hắn so đo hảo sao. 676 chương 676 có thể không so đo sao. Thượng quan tử Ly vẻ mặt khó xử. Loại chuyện này có thể không so đo sao? Mạnh Chi Nhạc hiện tại trở nên như vậy kỳ quái, nếu hắn đưa ra kỳ quái yêu cầu làm sao bây giờ? Mạnh Chi Nhạc còn đang đợi thượng quan tử Ly đáp án. Hắn méo hát tử, sắc bén mà nhìn thượng quan tử Ly. Lúc này Mạnh Chi Nhạc cũng không phải là cái kia chỉ biết ngây ngốc mà kêu tiểu sư muội ngạo kiêu thiếu niên, mà là một cái tùy thời sẽ công kích bọn họ nguy hiểm cường giả. Đúng vậy. Thượng quan tử Ly cứng đờ gật đầu. Trước kia chúng ta cảm tình thực hảo. Mạnh Chi Nhạc thu hồi tầm mắt, túi đầu rơi xuống trong tay quân cờ. Hắn cùng Âu Dương Xanh ca an tĩnh ngầm cờ, không có nhắc lại cái kia mẫn cảm đề tài, phảng phất vừa rồi một màn cũng không có phát sinh quá. Thượng quan tử Ly ngồi ở bọn họ bên người, nhìn hai người ván cờ. Một cái đá vụn đầu dừng ở nàng trên vai, nàng nghiêng đầu nhìn về phía công hoạt, nghi hoặc mà khơi mà mày. Vừa rồi ta giống như nghe thấy bọn họ nhắc tới Âu Dương gia chủ sự tình. Câu ngoặt ở nàng bên thai nói, muốn hay không đi hỏi thăm một chút. Thượng quan tử Ly gật đầu, đi theo câu ngoặt rời đi. Bọn họ đi rồi, Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh ca đồng thời ngẩng đầu. Ngươi không đi xem bọn họ. Mạnh Chi Nhạc cười nhạo nói, người kia, chính là không có hảo ý đâu. Vì cái gì ngươi không đi? Vừa rồi ngươi không phải chứng thực lời nói của ta sao? Vẫn là nói, ngươi không có ký ức, liền không muốn thừa nhận trước kia cảm tình. Âu Dương Xanh ca rơi xuống bạch tử. Trước kia cảm tình. Ta không có ký ức, không có cảm giác, trước kia cảm tình lại tính cái gì? Mạnh Chi Nhạc méo hắc tử nói. Thật sự không có cảm giác sao? Vì cái gì vừa rồi ngươi sẽ nghe thấy tên nàng liền dừng lại? Vì cái gì ở mật lao thời điểm, ngươi không có cắn chết ta? Âu Dương Xanh ca nhìn Mạnh Chi Nhạc nói. Ngươi không có ký ức là thật, không có cảm giác là giả. Cảm tình ở chúng ta trong thân thể, chúng ta trong lòng, đó là bất cứ thứ gì đều mà sắt không được. Trừ phi chính ngươi đem nó rửa sạch đi ra ngoài. Ta sẽ không tin tưởng các ngươi nói. Mạnh Chi Nhạc xốc lên bàn cờ thượng quân cờ. Tựa như này bàn cờ, bắt đầu từ ta, hủy diệt từ ta, hết thể từ ta làm chủ, sẽ không đã chịu các ngươi mê hoặc. Nhạc. Âu Dương Xanh ca nắm lấy hắn tay, nói. Đã từng chúng ta có rất nhiều ước định, nơi này không chỉ có là ta trưởng thành địa phương, cũng là ngươi trưởng thành địa phương, chẳng lẽ toàn bộ quên mất sao? Mạnh Chi Nhạc ném ra hắn tay. Hắn nhảy ra đi, trong chớp mắt từ nơi này biến mất. Trong đình lưu lại Âu Dương Xanh ca một người, hắn mở ra tay, nhẹ nhàng mà lắc đầu, ở chết phía trước, ít nhất muốn đem ngươi cứu trở về tới. Nếu chúng ta đều rời đi, tiểu sư muội nơi đó làm sao bây giờ? Đại sư huynh thân thế không đơn giản, Dạ Phượng Y càng là cái đắn đo không được người, chân chính có thể yên tâm giao thác người chỉ có ngươi. Nhạc. Cùng lúc đó, Thượng quan tử Ly đi theo câu ngoặt đi trước Âu Dương gia chủ cư trú địa phương. Thượng quan tử Ly ở Âu Dương gia tộc ngây người một đoạn thời gian, còn không có đã tới nơi này. Âu Dương gia chủ không ở, nơi này phong tỏa lên, bất luận kẻ nào không được ở chỗ này đi lại. Ngươi nghe ai nói quá Âu Dương gia chủ sự tình. Thượng quan tử Ly lén lút che giấu chính mình thân hình, nhanh chóng mà ẩn vào Âu Dương gia chủ phủ viện. Câu ngoặt ở phía trước dẫn đường, thoạt nhìn phi thường quen thuộc nơi này địa hình. Hắn nói, đại trưởng lão người hầu. Hắn nghe thấy đại trưởng lão cùng ai nhắc tới Âu Dương gia chủ, còn nói bọn họ gia chủ đã trở lại. Chỉ là không biết vì cái gì giấu đi, không chỉ có người khác không biết hắn trở về tin tức, gia tộc bọn họ người cũng không biết. Thật là kỳ quái. Thượng quan tử Ly lo lắng mà nói, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Liên tính thật sự đã xảy ra cái gì, cũng không cần giấu giếm gia tộc của chính mình người đi. Ngươi không phải muốn biết chính mình người nhà rơi xuống sao? Nếu hắn ẩn nấp rồi, không bằng ngươi đem hắn tìm ra hỏi thăm bọn họ rơi xuống. Âu Dương gia luôn là ra sức khước từ, như vậy đi xuống khi nào mới có thể làm ngươi biết thân nhân tin tức? Vẫn là nói bọn họ cố ý che giấu cái gì? Câu ngọc nói. Thượng quan tử Ly nhìn câu ngoặt. Câu ngoặt lời nói có vài phần thật vài phần giả. Cơ vô tâm nói qua, hắn trên người có loại linh thảo hương vị. Hắn còn y đổ bôi trên nàng trên người. Hắn muốn làm cái gì? Nếu tưởng đối nàng bất lợi, hẳn là sẽ không tìm cái này địa phương xuống tay đi. Vô luận là cơ vô tâm vẫn là Âu Dương Xanh ca, hắn một người nơi nào đối phó được bọn họ. Vẫn là nói, bọn họ suy nghĩ nhiều. Âu Dương gia chủ phòng không có người cư trú, trong phòng không có bất luận cái gì dấu vết. Bọn họ tìm một vòng, cái gì cũng không có phát hiện. Kéo kẹt. Âu Dương gia chủ ống đựng bút cư nhiên có cái cơ quan. Thượng quan Tử Ly giật mình ống đựng bút, trên mặt đất liền xuất hiện một cái động lớn. Nơi này có mật thất. Thượng quan Tử Ly nói. Câu ngoặc nhảy xuống đi. Phía dưới đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy. Câu ngoặc nửa ngày không có đáp lại, thượng quan Tử Ly không biết phía dưới tình huống, lại đợi trong chốc lát, vẫn là không có phản ứng. Câu ngoặc, phía dưới thế nào? Thượng quan Tử Ly kêu lên, uy, câu ngoặc. Hiu. Câu ngoặc từ phía dưới nhảy lên tới, nhìn nàng nói, phía dưới cái gì cũng không có. Phía dưới rất lớn sao? Ta đi xuống nhìn xem. Thượng quan Tử Ly nói. Ngươi không tin ta. Câu ngoặc nhíu mày nói. Đương nhiên không phải. Thượng quan Tử Ly nói, ta lo lắng ngươi tìm đến không cẩn thận, nói không chừng phía dưới cũng có cơ quan linh tinh. Vậy ngươi đi xem đi. Câu ngoặc nói. Thượng quan Tử Ly chần chờ. Câu ngoặc làm nàng đi xem, nàng lại không nghĩ đi. Ở không hiểu biết câu ngoặc có hay không mục đích trước, nàng không nghĩ đơn độc mạo hiểm. Cùng ngươi nói giỡn đâu. Ngươi đã xem qua, ta có cái gì đẹp. Thượng quan Tử Ly cười nói, nếu không, chúng ta đi hỏi đại trưởng lão. Âu Dương gia chủ có hay không trở về, hắn nhất rõ ràng bất quá. Nếu hắn cố ý giấu giếm chúng ta hiện tại đi dò hỏi hắn, nói vậy cũng sẽ không giấu giếm nữa đi xuống. Câu ngoặt lãnh đạm gật đầu. Thượng quan Tử Ly rõ ràng không tin hắn, hắn không có gì hảo thuyết. Nàng muốn hỏi liền hỏi đi. Thượng quan Tử Ly nhìn câu ngoặt bóng dáng. Câu ngoặt lạnh nhạt mà rời đi, rõ ràng là sinh khí. Nàng có chút ảo não. Vừa rồi hành động làm được quá rõ ràng. Ngốc tử cũng nhìn ra được nàng không tin hắn. Làm sao vậy? Âu Dương Xanh Ca ở Thượng quan Tử Ly trong phòng chờ nàng. Ta suy nghĩ câu ngoặt. Thượng quan Tử Ly nói, câu ngoặt giống như lau thứ gì ở ta trên người. Ta không biết hắn dụng ý, cho nên không dám quá tin tưởng hắn. Hắn trên người có độc thảo. Âu Dương Xanh Ca nói, trên thực tế, hắn toàn thân là độc, trên người chưa từng có thiếu quá độc thảo. Đến nỗi bôi trên người của ngươi, có thể hay không là hiểu lầm. Ngươi biết. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc, đối Nga, ngươi cùng hắn có đặc thù liên hệ. Vậy ngươi biết hắn bôi trên ta trên người độc thảo là cái gì sao? Lại đây làm ta nghe nghe. Âu Dương Xanh Ca chiều nàng vươn tay. Thượng quan Tử Ly bắt tay bối đặt ở Âu Dương Xanh Ca cái mũi thượng. Âu Dương Xanh Ca cẩn thận nghe nghe, nói, mê tình thảo. Hắn như thế nào đối với ngươi dùng loại này thảo? 677 chương 677 câu ngoặt tâm tư. Kéo kẹt. Câu ngoặt đẩy cửa tiến vào. Hắn lạnh băng mà nhìn hai người liếc mắt một cái, trên mặt hiện lên chê cười thần sắc. Lo lắng ta ám toán ngươi. Vẫn là sợ hãi ta cường ngươi. Câu ngoặt đôi tay ôm cánh tay, cười lạnh nói, khó trách vừa rồi biểu tình như vậy kỳ quái. Nguyên lai có người ở tắc quái. Thượng quan Tử Ly lùi về tay, xấu hổ mà nhìn câu ngoạt. Không phải ý tứ này. Thượng quan Tử Ly nói, câu ngoạt, ta biết ngươi cùng nhị sư huynh có đặc thù liên hệ, cũng nguyện ý tin tưởng ngươi. Chỉ là chúng ta chi gian không ăn ý cùng tín nhiệm, nếu có nghi vấn nói, tốt nhất điều tra rõ ràng, như vậy đối mọi người đều hảo. Chẳng lẽ ngươi sẽ tùy tiện tin tưởng chúng ta giữa bất luận cái gì một người sao? Câu ngoạt. Ngươi ánh mắt nói cho ta, ngươi chưa bao giờ tin tưởng chúng ta. Không tồi. Ta sẽ không tin tưởng nhân loại. Câu ngoặt lạnh lùng mà nói, các ngươi nhân loại đê tiện vô sỉ, thủ đoạn từ trước đến nay âm ngoan độc ác, nếu tin tưởng các ngươi, kia không phải chính mình tìm chết sao. Tín nhiệm là lẫn nhau. Ngươi không tin chúng ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi. Huống chi ta tình cảnh như vậy phức tạp, bên người tùy thời sẽ có nguy hiểm. Nếu không cẩn thận chút, chẳng lẽ ở nơi đó ngồi chờ chết sao? Thượng quan Tử Ly nhìn câu ngọc nói, mê tình thảo là thứ gì? Ta là luyện đan sư, liền tính trước kia chưa từng dùng qua nó, cũng biết nó tác dụng. Chẳng lẽ ngươi không nên giải thích một chút sao? Câu ngọc sắc mặt hơi trầm xuống, tránh đi thượng quan Tử Ly tầm mắt. Hắn hừ lạnh, nói, ngươi nguyện ý hoài nghi liền hoài nghi đi. Ta không có gì hảo thuyết. Nếu các ngươi không tin ta cũng không cần phải đi theo các ngươi. Ta lập tức rời đi nơi này, về sau các ngươi sở hữu sự tình cùng ta không quan hệ. Câu ngoạn, ngươi không thể đi. Thượng quan Tử Ly nghiêm túc mà nhìn câu ngoạn. Trừ phi ngươi cùng nhị sư huynh liên hệ tách ra, đem dung mạo còn cho hắn, nếu không chúng ta sẽ không làm ngươi rời đi. Các ngươi nhìn ta, chính là vì kia tiểu tử ra mặt, ta không có nói sai đâu. Muốn đem gương mặt này đoạt lại đi, đáng tiếc đó là không có khả năng. Câu ngoặt hừ lạnh. Nếu không có khả năng, vậy đi theo chúng ta. Thượng quan Tử Ly nói, về mê tình thảo sự tình, chúng ta có thể không hỏi. Nếu lại có mặt khác làm chúng ta hoài nghi sự tình phát sinh, nhất định phải công đạo rõ ràng. Câu ngoặt, ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta có thể lưu lại ngươi. Lúc trước nhị sư huynh tu vi hoàn toàn biến mất, không có cách nào mới có thể cùng ngươi giao dịch, hiện tại chúng ta có năng lực bảo hộ hắn, cũng có năng lực lưu lại ngươi. Đừng làm ta dùng cưỡng chế thủ đoạn đối với ngươi, như vậy đối đại gia tới nói đều không phải chuyện tốt. Nhị sư huynh cũng sẽ cảm thấy khó xử. Ngươi hẳn là rõ ràng, nhị sư huynh là thật sự đem ngươi làm như bằng hữu đối đãi. Âu Dương Xanh Ca nhìn Câu Ngoạt nói, Câu Ngoạt, theo chúng ta đi đi. Đối với ngươi mà nói, kỳ thật đi nơi nào đều không có quan hệ không phải sao. Tiểu sư muội hoài nghi ngươi, hiểu lầm ngươi, ta thế nàng xin lỗi. Ngươi tin tưởng ta. Câu Ngoạt phức tạp mà nhìn Âu Dương Xanh Ca nói. Đúng vậy. Chúng ta trao đổi dung mạo, còn cùng chung thiên phú năng lực. Ngươi đối tiểu sư muội không có ác ý, ta có thể cảm giác được đến. Một khi đã như vậy, liền không có cái gì cùng lắm thì. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu lời nói chân an táo bạo Câu Ngoạt. Hắn bình tĩnh trở lại, lạnh lùng mà nhìn Âu Dương Xanh Ca nói, ngươi không nên tin tưởng ta. Ta đối nàng dùng mê tình thảo, là muốn thay thế được ngươi. Ta liền muốn thử xem, cái này thế gian có hay không một nữ nhân giống ái ngươi như vậy yêu ta. Ta muốn biết cái loại này ấm áp cảm giác. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn Câu Ngoạt. Câu Ngoạt đá môn rời đi, rất có chạy chối chết ý tứ. Nàng cứng lưỡi, nói, nhị sư minh, cái này Câu Ngoạt rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tiểu sư muội quá có mị lực, hắn động tâm đi. Chính là làm sao bây giờ đâu? Ta không đồng ý hắn cướp đoạt tiểu sư muội tâm. Âu Dương Xanh Ca nói, đừng hồ nháo, nhị sư minh. Thượng quan Tử Ly đỏ mặt nói, đúng rồi, vừa rồi Câu Ngoạt nói đại trưởng lão cùng người hầu nhắc tới Âu Dương gia gia có khả năng đã trở lại sự tình. Ông nội của ta có khả năng đã trở lại. Câu Ngoạt nói, Âu Dương Xanh Ca nhíu mày nói, nếu thực sự có việc này, đại trưởng lão sẽ thông chi đi. Hắn rõ ràng biết chúng ta đang đợi tin tức. Câu Ngoạt còn mang ta đi dò xét Âu Dương gia gia phủ viện. Chúng ta tìm được một cái ngầm mật thất, Câu Ngoạt đi xuống nhìn một chút, cái gì cũng không có. Chúng ta liền đã trở lại. Thượng quan Tử Ly nói, ngầm trong mật thất có cái cấm chế, chỉ có Âu Dương gia huyết mạch mới có thể mở ra, hắn đương nhiên cái gì cũng tìm không thấy. Âu Dương Xanh Ca nói, chúng ta lại đi nhìn xem. Thượng quan Tử Ly gật đầu. Âu Dương Xanh Ca mang theo Thượng quan Tử Ly một lần nữa bước vào Âu Dương gia chủ nơi. Âu Dương Xanh Ca từ nhỏ ở Âu Dương gia chủ bên người lớn lên, hiểu biết nơi này một thảo một mục. Hắn mang theo Thượng quan Tử Ly thuần thục mà bước vào ngầm mật thất, hơn nữa khởi động phía dưới chiếu sáng pháp trận. Trong phút chốc, hắc ám địa phương có ánh sáng, bọn họ có thể thấy rõ trước mặt hết thảy. Câu Ngoạt nói qua, phía dưới cái gì cũng không có. Trên thực tế, trước mắt thấy đích xác thật là cái dạng này tình huống. Nhưng mà Âu Dương Xanh Ca cắt qua ngón tay, niệm chú ngữ, trước mặt liền xuất hiện một phiến môn. Bọn họ rảo bước tiến lên trong môn. Xanh Ca. Âu Dương Phiến nhìn đột nhiên xuất hiện hai người, biểu tình kinh ngạc mà nói, các ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới. Thượng quan Tử Ly đánh giá bốn phía, nơi này là một cái bình thường phòng, có thể nói là cái gì cần có đều có. Đối diện trên giường nằm một người, Âu Dương Phiến che khuất hắn, nhìn không thấy bộ dáng. Nàng vội vàng mà đi qua đi, xúc lên màn, thấy rõ hắn bộ dáng. Âu Dương gia chủ đã trở lại, vì sao đại trưởng lão không nói cho chúng ta biết. Ngươi rõ ràng biết chúng ta đang chờ hắn tin tức. Thượng quan Tử Ly gắt gao mà bắt lấy màn, nhìn trên giường người ta nói. Gia chủ hôn mê bất tỉnh, lại không có những người khác đồng hành, ta không biết tình huống của hắn, chỉ có chờ hắn tỉnh lại nói. Âu Dương Phiến nói, Thượng quan tiểu thư, ngươi là làm sao mà biết được. Ngươi cho rằng giấu đến kín mít, nhưng mà thế gian hết thể chính là như vậy, chỉ cần có phong, liền sẽ dậy sóng. Thượng quan Tử Ly nói, hắn trở về đã bao lâu? Chính là đã nhiều ngày. Âu Dương Phiến nói, gia tộc luyện đan sư toàn bộ tới xem qua, nhìn không ra hắn vì sao hôn mê. Thượng quan tiểu thư là cao giai luyện đan sư, có không kiểm tra một chút. Thượng quan Tử Ly ngồi ở trước giường, nắm Âu Dương gia chủ thủ đoạn, đem linh lực thăm đi vào. mới vừa tham nhập linh khí, một đạo cứng rắn vách tường chặn nàng tra xét. Đây là tự mình phong ấn. Thượng quan Tử Ly nói, hắn vì sao phải tự mình phong ấn? Các ngươi tìm được hắn thời điểm là tình huống như thế nào? Không có những người khác hoặc là mặt khác đồ vật sao? Không có. Chúng ta ở sau núi tìm được hắn, khi đó hắn không biết hôn mê bao lâu. Ta lúc ấy liền phái người điều tra núi non phụ cận, cái gì cũng không có tìm được. Âu Dương Phiến nói, nguyên lai ngươi mấy ngày hôm trước lục soát sơn không phải vì tìm cái gì hy hữu linh thú, mà là muốn biết Âu Dương gia chủ hôn mê nơi có hay không mặt khác đồ vật. Thượng quan Tử Ly bừng tỉnh đại ngộ. 678 chương 678 Âu Dương gia chủ chi mê. Không tồi. Âu Dương Phiến nói, mặt khác luyện đan sư căn bản không có nhìn ra hắn là tự mình phong ấn, chỉ nói là bị phong ấn. Nếu ngươi nhìn ra trong đó môn đạo, nhưng có giải quyết phương pháp. Thượng quan Tử Ly trầm tư một lát, nhẹ nhàng mà lắc đầu, nếu là tự mình phong ấn, liền phải chính hắn đi ra. Nếu chúng ta mạnh mẽ đột phá, không chỉ có chính mình bị thương, hắn cũng sẽ bị thương. Xem ra thật sự không có mặt khác biện pháp. Âu Dương Phiến thở dài, nhà của chúng ta chủ không biết khi nào mới có thể tỉnh lại, ngươi vẫn là tìm không thấy người nhà, hiện tại tính toán làm sao bây giờ. Liền tính ta ở chỗ này sốt ruột, cũng là giải quyết không được sự tình. Hiện tại trước đem Tam Sư Huynh đưa tới Đoan Mục gia tộc, trước giải quyết trên người hắn nan đề đi. Thượng quan Tử Ly nói, hảo, chúng ta nếu là tìm được người nhà ngươi tin tức, liền phái người đi trước Đoan Mục gia tộc thông chi ngươi. Âu Dương Phiến nói, gia chủ trở về việc, vẫn là không thể nói cho những người khác, minh bạch sao? Ta minh bạch. Âu Dương gia chủ là Âu Dương gia tộc trụ cột, nếu hắn bị thương tin tức truyền ra đi, Âu Dương gia tộc tất nhiên sẽ có tai nạn. Thượng quan Tử Ly nói, đại trưởng lao vẫn là rửa sạch một chút Âu Dương gia tộc bên trong đi. Ta lo lắng tin tức này truyền cho ta cũng không phải ngẫu nhiên, mà là có người cố ý đem chuyện này truyền khai, đến nỗi sau lưng có cái gì âm mưu, vậy phải bắt được nhân tài biết. Ngươi không nói, ta cũng sẽ điều tra rõ ràng. Bổn trưởng lao rõ ràng không có đem chuyện này truyền khai, biết việc này tất cả đều là tâm phúc, không phải tâm phúc đã khống chế lên. Vì cái gì còn sẽ để lộ tin tức? Âu Dương Phiến lạnh lùng mà nói, lần trước Ám U Điện đánh lén chúng ta là ở kế hoạch bên trong sự tình, chúng ta mượn cơ hội rửa sạch rất gia tộc cám cờ. Chưa từng tưởng, vẫn là không có rửa sạch sạch sẽ. Âu Dương Xanh Ca cùng Thượng quan Tử Ly trở lại cư trú trong phòng. Mạnh Chi Nhạc ở trước bàn ngồi, thấy bọn họ đồng thời trở về, lạnh lùng trên mặt càng thêm âm trầm. Chúng ta ngày mai xuất phát đi Đoan Mục gia tộc. Thượng quan Tử Ly không đợi Mạnh Chi Nhạc làm khó dễ, đối hắn nói xong liền rời đi bọn họ phòng. Hừ! Nàng nói đi liền phải đi sao? Bổn hộ pháp không nghĩ đi. Mạnh Chi Nhạc không hài lòng Thượng quan Tử Ly thái độ. Nhạc, không thể tùy hứng. Âu Dương Xanh Ca vô vô Mạnh Chi Nhạc bả vai, nói, hôm nay có chút mệt, chưa nghỉ ngơi. Nếu ngươi tưởng ngồi ở chỗ này sinh khí, ta cũng là duy trì. Mạnh Chi Nhạc cắn môi, trừng mắt nằm ở trên giường Âu Dương Xanh Ca. Thân là tu sĩ, ngươi không phải hẳn là minh tưởng tu luyện sao? Cư nhiên đem thời gian lãng phí đang ngủ thượng, thật là ngu xuẩn. Nằm ở trên giường Âu Dương Xanh Ca mở to mắt, nhìn nóc giường nhẹ nhàng mà nói, đã từng ta cũng là nghĩ như vậy. Khi đó, ta cho rằng cường đại thực lực mới là thứ quan trọng nhất. Mỗi ngày mỗi đêm tu luyện, chính là vì càng cường đại hơn. Nhưng mà trải qua một lần lại một lần mà tìm được đường sống trong chỗ chết, ta hiểu được một đạo lý, ở tồn tại thời điểm, hẳn là tùy tâm sở dục mà sinh hoạt. Mạnh Chi Nhạc mê mang mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. T. Đầu lại lần nữa đau đớn lên. Hắn ôm đầu, hung hăng mà gõ, muốn cho cái loại này thống khổ cảm giác biến mất. Nhạc, hôm nay cái gì cũng không làm, nằm ngủ đi. Âu Dương Xanh Ca vỗ vỗ bên người không vị. Mạnh Chi Nhạc nhíu mày, chờ đầu không như vậy thống khổ, thuận theo mà đi hướng Âu Dương Xanh Ca. Hắn nằm ở Âu Dương Xanh Ca bên người, trừng mắt không có nhắm mắt lại. Âu Dương Xanh Ca nói, nhìn cái gì? Nhạc vẫn là như vậy đáng yêu. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười. Ngươi vẫn là như vậy xấu. Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh, đánh trả nói. Âu Dương Xanh Ca hơi hơi mà nheo lại đôi mắt, chiếu Mạnh Chi Nhạc vươn ma chảo. Mạnh Chi Nhạc bản năng tránh đi hắn tay, thân mình bắn ra giường lớn. Nay một đêm, Thượng quan Tử Ly nghe từ cách vách truyền đến bang bang thùng thùng thanh âm, không ngừng một lần mơ màng bọn họ đang làm cái gì. Vốn dĩ nàng tưởng tu luyện, sau lại dứt khoát nằm ngủ. Mơ mơ màng màng chung, giống như nghe thấy cách vách thanh âm vẫn luôn không có đình chỉ quá. Ngày hôm sau, Thượng Quan Tử Ly, Công Ngoạn, Âu Dương Xanh Ca cùng với Mạnh Chi Nhạc bắt đầu chạy tới Đoan Mục gia tộc. Cơ Vô Tâm không biết khi nào rời đi. Bọn họ bắt đầu rồi tân lữ trình. Nhưng mà bọn họ cũng không biết phía trước có cái gì đang chờ bọn họ. Âu Dương gia tộc bình tĩnh sinh hoạt làm cho bọn họ cùng bên ngoài ngăn cách, quên mất phạm giới phân tranh. Đoan Mục gia tộc còn có như vậy thuận lợi sao? Rời đi Âu Dương gia tộc, bên ngoài chính là phàm giới. Bọn họ biến ảo thành người thường bộ dáng, tận lực che giấu ưu tú tướng mạo. Bọn họ như thế nào biến thành như vậy? Câu ngoặc nhìn trên đường cái giống như cái sắc không hồn phàm nhân. Ma chủng. Thượng Quan Tử Ly nói, vạn năm trước, ma chủng hủy diệt nhân loại, nếu không phải còn giữ cuối cùng một chút huyết mạch, chỉ sợ đã sớm diệt tộc. Hiện tại đã xảy ra đồng dạng sự tình. Ma chủng câu ngoặc thật sâu mà nói, ma tộc thủ đoạn thật là âm hiểm. Điểm này, mặt khác mấy giới không đổi kịp. Bằng không. Âu Dương Xanh Ca chê cười nói, tiên giới cùng thần giới thủ đoạn càng cao một bậc. Chân chính đáng sợ cũng không phải mặt ngoài đáng sợ người, mà là mặt ngoài ôn nhu nội tâm hắc ám người. Chúng ta lên đường đi. Thượng Quan Tử Ly nói, nơi này không thể ở lâu. Mọi người tới đến phàm giới Lê Thành. Lê Thành nguyên bản là phồn vinh địa phương, hiện giờ trở nên dân cư han đến. Từ trên đường phố đi qua thời điểm, luôn là thấy những cái đó ánh mắt lỗ trống hoặc tử nhân. Bọn họ sở dĩ muốn tới Lê Thành, là bởi vì Lê Thành ma chủng quá nhiều, Đoan Mục gia tộc làm trừ ma gia tộc, thế tất muốn lại đây rửa sạch nơi này. Cho nên, bọn họ hiện tại muốn ôm cây lợi thỏ. Cái kia là Thượng Quan Tử Ly chỉ vào một hình bóng quen thuộc nói, ta không có nhìn lầm đi. Cái kia không phải Doãn gia thiếu chủ sao? Hắn đây là đang làm cái gì? Doãn gia thiếu chủ Doãn Ngự Thần, vô tình gia tộc người thừa kế, lúc này lại ôm một cái mỹ diễm nữ tử ở trên phố tàn bộ. Hắn thần tình lạnh lùng, trong tay bảo kiếm không có rời khỏi người, cùng trước kia không có gì khác nhau, chính là làm được sự tình làm cho bọn họ quá chấn kinh rồi. Thế đạo này thật là thay đổi. Vô tình gia tộc vô tình thiếu chủ cư nhiên cũng biết mỹ nhân nhi chỗ tốt. Còn như vậy biến đi xuống, nhân giới sẽ không thật sự diệt tộc đi. Phụt! Âu Dương Xanh Ca bị Thượng Quan Tử Ly khiếp sợ biểu tình chọc cười. Hắn cười nói, Doan thiếu chủ tốt xấu cũng là bình thường nam nhân, chẳng lẽ liền không thể làm hắn quá mỹ nhân quan sao? Mỹ nhân quan! Thượng Quan Tử Ly nâng má, bừng tỉnh nói, thì ra là thế. Doãn Ngự Thần đã từng nói qua, Doãn gia vô tình kiếm pháp chính là muốn tuyệt tình đoạn nghĩa, hắn không có trải qua tình, đương nhiên đoạn không được tình. Lần trước hắn còn làm ta bồi hắn vượt qua tình quan, hiện tại xem ra hắn ở tìm nữ nhân quá tình quan, để thật sự làm được tuyệt tình đoạn nghĩa. Người này thật sự thật là đáng sợ. Đối chính mình như thế tàn nhẫn. Hắn tìm ngươi quá tình quan. Âu Dương Xanh Ca nhẹ nhàng mà nói, vì cái gì không có nghe ngươi nói quá. Chỉ là một chuyện nhỏ, ta liền không có nhắc tới. Huống chi, ta chính mình đều không có để ý. Thượng Quan Tử Ly không để bụng mà nói. 679 chương 679 vô tình kiếm pháp. Thượng Quan Tử Ly thấy Doãn Ngự Thần, trừ bỏ cảm thấy kinh ngạc ngoại, nhưng thật ra không có cảm thấy kỳ quái. Nữ nhân kia không phải nước trong trong lâu nữ nhân kia sao? Mạnh Chi Nhạc nhàn nhạt mà nói. Nước trong lâu. Thượng Quan Tử Ly lại lần nữa nhìn về phía Doãn Ngự Thần bên người mỹ diễm nữ tử. Nàng kia hoa lệ trang điểm ở bình phàm dân chúng bên trong có vẻ đặc biệt chói mắt. Mạnh Chi Nhạc nói chưa dứt lời, vừa nói nàng liền nghĩ tới. Nữ nhân kia chính là mẫu đơn. Nàng như thế nào cùng Doãn Ngự Thần ở bên nhau? Phong tình hoa yêu cùng vô tình kiếm pháp thiếu chủ, như vậy phối hợp thật là buồn cười. Doãn Ngự Thần cùng mẫu đơn đã đi xa, mọi người không có lại đàm luận bọn họ. Âu Dương Xanh Ca ở Thượng Quan Tử Ly trước mặt phất phất tay, nói, tưởng cái gì đâu. Doãn Ngự Thần bên người nữ tử cùng đại sư huynh nhận thức, hơn nữa bọn họ còn có nào đó đặc thù liên hệ. Lần trước ta thấy đến đại sư huynh thời điểm, hắn cùng Thủy Nhu ở bên nhau. Thượng Quan Tử Ly nói, ngươi gặp qua Thủy Nhu sao? Nàng cũng là hoa yêu. Ta lần đầu tiên chấp hành kiếm tiên phái trưởng môn nhiệm vụ khi, đã từng ở dưới chân núi nào đó thanh lâu gặp qua Thủy Nhu cô nương. Lần đó đại sư huynh bị trọng thương, cũng là vị kia hoa yêu mỹ nhân tận tâm tận lực mà chiếu cố. Cho nên ta tưởng, Doãn Ngự Thần cùng cái kêu mẫu đơn hoa yêu ở bên nhau, có thể hay không cũng không phải vì quá tình quan. ngươi hoài nghi hắn có mặt khác mục đích. Âu Dương Xanh Ca nói, muốn cùng hắn gặp mặt sao? Hắn liền ở phụ cận, chúng ta muốn tìm hắn thực dễ dàng, chỉ cần nhìn thấy hắn liền biết sở hữu sự tình. Liên quan đến đại sư huynh, khó tránh khỏi có chút để ý đại sư huynh mất tích hồi lâu, lần trước thật vất vả nhìn thấy hắn, thái độ của hắn rất kỳ quái. Tuy rằng ta có chút sinh khí, nhưng là trong lòng lo lắng thành phần càng nhiều. Ta không nghĩ hắn có nguy hiểm. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, đại sư huynh chưa từng có dùng như vậy kỳ quái thái độ đối ta. Thượng quan Tử Ly nâng quai hàm hồi tưởng ngay lúc đó tình cảnh. Lúc ấy chỉ lo sinh khí, không có cẩn thận tưởng chuyện này. Hiện giờ bình tĩnh lại, phát hiện trong đó điểm đáng ngờ thật nhiều. Thật là đáng chết ta. Vì cái gì lúc ấy không có suy xét này đó. Thế giới nhân loại thật là phức tạp. Câu ngoặc nhẹ nhàng mà nói thầm nói, một nữ nhân có thể phiên cái gì sóng to. Có lẽ nhân ra là thật sự đang nói tình nói ái. Âu Dương Xanh Ca ngó hắn liếc mắt một cái. Câu ngoặc hừ lạnh, không nói chuyện nữa. Mạnh Chi Nhạc vỗ vô cái bàn, đối tiểu lầu trưởng quay hô, chúng ta muốn đổ vật đâu. Như thế nào còn không có đưa tới. Khách quan thỉnh chờ một lát, ngươi muốn thịt bò cùng rượu lập tức đưa tới. Trưởng quay ở nơi đó xoa mồ hôi lạnh nói. Thượng quan Tử Ly đám người là người tu chân, trên người uy áp không phải nhân loại bình thường có thể thừa nhận. Chẳng sợ bọn họ hiện tại thu liễm trên người linh khí, vẫn là làm trưởng quầy không dám tới gần nửa phần. Ngươi thật đúng là ăn phàm nhân đồ vật. Đó là có ngại tu luyện. Thượng quan Tử Ly nói, trước kia như thế nào không biết ngươi như vậy tham ăn. Nếu vào đời, đương nhiên muốn cảm thụ phàm giới hết thảy. Luôn là nói phàm giới các loại không tốt. Như thế nào có thể dung nhập phàm giới sinh hoạt? Kia lại tính cái gì vào đời? Mạnh Chi Nhạc phản bác nói. Thượng quan Tử Ly cư nhiên không lời gì để nói. Hắn nói đích xác thật có đạo lý. Người tu chân thích tới phàm giới vào đời tu luyện, cảm thụ phàm giới sinh lão bệnh tử, nếu không gần sát sinh hoạt, như thế nào coi như vào đời? Không hảo. Thành Đông lại xuất hiện quái vật. Một cái cả người máu tươi nam tử từ đường phố trung gian chạy tới. Hắn một bên chạy một bên hô, Thành Đông lại có quái vật. Đại gia chạy mau a. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca đồng thời đứng lên. Câu ngoặt cùng Mạnh Chi Nhạc còn ở nơi đó lười biếng mà ăn thịt bò. Thượng quan Tử Ly đem thịt bò bỏ vào không gian, trừng mắt nhìn Mạnh Chi Nhạc liếc mắt một cái, còn ăn. Âu Dương Xanh Ca đối câu ngoặt nói, chúng ta đi Thành Đông nhìn xem. Bọn họ nói quái vật hẳn là nhân loại ma hóa sau bộ dáng. Cái này Lê Thành thật là nơi trốn hung hiểm. Bốn người đuổi tới Thành Đông, nơi đó đã không có dân chúng bóng dáng, toàn bộ đường phố không có một bóng người. Đường phố bốn phía bán hàng rong lưu lại sạp, các loại thương phẩm ném được đến chỗ đều là, tanh hồng máu tươi xen lẫn trong đó. Quá yên tĩnh. Không có nhân loại, không có quái vật, giống như chỉ là một hồi trò khôi hài, bọn họ chính là bị trò khôi hài trêu cận người. Nhưng mà Thượng quan Tử Ly minh bạch, nguy hiểm giấu ở chỗ tối, đôi mắt thấy chưa chắc chính là chân thật. Cẩn thận! Thượng quan Tử Ly đẩy một chút Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca nhảy ra đi, hắn vừa rồi đứng vị trí xuất hiện một cái màu đen ma chảo, móng vuốt mặt trên còn có màu đen dung nham. Một cái quái vật khổng lồ từ bên trong phòng nhảy ra tới. Sở dĩ nói nó là quái vật khổng lồ, đó là bởi vì nó hình thể là nhân loại gấp 3, tốc độ lại cực nhanh, móng vuốt thượng còn mang độc. Câu ngoặt cùng Mạnh Chi Nhạc có phòng bị, tránh thoát hắn đánh lén. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca công kích nó, hai người phối hợp đến thiên y hề vô phùng, không bao lâu liền đem nó giải quyết. Dung nham đụng chạm địa phương xuất hiện rất nhiều hắc động, bao gồm mặt đất cũng là giống nhau. Nếu bọn họ vừa rồi đụng tới một chút dung nham, chỉ sợ sẽ hư thối đến không thành bộ dáng. Một cái bạch tí ghi hề nam tử từ không trung nhảy xuống. Hắn dừng lại ở các vị trước mặt. Dơ lên ôn nhuận mỉm cười nói, các vị vất vả. Cái này trong thành có rất nhiều loại này ma hóa quái vật, nếu các vị gặp được, còn thỉnh tiếp tục thanh trừ. Đoan Mộ Cầm Phong. Thượng quan Tử Ly nhìn bạch tí ghi hề nam tử nói. Đoan Mộ Cầm Phong mỉm cười nói, ta còn đang suy nghĩ ngươi có thể hay không nhận được ta. Đoan Mộc gia tộc độc hữu tuấn Mỹ dung mạo cùng thanh tuấn phong tư, chỉ cần là gặp qua một lần người, tin tưởng rất khó quên đi. Thượng quan Tử Ly cười khẽ. Đoan Mục tiền bối tới vừa lúc, chúng ta đang muốn đi Đoan Mục gia tộc quấy rầy các vị. Nga! Các ngươi muốn đi Đoan Mục gia tộc. Đoan Mục Âm Phong kinh ngạc mà nói, phương tiện báo cho vì sự tình gì sao? Chuyện này nói ra thì rất dài, vẫn là nhìn thấy Đoan Mục gia chủ thời điểm rồi nói sau. Thượng quan Tử Ly khó xử mà nói, nơi này chỉ có ngươi một người sao? Không phải. Đoan Mục gia tộc lấy trừ ma vì đã nhậm, gia tộc chúng ta thành viên tùy thời đều ở đồ ma. Lê thành ma vật quá nhiều, bọn họ hẳn là ở địa phương khác trừ ma. Đoan Mục Âm Phong nói. Thì ra là thế. Thượng quan Tử Ly gật đầu. Ta hỏi một chút những người khác có hay không hoàn thành nhiệm vụ. Đoan Mục Âm Phong nói xong, từ túi chữ vật lấy ra một cái đưa tin lệnh bài, đối với nó nói, các ngươi nơi đó hảo sao. Hồi thiếu chủ, chúng ta nơi này ma vật quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn kết thúc không được. Thiếu chủ nếu là có rảnh nói, có không tiến đến viện trợ. Từ lệnh bài bên kia truyền đến một cái nam tử nôn nóng thanh âm. Ta hiểu được. Đoan Mục Âm Phong quải rất lệnh bài, xoay người đối các vị nói, thành Tây có đại lượng ma vật, ta muốn đi trừ ma, các vị là ở chỗ này chờ ta vẫn là cùng ta đồng hành. Trừ ma vệ đạo là đại gia sự tình, chúng ta cùng đi. Thượng quan Tử Ly nói, chỉ cần Đoan Mục tiền bối không cần ghét bỏ chúng ta năng lực quá yếu liền hảo. Đoan Mục Âm Phong chính là Đoan Mục gia tộc tân nhiệm thiếu chủ, thật là lệnh người khiếp sợ tin tức. Đoan Mục Liễu Minh, nếu là ngươi biết tin tức này, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? 680 chương 680 Thành Tây trừ ma. Năm người đuổi tới Thành Tây, khi bọn hắn thấy Thành Tây trạng huống khi, tức khắc có loại sởn tóc gáy cảm giác. Đầy đất thi thể phủ kín Thành Tây đường phố, những cái đó thương quán tan đầy đất, trên đường phố một cái hỗn độn. Màu đen dung nham đem nơi này phá hư đến không dư thừa cái gì, liền tính là bị giết chết thi thể, cũng không có mấy cổ hoàn chỉnh. Những cái đó hắc ám ma vật một bên giết chóc một bên gặm thực thi thể. Đoan Mục gia tộc Bạch Di Di các tiên nhân bị chúng nó dung nham dính lên cũng sẽ hủy dung bị thương, thi thể liền có bọn họ thành viên. Đoan Mục Âm Phong rớt xuống đến Bạch Di Di các tiên nhân bên người. Người sau thấy hắn buông xuống, một đám như chút được gánh nặng. Đến nỗi thượng quan Tử Ly đám người, bọn họ đã bị hoàn toàn mà làm lơ. Thượng quan Tử Ly thấy Đoan Mục Âm Phong cùng Đoan Mục gia tộc các thành viên phối hợp đến thiên ý gì vô phùng. Nàng nhớ tới Ly Vân Phái các đệ tử. Ly Vân Phái đại nạn hết sức, nàng không có bồi ở bọn họ bên người, hiện tại bọn họ rốt cuộc ở nơi nào. Ly Vân Phái hàng ngàn hàng vạn cái đệ tử, như thế nào giống như tập thể biến mất dường như. Trừ bỏ Chu Tử Nguyên đám người ngoại, những người khác liền cái tin tức cũng không có. Vô luận là gia tộc vẫn là môn phái, bọn họ yêu cầu trụ cột chống đỡ không ngã xuống dưới. Thượng quan hoặc cùng Lý Mị Vân sinh tử không rõ, thượng quan Tiêu Nhiên đi theo mất tích. Đại sư huynh vây với Mỹ Nhân Ân, nhị sư huynh lại trở nên hoàn toàn thay đổi, tam sư huynh chịu con rối dây dưa, tần sư huynh càng là không biết đi nơi nào. Như vậy đại môn phái, cư nhiên liền cái có thể làm chủ người đều không có, bọn họ đến đa tâm hoảng. Âu Dương Xanh Ca ôm thượng quan Tử Ly eo nhỏ bay vọt lên. Hắn ở nàng bên thai nhẹ nhàng mà nói, tuy rằng chúng nó là cấp thấp ma tộc, nhưng là trên người dung nham rất phiền thoái. Tiểu sư muội nếu là lại đi thần, lần sau gặp được nguy hiểm ta không kịp nói, chỉ có dùng thân thể che ở ngươi trước mặt. Tiểu sư muội nếu là không nghĩ thấy sư huynh liền thân thể thượng thịt cũng trở nên xấu xí dữ tợn, vẫn là cẩn thận một chút. Thực xin lỗi. Thượng quan Tử Ly ngượng ngùng mà nói, làm sư huynh lo lắng, ta nhất định cẩn thận, không còn có lần sau. Không cần phải nói thực xin lỗi. Âu Dương Xanh Ca nói, có thể lo lắng ngươi, cũng là ta muốn hạnh phúc. Nếu liền lo lắng ngươi tư cách đều không có, kia đến cỡ nào thật đáng buồn. Sư huynh, ngươi rốt cuộc đã lừa gạt nhiều ít nữ hài. Thượng quan Tử Ly đỏ mặt nói, thiểu tâm ngươi phía sau. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca đưa lưng về phía bối chiến đấu. Bọn họ yên tâm mà đem chính mình uy hiếp giao cho đối phương, làm đối phương vì chính mình bảo hộ. Cấp thấp ma vật dung nham có thể hòa tan hết thể cứng rắn vật thể, càng đừng nói thân thể phàm thai. Đoan Mục gia tộc người một cái tiếp theo một cái biến mất, Đoan Mục Âm Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thật là vô dụng. Một đạo không có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng thanh âm từ không trung truyền đến. Theo thanh âm buông xuống, một cái hắc y liền nam tử nhanh nhẹn mà xuống. Hắc y liền nam tử nắm một phen bảo kiếm, cả người không có bất luận cái gì linh khí, phảng phất một cái bình thường phàm nhân. Nhưng mà vừa rồi hắn thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện, đã chứng minh hắn không phải người thường. Doãn Ngự Thần. Âu Dương Xanh Ca nhẹ giọng nói, chúng ta không tìm hắn, hắn vẫn là chính mình tới. Chỉ là không có thấy ngươi nói hoa yêu. Hoa yêu liền ở phụ cận. Thượng quan Tử Ly nói, ta có thể cảm giác trên người nàng yêu khí. Trước đối phó trước mặt ma vật, bọn họ sự tình sau đó lại nói. Âu Dương Xanh Ca nói. Hảo. Thượng quan Tử Ly gật đầu, cùng Âu Dương Xanh Ca tiếp tục giết địch. Doãn Ngự Thần đứng ở nơi đó, trong tay bảo kiếm rút ra tới. Hào hào. Hắn ngón tay giật giật, trước mắt hiện lên một đạo bóng dáng, trước mặt các ma vật liền ngã xuống đi tam đầu. Trải qua bọn họ vất vả quét sạch, nguyên bản 50 mấy đầu ma vật, hiện tại dư lại 20 đầu. Doãn Ngự Thần lại động một chút ngón tay, còn dư lại 17 đầu ma vật. Kế tiếp, Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca giải quyết 5 đầu ma vật, Doãn Ngự Thần lại một mình giải quyết tam đầu, Đoan Mộc Câm Phong giải quyết 2 đầu, Mạnh Chi Nhạc cùng Câu Ngoạt Các giải quyết 2 đầu, dư lại 5 đầu từ những người khác cộng đồng giải quyết. 17 đầu ma vật toàn bộ giết sạch, một cái cũng không có lưu lại. Đoan Mộc gia tộc người phụ trách tinh lọc nơi này, làm nơi này khôi phục nó nguyên bản sạch sẽ bộ dáng. Ta cho đại gia giới thiệu một chút. Đoan Mộc Âm Phong đối Đoan Mộc gia tộc mặt khác thành viên nói, vị này chính là Thượng quan tiểu thư, nàng là ta ân nhân cứu mạng. Thượng quan Tử Ly muốn đi gia tộc bọn ta làm khách, cho nên kế tiếp nàng có cái gì yêu cầu các ngươi chiếu cố địa phương, các ngươi đến hảo hảo mà chiếu cố nàng. Mặt khác, nàng là luyện đan sư, các ngươi ai bị thương, lại đây làm Thượng quan tiểu thư trị liệu một chút. Gặp qua Thượng quan tiểu thư. Đã sớm nghe nói qua Thượng quan tiểu thư tên, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy bản nhân. Một cái Đoan Mục gia tuổi trẻ nam tu tự quen thuộc mà nói. Ngươi từ nơi nào nghe qua Thượng quan tiểu thư tên? Gia tộc bọn ta ngăn cách với thế nhân, hẳn là không có cơ hội nhìn thấy những người khác. Một cái khác nam tu nghi hoặc mà nói. Thiếu chủ đã từng để qua sao? Thiếu chủ đối Thượng quan tiểu thư đặc biệt có hảo cảm, trước kia luôn là cái kia tuổi trẻ nam tu nói đến hảo hảo, đột nhiên nhớ tới cái gì, dừng lại. Mọi người trầm mặc. Bọn họ rõ ràng nam tu nói thiếu chủ không phải Đoan Mục Câm Phong, mà là bọn họ trước kia thiếu chủ Đoan Mục Liễu Minh. Đoan Mục Liễu Minh thích thượng một cái nữ hài ở Đoan Mục gia không phải bí mật, rất nhiều người biết bọn họ chưa từng có thông suốt thanh thuần thiếu chủ rốt cuộc thông suốt. Cho nên đối trong miệng hắn luôn là nhắc mại nữ tử phá lệ tò mò. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Vị này chính là Âu Dương thiếu chủ, Âu Dương gia tộc hẳn là nghe qua đi. Đoan Mộc Âm Phong chỉ vào Câu Ngoạt nói. Câu Ngoạt đám người trầm mặc. Dung mạo quyết định một người thân phận, bọn họ hiện tại giải thích không rõ, chỉ có cam chịu như vậy hiểu lầm. Vị này chính là Mạnh gia thiếu chủ. Đoan Mộc Âm Phong chỉ vào Mạnh Chi Nhạc nói. Bùn Mạnh Chi Nhạc bản năng tưởng nói bùn hộ pháp mới không phải cái quỷ gì thiếu chủ. Hắn nói không có nói xong, Thượng quan Tử Ly che lại hắn miệng, dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn hắn. Các ngươi muốn đi Đoan Mục gia tộc. Vẫn luôn không nói gì Doãn Ngự Thần đôi tay ôm bảo kiếm, nhìn bọn họ nói. Đúng vậy. Doan thiếu chủ cũng phải đi sao? Đoan Mục Âm Phong mỉm cười nói, ta thiếu chút nữa quên giới thiệu Doan thiếu chủ. Doan thiếu chủ tu hành tiến bộ thực mau. Cư nhiên có thể bị người xem nhẹ đến tận đây. Đoan Mục Âm Phong nói như vậy tuyệt đối không phải châm chọc Doãn Ngự Thần, mà là thiệt tình mà ca ngợi. Doãn Ngự Thần lớn như vậy người sống đứng ở bọn họ bên người, bọn họ lại không có bất luận cái gì cảm giác. Như vậy xem nhẹ không phải đối hắn không coi trọng, mà là hắn linh lực thu liễm đến quá hoàn toàn, bọn họ không có lưu ý nơi đó có người. Doãn Ngự Thần nhìn Thượng quan Tử Ly, chần chờ nửa ngày. Thượng quan Tử Ly bị hắn nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên. Lâu như vậy không có gặp mặt, chẳng lẽ hắn đối nàng hứng thú vẫn là như vậy đại? Này cũng không phải là một cái hảo hiện tượng. Nàng mới không nghĩ bị vô tình kiếm pháp thiếu chủ nhìn chằm chằm đến gắt gao. Hảo! Doãn Ngự Thần gật đầu nói, bất quá, bản thiếu chủ còn muốn mang cá nhân. Mẫu đơn! Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca hai mặt nhìn nhau. Hai người trong lòng đồng thời toát ra tới tên này. 681 chương 681 Đoan Mục gia tộc. Đoan Mục gia tộc rốt cuộc ở nơi nào? Đây là mọi người muốn biết vấn đề. Nhưng mà bọn họ ngồi ở Đoan Mục gia tộc tân nhiệm thiếu chủ Đoan Mục Âm Phong linh thuyền bay 3 ngày 3 đêm, vẫn là không có đến thần bí Đoan Mục gia tộc. Dù cho lại nhiều tò mò cũng có hao hết thời điểm. Cho nên, khi bọn hắn ở ngày thứ tư đến Đoan Mục gia tộc khi, tất cả mọi người là hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Nếu nói Âu Dương gia tộc gần nhộn nhịp thị bên trong, như vậy Đoan Mục gia tộc chính là chân chính ngăn cách với thế nhân. Bọn họ cùng mặt khác môn phái giống nhau, ở núi non bên trong, bên ngoài có các loại pháp trận đoạn tuyệt người khác xâm nhập. Thượng quan Tử Ly am hiểu pháp trận, nhưng là Đoan Mục gia tộc pháp trận cơ hồ là cổ xưa thất lạc hồi lâu pháp trận, nàng tự mình ở phía trước dò đường, tiêu phí rất nhiều sức lực cũng không có cách nào phá trận. Đương nhiên, tin tưởng lại cho nàng một chút thời gian, phá giải cái này pháp trận không phải nan đề. Chẳng qua muốn lén lút phá trận, ở không kinh động bọn họ tiền đề hạ, đó là không có khả năng. Nơi này linh khí thực đùng, liền Âu Dương gia tộc cũng không có tốt như vậy linh mạch. Khó trách Đoan Mục gia tộc người cả người chính khí, nơi này linh mạch là trong truyền thuyết long mạch, không có bất luận cái gì tà khí. Thượng quan Tử Ly nói, Đoan Mục tiền bối, như vậy xưng hô thật là kỳ quái, vẫn là kêu ngươi Đoan Mục thiếu chủ đi. Đoan Mục thiếu chủ, chúng ta tùy tiện tiến đến, không có nói trước xin chỉ thị quý gia chủ, có thể hay không quá thất lễ. Không có quan hệ. Ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, nhà của chúng ta chủ đối với ngươi ấn tượng cũng không tồi. Âu Dương thiếu chủ cùng Mạnh thiếu chủ cùng chúng ta Đoan Mục gia tộc cũng là bạn cũ, các ngươi có thể tới là chúng ta vinh hạnh. Đoan Mục Âm Phong nói, chẳng qua nhà của chúng ta chủ đang ở bế quan, khả năng muốn nửa tháng mới có thể ra tới. Nếu các ngươi tìm hắn có việc, kia đến chờ mấy ngày thời gian. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca hai mặt nhìn nhau. Câu ngoặt cùng Mạnh Chi Nhạc vẻ mặt không sao cả. Đến nỗi mặt khác hai cái khách không mời mà đến, cũng chính là Doãn Ngự Thần cùng Hoa Yêu Mẫu Đơn. Thượng quan Tử Ly nhìn bọn họ rúc vào cùng nhau bộ dáng thẳng phạm ghê tởm. Nàng thật sự lộng không rõ bọn họ ý đồ đến. Nếu chỉ là muốn tìm cái địa phương nói chuyện yêu đương, cũng không cần tới Đoan Mục gia tộc đi. Hiện tại ở bọn họ trước mặt diễn đến như vậy thân mật, hoàn toàn không suy xét những người khác cảm thụ. Dọc theo đường đi không phải ánh mắt triền miên, chính là nùng tình mật ý, những người khác có thể làm bộ không có nghe thấy, nhưng là mỗi lần thượng quan Tử Ly thấy Hoa Mẫu Đơn yêu khiêu khích đắc ý biểu tình, nàng thật sự tưởng nói, yêu tinh, đừng ghê tởm ta được không? Ta vài thập niên trước ăn đồ vật đều phải nổ ra. Thượng quan tiểu thư không thoải mái. Doãn Ngự Thần nhìn thượng quan Tử Ly nói. Thượng quan Tử Ly xua xua tay. Nàng ngăn đón Âu Dương Xanh Ca cánh tay, nhanh chóng rời đi kia hai cái trướng mắt nam nữ. Đúng rồi, vị đạo hữu này họ gì? Cư nhiên vẫn luôn không có thỉnh giáo, thật sự là thất lễ. Đoan Mục Âm Phong ôn hòa mà nói. Thượng quan Tử Ly nhìn Âu Dương Xanh Ca nói, hắn kêu Âu Dương Thịnh, Sèn, cũng là Âu Dương gia tộc người. Nga. Xem ra thượng quan tiểu thư cùng vị đạo hữu này quan hệ thực không tồi, các ngươi cảm tình thắng qua cùng hai vị sư huynh cảm tình a. Đoan Mục Âm Phong cười nói. Thượng quan Tử Ly nhìn nhìn Công Ngoạt, lại nhìn nhìn Mạnh Chi Nhạc. Ở người khác trong mắt, bọn họ là nàng thân cận nhất người, nhưng là nàng lại cả ngày quấn lấy quan hệ bình thường Âu Dương Xanh Ca, xác thật có chút kỳ quái. Khó trách Đoan Mục Âm Phong muốn đặc biệt lưu ý bọn họ. Hắn là ta ân nhân cứu mạng. Thượng quan Tử Ly chớp chớp mắt nói, chúng ta là sinh tử chi giao, đương nhiên cảm tình bất đồng. Thì ra là thế. Đoan Mục Âm Phong nói, đuổi mấy ngày lộ. Nói vậy các vị có chút mệt mỏi, ta trước mang các ngươi đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Thượng quan Tử Ly đánh giá Đoan Mục gia tộc bố cục. Đoan Mục gia tộc thực khổng lồ, kiến trúc uy nghiêm chính khí. Bọn họ ở trong núi, tưởng về gia tộc còn muốn bỏ 9.999 bước cầu thang. Đó là chân chính bỏ, mà không phải dùng phi. Ở Đoan Mục gia tộc núi non trên đỉnh, nơi đó cấm phi, sở hữu đệ tử không được bay tới bay lui. Liên tính đi mặt khác phong mạch. Nơi đó có cự ly ngắn truyền tống trận. Thượng quan Tử Ly đám người cũng là bỏ lên tới. Khi bọn hắn bỏ lên tới thời điểm, mọi người sắc mặt rất khó coi. Kia không phải mệt, mà là bị cầu thang uy áp cấp áp chế. Gặp qua thiếu chủ. Gặp qua thiếu chủ. Thiếu chủ hảo. Thiếu chủ ngươi đã trở lại. Trải qua gia tộc thành viên toàn bộ là bạch đi gì bọn họ trong tay cầm bảo kiếm, một bức nôn nóng lên đường bộ dáng. Nếu chỉ là ngẫu nhiên gặp được một cái, còn có thể giải thích bọn họ có việc gấp. Nhưng mà mỗi cái gia tộc thành viên đều là này phúc dáng vẻ lo lắng, như vậy liền lệnh người tò mò. Bọn họ cứ như vậy cấp là có chuyện gì sao? Thượng quan Tử Ly còn không có hỏi ra tới, mẫu đơn dùng nũng nịu thanh âm dành trước hỏi. Gia tộc có quy định. Gia tộc thành viên không được lơi lỏng, tùy thời muốn minh bạch trách nhiệm của chính mình. Luyện công, luyện công, luyện công. Đây là chúng ta mỗi ngày cần thiết làm tam chuyện. Đoan Mục Âm Phong nói. Kia không phải một việc sao. Mẫu đơn bĩu môi, biểu tình cổ quái mà nói, các ngươi gia tộc người đều là ngốc tử. Một kiện cùng tam kiện đều phân không rõ ràng lắm. Chân chính ngốc người là ngươi. Bọn họ đương nhiên biết đây là một việc. Sở dĩ nhắc tới 3 lần, đó là đại biểu cho bọn họ phải dùng gấp 3 tinh lực tới làm chuyện này. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, Doan thiếu chủ, lần sau tìm nữ nhân có thể hay không tìm cái có đầu óc. Xuân Thanh như vậy, ngươi cũng không biết xấu hổ mang ra tới. Ngươi mẫu đơn phẫn nộ mà trừng mắt thượng quan Tử Ly, ngươi không cần quá mức. Mặc kệ ngươi. Thượng quan Tử Ly không kiên nhẫn mà nói, ta muốn trước nghỉ ngơi, có chuyện gì nghỉ ngơi tốt lại nói. Thượng quan tiểu thư cùng hai vị thiếu chủ, cùng với vị này Âu Dương gia đạo hữu trụ Đông Viện, Doan thiếu chủ cùng vị cô nương này trụ Tây Viện, các ngươi xem thế nào. Đoan Mộc Câm Phong ôn hòa mà nói, chúng ta cũng muốn trụ Đông Viện. Doan Ngự Thần nói, Đoan Mộc thiếu chủ như thế khác nhau đối đãi, chẳng lẽ là khinh thường Doan gia? Doan thiếu chủ, Đông Viện cùng Tây Viện giống nhau, ngươi lời này là từ đâu mà nói lên? Đoan Mộc Câm Phong nhướng mày, nhàn nhạt mà nói, chúng ta cũng muốn trụ Đông Viện. Doan Ngự Thần lại lần nữa cường điệu nói, nếu bọn họ muốn trụ Đông Viện, vậy đem Đông Viện nhường cho bọn họ, chúng ta trụ Tây Viện. Âu Dương Xanh Ca nói, không được. Doan Ngự Thần nói, chúng ta muốn cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Như thế tranh chúng ta, chẳng lẽ còn có chúng ta không thể biết đến sự tình. Doan thiếu chủ, ngươi tới Đoan Mộc gia làm khách, có phải hay không có chuyện gì cùng chúng ta không quan hệ, nhưng là chúng ta tới Đoan Mộc gia có chính mình sự tình, thật sự không có phương tiện mang theo ngươi một ngoại nhân. Thượng quan Tử Ly không chút khách khí mà nói, huống chi ngươi còn mang theo một cái hoa yêu. Ngươi thích hoa yêu, cũng không đại biểu những người khác cũng thích. Không cần quên mất, Đoan Mộc gia là trừ ma hàng yêu, bọn họ có thể chịu đựng ngươi ở chỗ này hồ nháo đã là tận tình tận nghĩa, ngươi không có tư cách yêu cầu người khác nên làm cái gì. 682 chương 682 Đoan Mộc Cẩn Nhi. Bản thiếu chủ cho rằng, chúng ta rất có giao tình. Doãn Ngự Thần nhìn Thượng quan Tử Ly nói, hiện giờ xem ra, lại là bản thiếu chủ tự mình đa tình. Ngươi nhiều lần giúp ta, chúng ta xem như có chút giao tình. Thượng quan Tử Ly giơ lên sán lạn tươi cười, chỉ vào hoa tư pháp phối mâu đơn nói, nhưng là ngươi mang lên nữ nhân này, chúng ta chẳng những không giao tình, còn có ân oán. Nữ nhân này đã từng muốn hại ta, muốn hại Tam Sư Huynh, chúng ta chi gian là có cũ oán tồn tại. Hiện tại ngươi là nàng nam nhân, ngươi nói chúng ta về điểm này giao tình tính cái gì? Doãn Ngự Thần nghi hoặc mà nhìn mẫu đơn. Mẫu đơn rúc vào Doãn Ngự Thần bên người, ai oán mà nhìn hắn nói, thần, ngươi không cần nghe nữ nhân này nói bậy. Ta căn bản là không quen biết nàng. Nàng là ghen ghét ta mỹ mạo, cho nên muốn hại ta. Thần, ngươi phải bảo vệ ta. Ghen ghét nữ nhân đáng sợ nhất. Ta sợ hãi nàng đối ta bất lợi. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc biểu tình cương ở trên mặt. Nàng. Ghen ghét nàng mỹ mạo. Nàng là nghiêm túc. Phiền toái nàng chiếu chiếu gương, lấy chính mình tướng mạo, đáng giá ghen ghét nàng sao. Mạnh Chi nhạc cười, chê cười mà nhìn mẫu đơn nói, bản thiếu chủ gặp qua da mặt dày, vẫn là lần đầu tiên thấy loại này không có mặt dài ra. Nơi này người đều không phải người mù, người Doan thiếu chủ cũng không phải người mù, ai là nơi này đẹp nhất nữ nhân, liền tính dùng chân chỉ xem cũng phân rõ sợ đi. Mạnh Chi nhạc nói xong, trong lòng không khỏi thùng thùng bồn chồn. Hắn vừa rồi nói gì đó? Bản thiếu chủ sao? Hắn cư nhiên tự xưng bản thiếu chủ. Hơn nữa vẫn là phi thường thói quen tự xưng. Đây là có chuyện gì? Tam sư huynh. Nhạc. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca kinh hỉ mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Hắn vừa rồi nói câu nói kia rất giống trước kia hắn. Thật sự rất muốn thấy trước kia Mạnh Chi Nhạc. Bọn họ Mạnh Chi Nhạc hẳn là ngạo kiêu đắc ý, mà không phải không có tự mình ý thức con rối. Không thể hiểu được. Mạnh Chi Nhạc gõ đầu nói, thật là điên rồi, cư nhiên nói chút không thể hiểu được nói. Ta mệt mỏi, hiện tại liền phải trở về nghỉ ngơi. Các ngươi ở chỗ này xảo cái đủ đi. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca than nhẹ. Hai người nhìn đối phương, đồng thời chua xót cười. Âu Dương Xanh Ca vô vô Thượng quan Tử Ly bả vai nói, không có quan hệ, từ từ tới đi. Doan thiếu chủ vẫn là khăng khăng muốn trụ Đông Viện sao. Đoan Mộc Câm Phong nói. Đương nhiên. Doan Ngự Thần đạm hử. Một khi đã như vậy, vậy đi theo ta. Đông Viện xương phòng có 10 cái, cũng đủ các ngươi cư trú. Đoan Mộc Câm Phong nói, các ngươi có chuyện gì có thể kêu người hầu xử lý. Gia tộc bọn ta gần nhất có thí luyện thi đấu, gia chủ bế quan, ta phải an bài những cái đó sự tình, cho nên không có cách nào đổi các ngươi. Bất quá có việc nói, có thể kêu người hầu tìm ta. Hảo thượng quan tử Ly nói, vậy phiền thoái. Thượng quan tử Ly thấy trong một góc đứng một cái xuyên màu lam váy áo thiếu nữ, cái kia thiếu nữ đối với nàng mỉm cười, kia kiểu mị tuyệt sắc mỹ mạo làm nàng dừng lại lời nói tới. Thiếu nữ lớn lên thực mỹ, đôi mắt đại đại, cười rộ lên tựa như trăng rằm, có loại độc hữu mị hoặc chi khí. Nàng ưu nhãm mà đứng ở nơi đó, tươi cười cũng thực khách khí, nhưng là nàng có loại không thoải mái cảm giác. Làm sao vậy? Đoan Mục Âm Phong phát hiện thượng quan tử Ly dừng lại, đi trở về tới nói, yêu cầu ta đỡ ngươi sao? Ngươi giống như sắc mặt không tốt lắm. Ta vừa rồi thấy một nữ tử, ăn mặc màu lam quần áo, lớn lên thực mỹ. Nàng là ai? Thượng quan tử Ly bình phục trong thân thể hỗn độn linh khí nói. Có phải hay không trên đầu có cái phượng đầu châm? Đoan Mục Âm Phong nói. Hình như là. Thượng quan tử Ly hồi tưởng một chút, cái kia nữ tử trang điểm diễm mà không tục, trên đầu xác thật có cái phi thường thấy được phượng đầu châm. Nàng kêu Đoan Mục Cẩn Nhi, là chúng ta đại trưởng lao cháu gái. Biến dị băng linh căn, thiên phú tuyệt đỉnh. Đoan Mục Âm Phong nói, trừ bỏ Liễu Minh ngoại, nữ tử này thiên phú xem như trẻ tuổi tốt nhất. Hiện giờ Liễu Minh không ở, nàng liền. Đoan Mục Âm Phong nhớ tới Đoan Mục Liễu Minh tên này đã là gia tộc cấm kỵ, lập tức dừng lại câu chuyện. Hắn chỉ vào phía trước sân nói, nơi này chính là Đông Viện, các ngươi đi vào nghỉ ngơi đi. Phiền toái Đoan Mục thiếu chủ dẫn đường. Nếu ngươi có việc, liền trước vội đi. Chúng ta có thể chính mình chiếu cố chính mình. Thượng quan tử Ly nhẹ nhàng mà nói. Kia hảo, ta liền trước không phục bồi. Chờ những cái đó sự tình vội xong, lại đến bồi các vị khách quý. Đoan Mục Âm Phong ưu nhãm mà hành lễ cáo lui. Thượng quan tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca đi trước đi vào. Mạnh Chi Nhạc cùng Câu Ngoạt đi theo bọn họ tiến vào. Doãn Ngự Thần cùng Mẫu Đơn đi ở cuối cùng, hai người nói thầm cái gì? Tiểu sư muội nhận thức cái kia Đoan Mục Cẩn. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu nói. Trước kia không có gặp qua. Bất quá ta vừa rồi thấy nàng, nàng đối với ta cười, như vậy tươi cười rõ ràng thực mỹ, nhưng là ta lại cảm thấy cả người rẽ run. Thượng quan tử Ly nhíu mày nói. Tu sĩ cấp cao cảm giác phi thường mãnh liệt. Có đôi khi có thể phát hiện đối phương che giấu lên địch ý. Âu Dương Xanh Ca nói, tóm lại ngươi gần nhất phải cẩn thận, không thể nơi nơi loạn đi. La họa tránh không khỏi, mặc kệ sẽ đối mặt cái gì, ta cũng sẽ đón khó mà lên. Nếu Đoan Mục gia chủ đang bế quan, chúng ta chỉ có chờ mấy ngày lại nói. Rốt cuộc chúng ta muốn thỉnh cầu sự tình yêu cầu Đoan Mục gia chủ tự mình phê chuẩn mới được. Thượng quan tử Ly nói, nhị sư huynh, tam sư huynh vẫn là cùng ngươi trụ một phòng đi. Đến nỗi Câu Ngoạt, nơi này là Đoan Mục gia tộc. Mọi việc vẫn là tiểu tâm vì thượng. Vì không cho hắn có cơ hội đi ra ngoài quấy rối, cũng giao cho ngươi cùng nhau trông giữ lên, không bằng các ngươi ba nam nhân cùng nhau trụ. Ngươi làm chúng ta ba nam nhân cùng nhau cư trú. Câu Ngoạt cùng Mạnh Chi Nhạc chăm miệng một lời mà nói. Âu Dương Xanh Ca nhưng thật ra bình tĩnh. Từ hắn thay đổi dung mạo về sau, thích diêu phiến thói quen nhưng thật ra sửa lại, hiện tại biến thành thích sờ ngón tay cái. Có vấn đề sao? Thượng quan tử Ly nhướng mày, mỉm cười nói, ba nam nhân cùng nhau trụ lại làm sao vậy? Ngươi nói làm sao vậy? Câu Ngoạt lạnh nhạt nói, ta bảo đảm không có các ngươi cho phép sẽ không ra cửa, như vậy liền không cần cùng bọn họ ở cùng một chỗ đi. Đoan Mục gia tộc có nhiều như vậy phòng, ngươi một hai phải chúng ta ba nam nhân ở cùng một chỗ, người khác còn tưởng rằng chúng ta có cái gì cổ quái. Kia lại có quan hệ gì? Thượng quan tử Ly nói, miệng lớn lên ở người khác trên người, người khác thích nói như thế nào liền nói như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không có trách phích, bọn họ vừa nói liền có. Thân là tu sĩ, dễ dàng như vậy chịu ánh mắt của người khác ảnh hưởng, kia còn tu cái gì hành? Luyện cái gì tiên? Không bằng tìm một chỗ trốn tránh đương rùa đen rút đầu hảo. Người nữ nhân này là đứng nói chuyện không eo đau đúng không? Tóm lại ta không cần cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Nếu một hai phải trông giữ, không bằng ngươi tới trông giữ ta a. Câu Ngoạt xấu xa mà nhìn thượng quan tử Ly. Thường ta trông giữ ngươi cũng đúng a. Thượng quan tử Ly làm một cái pháp thuật, biến ra một phen kéo, rắc một chút, nhắm ngay Câu Ngoạt phần eo, bất quá nên cắt địa phương trước cắt. 683 chương 683 kỳ hảo. Nửa tháng qua thật sự nhanh. Thượng quan tử Ly ngốc tại trong phòng tu luyện, ngẫu nhiên đi ra ngoài tìm Âu Dương Xanh Ca đám người hạ chơi cờ luyện luyện kiếm. nhật tử nhưng thật ra quá đến nhẹ nhàng tiêu dao. Nàng từng muốn đi Đoan Mục gia tộc bốn phía đi dạo, nhưng mà nhìn bận rộn Đoan Mục gia tộc thành viên, thượng quan Tử Ly có loại xấu hổ hình thẹn cảm giác. Vài lần qua đi, nàng cũng không yêu nơi nơi loạn đi, liền ngốc tại chính mình trong căn phòng nhỏ. Thượng quan tiểu thư, các ngươi cả ngày ngốc tại trong phòng sẽ không buồn sao? Phụ trách chiếu cố bọn họ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày người hầu cung kính mà nói, sau núi lá phong đỏ, toàn bộ núi non tất cả đều là màu đỏ lá phong, nhưng xinh đẹp. Thượng quan tiểu thư hẳn là đi xem nơi đó phong cảnh, nhất định sẽ thích. Đoan Mục gia người hầu phụ trách vì bọn họ đưa các loại đồ dùng. Thì như nói linh quả linh trà. Bọn họ linh quả linh trà ở bên ngoài mua không được, liền kiến thức rộng rãi hơn nữa tự mang không gian thượng quan Tử Ly cũng không có gặp qua những cái đó linh quả. Nàng đem linh quả ăn, hột ném vào trong không gian. Không qua mấy ngày, trong không gian lại tăng thêm một gốc cây cây ăn quả. Hiện tại Phượng Hoàng cùng hô hô bọn họ cũng đặc biệt thích ăn kia loại linh quả. Nghe xong người hầu nói, thượng quan Tử Ly sắc thật sinh ra hứng thú. Nàng đối người hầu nói lời cảm tạ, đi hướng cách vách Âu Dương Xanh ca phòng. Dầm. Đẩy cửa ra đi vào đi. Còn không có bán ra trần, thấy trong phòng có cái nam tử đang ở thoát y hề thường, quần áo cởi bả vai, lộ ra trắng tinh phía sau lưng. Nàng kinh hô, vội vàng xoay người, nói, ngươi làm gì? Âu Dương Xanh ca hợp lại hảo quần áo, bất đắc dĩ mà nói, sao ngươi lại tới đây? Mặc xong rồi sao? Thượng quan Tử Ly không có quay đầu lại, liền sợ thấy không nên thấy trường hợp. Hảo! Âu Dương Xanh ca ăn mặc bạch đi rìa đi tới. Nhạc ở ta trong quần áo lộng một ít bùn đất, nghĩ đổi một kiện sạch sẽ, không nghĩ tới hội ngộ gặp ngươi cái này lỗ mãng nha đầu. Thượng quan Tử Ly đỏ bừng mặt, ngượng ngùng mà nói, thực xin lỗi, lần sau ta nhớ rõ gõ cửa. Bất quá ngươi thay quần áo thời điểm liền không thể lộng cái cấm chế sao? Chẳng lẽ còn muốn trách ta? Âu Dương Xanh ca bắn một chút cái chán của nàng nói, muốn hay không như vậy càng quái. Ta đặc biệt lại đây tìm nhị sư huynh cùng nhau thưởng thức lá phong, nếu ngươi cảm thấy ta càng quái, liền không quấy rầy ngươi thanh tịnh. Ta đi tìm cái không chê ta càng quái người cùng đi. Thượng quan Tử Ly nói, đúng rồi, ngày hôm qua Doan Thiếu chủ mời ta luyện kiếm, ta không có đáp ứng hắn. Nói vậy hắn có chút sinh khí. Hiện tại ta mời hắn đi xem lá phong, hắn hẳn là sẽ nguôi giận. Âu Dương Xanh ca giữ chặt tay nàng, bất đắc dĩ mà thở dài, là ta sai. Tiểu sư muội ngàn vạn không cần sinh khí. Doan Thiếu chủ có người trong lòng bồi, tiểu sư muội cũng đừng quấy rầy hắn. Ta bồi ngươi đi xem. Nay con kém không nhiều lắm. Vốn dĩ chính là nhị sư huynh sai, nhị sư huynh muốn dũng cảm nhận sai, không thể đem sai lầm đẩy cho vô tội ta. Đúng rồi, muốn hay không kêu lên ớt cay đỏ cùng công hoạn. Thượng quan Tử Ly hỏi. Bọn họ ở tu luyện, hôm nay hẳn là sẽ không xuất quan. Chúng ta đi trước xem đi. Nếu bọn họ ngày mai ra tới, liền cùng bọn họ lại đi xem một lần. Âu Dương Xanh ca mỉm cười nói. Hào đi. Hoàn toàn tin tưởng nhị sư huynh thượng quan Tử Ly không có đi cách vách phòng chứng thực. Nếu nàng đi cách vách trong phòng dò hỏi một tiếng, nhất định sẽ phát hiện Âu Dương Xanh ca nói hai cái bế quan người đang ở mắt to chừng mắt nhỏ, cho nhau kêu nhàm chán. Lúc trước thượng quan Tử Ly đưa ra làm ba nam nhân cùng ở, câu ngoặt cùng Mạnh Chi Nhạc lời lẽ nghiêm khắc kháng nghị, Âu Dương Xanh ca trầm mặc là kim. Nhưng mà hai cái tranh đến nhất lợi hại nam nhân cuối cùng vẫn là không có tránh được ở chung vận mệnh, một bức thích đứng trong mọi tình cảnh bộ dáng Âu Dương Xanh ca ngược lại trụ vào đơn độc phòng. Về điểm này, câu ngoặt cùng Mạnh Chi Nhạc vẫn luôn ở nơi tối tăm mắng Âu Dương Xanh ca âm hiểm xảo trá. Âu Dương Xanh ca là làm sao bây giờ đến đâu? Chẳng lẽ hắn cũng hướng về phía trước quan Tử Ly kháng nghị? Trên thực tế cũng không phải như vậy. Âu Dương Xanh ca cái gì cũng chưa nói, thượng quan Tử Ly nói cái gì là cái gì. Hắn vẫn luôn dùng cặp kia ôn nhu thâm tình con ngươi nhìn thượng quan Tử Ly, mặc kệ thượng quan Tử Ly làm ra cái gì quyết định, hắn vô điều kiện duy trì. Nhưng mà ở duy trì đồng thời, ngẫu nhiên lộ ra tới tiểu tụy lại làm người đau lòng. Thượng quan Tử Ly lôi kéo Âu Dương Xanh ca đi sau núi. Sau núi có đầy khắp núi đồi lá phong, xa xa xem qua đi một mảnh màu đỏ, nhìn qua đặc biệt mỹ lệ. Ha ha ha! Cẩn Nhi, người tốt xấu nha! Một nữ tử thanh âm từ núi rừng trung truyền ra tới. Ta làm cái gì? Các ngươi không cần oan uổng ta. Ta nơi nào hỏng rồi? Một đạo hờn dỗi thanh âm truyền vào bọn họ truyền vào thai. Thượng quan tử ly phiêu ở không trung, thấy núi rừng chung có mấy người ảnh. Bọn họ cùng sở hữu 5 cái nam tử, 3 cái nữ tử, trong đó một nữ tử chính là làm thượng quan tử ly ấn tượng khắc sâu Đoan Mục Cẩn Nhi. Nơi này có người thượng quan tử ly không cao hứng mà nói, tính. Chúng ta trở về đi. Hôm nào lại đến chơi. Âu Dương Xanh Cà không có ý kiến. Hắn cũng tưởng cùng tiểu sư muội đơn độc ở chung, không nghĩ những cái đó không liên quan người quấy rầy bọn họ thanh tịnh. Ai ở nơi đó? Trong rừng người phát hiện 2 người thân ảnh, chiều bọn họ nơi này phóng qua tới. Thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Cà 2 mặt nhìn nhau. 2 người dừng lại, chờ những người đó đi tới. Thượng quan tử ly đánh giá trước mặt 8 nam nữ. Đoan Mục gia tộc thống nhất màu trắng trang phục làm cho bọn họ thoạt nhìn đặc biệt thánh khiết. Trong đó nhất lóa mắt chính là cái kia Đoan Mục Cẩn Nhi. Nàng lớn lên rất mỹ lệ, dù cho là thượng quan tử ly đối chính mình tướng mạo có tin tưởng, nhưng là không thể không thừa nhận Đoan Mục Cẩn Nhi trên người có nàng không có đồ vật. Đó chính là thánh khiết. Thượng quan tử ly thuộc về quyến rũ hình. Mặc kệ nàng biến bất biến hồi bản thể, nàng bộ dáng chính là quyến rũ mị hoặc. Đặc biệt là cặp mắt kia. Rất nhiều người nhìn nàng đôi mắt liền chuyển không khai tầm mắt. Đoan Mục Cẩn Nhi bất đồng. Nàng dung mạo cũng thực kiều mị, cùng gia tộc mặt khác nữ tử thanh nhã bất đồng, nàng là thánh khiết cùng yêu diễm dung hợp. 8 người thấy thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca luôn là che giấu chính mình tướng mạo, bọn họ nhìn thoáng qua liền không có hứng thú. Mà thượng quan tử ly trưởng thành như vậy, làm cho bọn họ đặc biệt tò mò. Các ngươi chính là mới tới khách nhân đi. Đoan Mục Cẩn Nhi cười duyên nói, đã sớm nghe nói mới tới 2 cái đặc biệt tiểu thư mỹ lệ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Khách khí, chúng ta giống như quấy rầy các vị nha hứng. Thượng quan tử ly đạm cười nói, chúng ta lập tức liền rời đi, các vị có thể tiếp tục. 2 vị là khách quý, nếu tới, sao lại có thể cứ như vậy rời đi? Nếu gia chủ biết, nhất định sẽ nói chúng ta không hiểu chuyện, quấy nhiều khách quý. Đoan Mục Cẩn Nhi nói, chúng ta đã nhìn trong núi lá phong, xem như thưởng thức cảnh đẹp. Vốn dĩ liền không có nghĩ tới dừng lại bao lâu thời gian, nào có quá nhiều nói đến. Âu Dương Xanh Ca nói, các vị không cần như vậy khách khí. Không được không được. Đoan Mục Cẩn Nhi bên cạnh tiếu lệ nữ tử vui sướng mà nói, chúng ta cả ngày ngốc tại cái này địa phương, không thấy được một ngoại nhân. Khó được có khách nhân, ta còn tưởng cùng các ngươi làm bằng hữu đâu. Các ngươi lưu lại đi. Chúng ta cùng nhau tâm sự. Đương nhiên rồi, nếu các ngươi khinh thường nhà của chúng ta người, vậy quên đi. Chúng ta cũng không phải ra mặt dày. 684 chương 684 làm bằng hữu. Thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca cưỡi lên lưng còn khó leo xuống. Đối phương đã nói được như vậy rõ ràng, nếu vẫn là khăng khăng rời đi, đó chính là đánh đối phương mặt, không đem Đoan Mục gia tộc để vào mắt. 2 người quyết định lưu lại. Bồi bọn họ cùng nhau thưởng thức lá phong. 2 người hành trình biến thành 10 người hành trình. Thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca trung gian cắm vào Đoan Mục Cẩn Nhi cùng Đoan Mục Lệ. Đoan Mục Lệ chính là cái kia tiếu lệ nữ tử, cũng là Đoan Mục Cẩn Nhi đường muội. Vị đạo hữu này, ngươi vì cái gì che chính mình mặt đâu? Có phải hay không trên mặt có cái gì? Đoan Mục Lệ giống như đối Âu Dương Xanh Ca đặc biệt cảm thấy hứng thú, luôn là vây quanh hắn chuyển. Thượng quan tử ly bên người có Đoan Mục Cẩn Nhi. Có người nói, xinh đẹp nữ nhân sẽ không thích cùng chính mình giống nhau xinh đẹp nữ nhân, nhưng mà Đoan Mục Cẩn Nhi giống như thích quấn lấy thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly không có ở trên người nàng phát hiện địch ý, nhưng thật ra không có nói phòng nàng. Nàng hiện tại càng thêm đề phòng Đoan Mục Lệ. Bởi vì Đoan Mục Lệ luôn là quấn lấy Âu Dương Xanh Ca, còn tưởng gỡ xuống hắn mặt nạ bảo hộ. Khách nhân họ gì? Từ đâu tới đây nha? Đoan Mục Cẩn Nhi nhìn Thượng quan tử ly nói. Thượng quan tử ly đem tầm mắt từ Âu Dương Xanh Ca cùng Đoan Mục Lệ trên người rời đi lại đây. Nàng đánh giá trước mặt tuyệt sắc mỹ nhân, trong lòng có loại kỳ quái cảm giác. Đoan Mục Cẩn Nhi đối nàng thái độ khách khí chung mang theo xa cách, cũng không có cái gì không thích hợp địa phương. Nhưng mà nàng chính là cảm thấy quái dị, còn có loại sởn tóc gáy cảm giác. Nàng tin tưởng chính mình trực giác. Mỗi lần có loại cảm giác này thời điểm, nhất định phải tra rõ bên người sở hữu không biết nguyên. Nàng mặc niệm chú ngữ, lặng lẽ tra xét Đoan Mục Cẩn Nhi linh hồn. Lấy nàng tụ linh kỳ đỉnh thực lực, có thể tra xét người khác linh hồn. Nếu là phát hiện đoạt xá tình huống, có thể trước tiên làm ra phòng bị. nhưng mà sở hữu biểu hiện chứng minh chính mình quá đa nghi. Đoan Mục Cẩn Nhi chính là Đoan Mục Cẩn Nhi, cũng không có kỳ quái địa phương. Có lẽ là quá mệt mỏi, gần nhất có chút trông gà hóa quốc đi. Này không phải hảo hiện tượng. Khách nhân Đoan Mục Cẩn Nhi dừng lại bước chân, chỉ vào cách đó không xa phô trên mặt đất ra lông nói, chúng ta đi nơi đó một bên thưởng thức lá phong mỹ lệ một bên uống điểm linh tử đi. Ta họ Thượng Quan. Thượng Quan Tử Ly nói, vị này chính là bằng hữu của ta Âu Dương Thịnh. Hôm nay liền quấy rầy các vị. Thượng Quan Tiểu Thư quá khách khí. Đoan Mục Cẩn Nhi nói, ta kêu Đoan Mục Cẩn Nhi. Bọn họ tất cả đều là chúng ta Đoan Mục gia tộc dòng chính con cháu. Vị này chính là nhị trưởng lão tôn tử Đoan Mục Cành Liễu. Bên cạnh vị kia là hắn muội muội Đoan Mục Tơ Liễu. Vị này chính là tam trưởng lão tôn tử Đoan Mục Liễu Dương. Bên cạnh vị kia là hắn đệ đệ Đoan Mục Liễu Khánh. Hai vị này là tứ trưởng lão song bảo thai tôn tử, phân biệt kêu Đoan Mục Liễu Cắt cùng Đoan Mục Liễu Tường. Ta đường muội Đoan Mục Lệ đã làm tự giới thiệu, tin tưởng không cần ta nhắc nhở. Thượng Quan Tử Ly gặp qua các vị. Thượng Quan Tử Ly ưu nhã mà hành lễ nói. Đoan Mục gia con cháu mỗi người lớn lên xinh đẹp, hơn nữa trong ánh mắt thanh triệt thuần tịnh, vừa thấy chính là tâm tư thuần tịnh người. Thượng Quan Tử Ly đối bọn họ ấn tượng đầu tiên không tồi, cho nên chậm rãi bung ra chính mình. Thượng Quan Tiểu Thư là ta đã thấy đẹp nhất nữ tử. Cho tới nay, chúng ta Đoan Mục gia tộc nữ tử có được tuyệt sắc mỹ mạo, làm thiên hạ nam tu su chi nếu vụ. Nhưng mà cho tới bây giờ khắc này, chúng ta mới biết được trước kia thật là hết ngồi đáy giếng. Trên đời này còn có Thượng Quan Tiểu Thư như vậy mỹ nhân nhi. Đoan Mục Cành Liễu ngưỡng mộ mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly không có ở Đoan Mục Cành Liễu trong ánh mắt thấy bất luận cái gì khinh bạc ý tứ. Hắn là thiệt tình ca ngợi, thiệt tình ngưỡng mộ, cũng không phải vũ nhục nàng. Chi công tử khách khí. Thượng Quan Tử Ly nói, luận mỹ mạo, Cẩn Nhi tiểu thư càng tốt hơn. Đoan Mục Cành Liễu lắc đầu, nhẹ nhàng mà nói, Cẩn Nhi muội muội xác thật thực mỹ, nhưng là nàng mỹ thiếu vài phần ý nhị. Thượng Quan tiểu thư mỹ lệ liền bất đồng, càng xem càng mỹ càng ái xem. Phụt. Đoan Mục Lệ cùng Đoan Mục Tơ Liễu đồng thời bật cười. Đoan Mục Tơ Liễu nói, ta vị này ca ca chưa từng có ca ngợi quá nữ nhân. Cho dù là Cẩn Nhi tỷ tỷ như vậy mỹ nhân nhi, ca ca ta cũng không có tán quá. Hôm nay gặp được Thượng Quan tiểu thư, những cái đó dễ nghe lời nói buột miệng thốt ra. Thượng Quan tiểu thư ngàn vạn đừng tưởng rằng hắn khinh bạc vô lễ, hắn mỗi câu nói xuất từ lời từ đáy lòng. Thượng Quan Tử Ly cùng bọn họ nói chuyện với nhau thật vui. Nhưng mà nàng tổng cảm thấy có lạnh băng đồ vật quấn lấy nàng, làm nàng cả người không thoải mái. Nàng âm thầm đánh giá mỗi người, cũng không có phát hiện cái gì. Lệ tiểu thư, ta vị này bằng hữu nhất không hiểu như thế nào cùng nữ hài tử ở chung, ngươi đừng đậu hắn. Trên mặt hắn đồ vật cũng không thể hái xuống. Thượng Quan Tử Ly vì Âu Dương Xanh ca giải vây. Tính. Không có ý tứ. Đoan Mục Lệ từ bỏ Âu Dương Xanh ca, chạy đến Thượng Quan Tử Ly bên người, nhiệt tình mà chiêu đái Thượng Quan Tử Ly ăn nàng tự mình làm điểm tâm. Mọi người biểu tình quái dị. Khu Đoan Mục Tơ Liễu kéo Thượng Quan Tử Ly nói, Thượng Quan tiểu thư, phía trước có cái thác nước, phi thường đẹp, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Thượng Quan Tử Ly phát hiện mọi người biểu tình đều rất kỳ quái, tầm mắt đảo qua Đoan Mục Lệ làm điểm tâm, trong mắt hiện lên hiểu rõ thần sắc. Tốt nhất bất quá. Chúng ta không hiểu biết Đoan Mục gia tộc, hiện tại vừa lúc đi theo các ngươi nhận lộ. Thượng Quan Tử Ly lôi kéo Đoan Mục Tơ Liễu tay nói. Đoan Mục Cẩn Nhi nhìn Thượng Quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh ca rời đi bóng dáng, gắt gao mà siết chặt nắm tay. Nàng che lại ngực, lạnh lùng mà nói, Đoan Mục Cẩn Nhi, đừng lăn lộn, không có người cứu được ngươi. Ngươi hiện tại ngoan ngoãn mà ngốc tại trong thân thể, nếu không ta làm ngươi thần hồn câu diệt. Thượng Quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh ca đi theo mặt khác Đoan Mục ra người đi xa, không có thấy Đoan Mục Cẩn Nhi một người ở phía sau. Vừa rồi Mỹ Lệ ưu nhã nữ tử hiện tại lộ ra dữ tợn biểu tình. Ngươi là cái gì yêu vật? Vì cái gì cướp đoạt thân thể của ta? Đem thân thể trả lại cho ta. Đoan Mục Cẩn Nhi dùng dữ tợn biểu tình nói xong lời nói, lại dùng đáng thương tích tích biểu tình đáp lại. Ha ha ha! Ngươi cư nhiên nói ta là yêu vật. Nghe hảo, ta là thiên mệnh chi nữ, các ngươi Đoan Mục gia tộc hẳn là nguyện trung thành người. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Ít nhất thân thể của ngươi đối ta hữu dụng. Đoan Mục Cẩn Nhi nói, Thượng Quan Tử Ly, ngươi rốt cuộc tới. Lúc này đây, ta nhất định sẽ không làm ngươi đào tẩu. Thượng quan Tử Ly không có thấy Đoan Mục Cẩn Nhi biến sắc mặt bộ dáng. Nếu nghe thấy nàng nói ra nói, nhất định có thể nghe ra trước mặt nữ tử chính là nàng lão kẻ thù Cung Nguyệt Vũ. Nguyên lai Cung Nguyệt Vũ đoạt xá thân thể là Đoan Mục gia dòng chính tiểu thư thân thể. Hiện tại biến thành nàng, có thể âm thầm đối Thượng quan Tử Ly xuống tay. Vừa rồi Thượng quan Tử Ly không có phát hiện thân phận của nàng, đó là bởi vì thân thể của nàng còn có Đoan Mục Cẩn Nhi thần hồn. Chẳng qua Doan Thiên Tiếu dùng đặc thù thủ pháp đem nàng thần hồn khống chế ở một góc, làm nàng không có cách nào cùng Cung Nguyệt Vũ cướp đoạt thân thể. Đoan Mục gia người không có phát hiện Cung Nguyệt Vũ âm mưu. Bọn họ ngàn tính vạn tính, chính là không có tính đến từ trước đến nay lấy sát yêu trừ ma, vì đã nhậm Đoan Mục gia không chỉ có xuất hiện ma vương, còn xuất hiện một cái yêu vật. 685 chương 685 trăm năm chi yến. Thượng quan Tử Ly nhận thức Đoan Mục gia mấy cái dòng chính con cháu sau, nhật tử quá đến náo nhiệt lên. Bọn họ luôn là mời nàng tham gia các loại hoạt động, hôm nay ngắm hoa, ngày mai du hồ, hậu thiên đi Đoan Mục gia bí mật căn cứ chơi đùa. Thượng quan Tử Ly lần đầu tiên đi Âu Dương gia tộc thời điểm, Âu Dương Chân cùng Âu Dương Kỳ đối nàng có địch ý, Âu Dương Phiến cũng không tín nhiệm nàng. Kỳ thật ở trong lòng, nàng đối này đó lãnh đời gia tộc cũng không có đặc biệt thích cảm giác. Nhưng mà Đoan Mục gia con cháu như vậy nhiệt tình, lại có như vậy sạch sẽ thanh triệt hơi thở, thẹn thẹn mà nàng dỡ xuống tâm phòng, cùng bọn họ giao tình càng ngày càng tốt. Tử Ly, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Đoan Mục Âm Phong cùng Thượng quan Tử Ly không hẹn mà gặp. Gần nhất nhà ta mấy tiểu bối có chút quấy rầy ngươi, sẽ không cảm thấy bọn họ phiền đi. Thượng quan Tử Ly trong tay có cây linh hoa, đó là Đoan Mục gia độc hữu đóa hoa, nghe nói chỉ có nơi này thổ địa mới có thể gieo trồng. Nàng không tin tà, lặng lẽ nhổ trồng vài quặng đi không gian, cư nhiên thật sự chết mất. Thượng quan Tử Ly lần đầu tiên gặp được như vậy bắt bẻ hoa tươi, gần nhất đối nó rất có hứng thú, cho nên cả ngày nghĩ nghiên cứu nó. Nghe xong Đoan Mục Âm Phong nói, nàng mỉm cười nói, Đoan Mục thiếu chủ quá khách khí. Tên gọi là gì lại có quan hệ gì, dù sao chỉ là một cái cách gọi khác. Đến nỗi nói quấy rầy linh tinh, vậy càng thêm nói quá lời. Liên tính thật sự quấy rầy, cũng là ta làm phiền các vị. Đúng rồi, Đoan Mục thiếu chủ từ trước đến nay quý nhân việc nhiều, hôm nay cô ý tiến đến là vì chuyện gì? Sự tình là cái dạng này. Gia chủ liền tại đây mấy ngày xuất quan. Gia tộc bọn ta mỗi cách 100 họp thường niên cử hành yến hội, chịu mời trừ bỏ mấy cái lãnh đời gia tộc ngoại, còn có mấy cái đại gia tộc. Kế tiếp sẽ có rất nhiều người đi trước gia tộc bọn ta, cho nên đến lúc đó sẽ thử cầm ý Tử Ly nếu là cảm thấy phiền chán. Ta có thể giúp các ngươi đơn độc an bài ưu tính địa phương, miễn cho bọn họ quấy rầy các ngươi. Xem ra nơi này muốn cử hành thịnh yến, thật là tới xảo. Thượng quan Tử Ly mỉm cười nói, chúng ta xác thật không nghĩ quá nhiều người quấy rầy chúng ta, phiền thoái Đoan Mục thiếu chủ giúp chúng ta an bài một chút. Hảo! Gia chủ nếu là xuất quan, ta trước tiên thông chi ngươi. Nghĩ chính là hai ngày này sự tình. Đoan Mục Âm Phong nói, đa tạ Đoan Mục thiếu chủ. Thượng quan Tử Ly mỉm cười. Nếu không, ngươi vẫn là đổi cái xưng hô. Đoan Mục thiếu chủ như vậy xưng hô từ ngươi trong miệng ra tới tổng cảm giác quái quái. Đoan Mục Âm Phong bất đắc dĩ mà nói. Khó mà làm được. Ta cùng Đoan Mục Lệ bọn họ là cùng thế hệ, ngươi là chúng ta trưởng bối. Nếu kêu tên của ngươi, kia không phải càng thêm kỳ quái sao. Đoan Mục thiếu chủ cái này xưng hô khá tốt. Nói được cũng là. Đoan Mục Âm Phong thở dài. Vọng ta có tuổi trẻ tâm thái, lại không có một khối tuổi trẻ thân thể. Nếu ngươi không đề cập tới khởi bối phận vấn đề, ta còn tưởng rằng chính mình tuổi trẻ đâu. Hai người nhìn nhau cười. Thượng quan Tử Ly cùng Đoan Mục Âm Phong từ trong hoa viên rời đi. Khi bọn hắn thân ảnh biến mất khi, một cái bùa giấy từ bọn họ vừa rồi đứng địa phương bay đi. Không bao lâu, bùa giấy bay đến Đoan Mục gia tộc nào đó trong phòng. Một nữ tử nhéo bùa giấy, niệm chú ngữ. Vừa rồi Thượng quan Tử Ly cùng Đoan Mục Âm Phong nói chuyện hoàn chỉnh mà tái hiện ra tới. Yến hội. Đoan Mục gia tộc còn có yến hội. Thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Cái kia nữ tử, cũng chính là đoạt xá Đoan Mục Cẩn Nhi thân thể Cung Nguyệt Vũ nhéo cằm nói. Cung Nguyệt Vũ biến thành Đoan Mục Cẩn Nhi trở lại Đoan Mục gia, nhưng là nơi này không có nàng người, chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái. Nếu là không cẩn thận bị bọn họ phát hiện, còn muốn mạo hẳn phải chết nguy hiểm. Hiện giờ Đoan Mục gia tộc cử hành yến hội, mặt khác gia tộc chịu mời mà đến, Doãn Thiên Tiếu muốn xuống tay liền trở nên dễ dàng nhiều. Đoan Mục gia tộc người không hảo khống chế, mặt khác gia tộc người nhưng không có nơi này cố nếu tinh canh. Đúng rồi, còn có một người có thể xuống tay. Cung Nguyệt Vũ trong mắt hiện lên hương phấn thần sắc. Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc trở thành Doãn Thiên Tiếu con rối, đây là nàng biết đến sự tình. Thượng quan Tử Ly mang theo hắn tiến đến, chính là vì nhà bọn họ Linh Tuyển. Tin tức này vẫn là nàng cố ý thả ra đi. Thượng quan Tử Ly mang theo Đoan Mục Âm Phong tin tức trở lại Âu Dương Xanh Ca bên người. Âu Dương Xanh Ca nghe nói chuyện này, bừng tỉnh nói, xác thật có chuyện như vậy. Trước kia nghe Gia Gia nhắc tới quá. Nhưng mà mỗi lần đều là Gia Gia dẫn người tiến đến, năm nay hắn hôn mê bất tỉnh, chỉ có đại trưởng Lao dẫn người tới. Chúng ta tới phía trước không có nghe đại trưởng Lao nhắc tới, xem ra liền hắn cũng quên mất. Ta hiện tại lo lắng sự tình là, mấy đại gia tộc bên trong bao gồm Lâm gia cùng Nam Cung gia. Bọn họ nếu là thấy ta, khẳng định sẽ đối ta bất lợi. Thượng quan Tử Ly nói. Vậy bất hòa bọn họ đánh đối mặt. Âu Dương Xanh Ca nói, chúng ta lần này tiến đến chỉ là vì giúp Nhạc rèn luyện thần hồn. Mặt khác sự tình cùng chúng ta không quan hệ. Nói dễ hơn làm. Thượng quan Tử Ly nhẹ nhàng mà nói, chờ coi đi. Lần này chú định cũng sẽ không bình tĩnh. Các ngươi những nhân loại này chính là thích buồn lo vô cớ. Sự tình còn không có phát sinh, liền ở nơi đó sầu lo khó chịu. Nếu mỗi người đều như vậy sinh hoạt, kia không phải thực thật đáng buồn sao. Câu ngoặt cắn linh quả, một bức lười biếng bộ dáng. Hắn ghé vào nơi đó, như là không có xương ống đầu dường như. Vốn dĩ Âu Dương Xanh Ca đi chính là trích tiên lộ tuyến, hắn hiện tại sắp đem thân thể này biến thành yêu nghiệt. Thượng quan Tử Ly mỗi lần thấy hắn liền không thoải mái. Nàng nhéo lòng bàn tay, đối Âu Dương Xanh Ca nói, kỳ thật các ngươi chỉ là thay đổi mặt, cũng không có đổi thân thể, ta hoàn toàn có thể hủy hoại hắn dung. Câu ngoặt cắn linh quả động tác dừng lại, đề phòng mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Hắn ở Đoan Mục gia tộc quá đến như cá gặp nước, gương mặt này làm hắn có được không ít kẻ ái mộ, hiện tại làm hắn hủy dung, tuyệt đối so với muốn hắn mệnh còn khó chịu. Nghe nói, ngươi lấy Âu Dương gia thiếu chủ danh nghĩa, tính toán cùng Đoan Mục Lệ cái kia tiểu nha đầu thành thân. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà cười nói, câu ngoặt cả người cứng đờ. Nồng đậm sát khí từ cái kia cười nam nhân trên người chuyển tới, hắn cảm giác được sinh mệnh nguy hiểm. Hưu. Hắn từ trong phòng biến mất. Thượng quan Tử Ly nhìn hắn rời đi phương hướng, nhíu mày nói, nhị sư huynh, ngươi liền dùng túng hắn đi. Nếu Đoan Mục gia thật sự yêu cầu liên hôn, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Yên tâm, bọn họ sẽ không. Đoan Mục gia tộc chú ý linh khí thuần tịnh, không thể cùng ngoại giới liên hôn. Liên tính bọn họ nguyện ý, cũng muốn thí nghiệm người kia có hay không tu luyện bọn họ bổn gia công pháp thiên phú. Nhiều năm như vậy, Đoan Mục gia con cháu mỗi người tu luyện thuần tịnh công pháp, chưa từng có kẻ phản bội. Âu Dương Xanh Ca nói, lại nói, liền tính Đoan Mục Lệ có thể ảnh hưởng Đoan Mục gia các đại trưởng lão cùng gia chủ quyết định, nhà của chúng ta quyết định là ảnh hưởng không được. Đại trưởng lão biết rõ câu ngoặt không phải ta, sao có thể làm Đoan Mục Lệ gả lại đây, từ đây chứng thực câu ngoặt thân phận đâu. Đoan Mục Lệ là Đoan Mục gia dòng chính, Âu Dương Xanh Ca là Âu Dương gia thiếu chủ, nếu các ngươi liên hôn, đối hai cái gia tộc chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Bọn họ vì cái gì không đáp ứng đâu. Thượng quan Tử Ly nói, ở tuyệt đối ích lợi trước, có chút đồ vật là có thể vứt bỏ. Chính trực như Đoan Mục gia tộc, bọn họ có thể tồn tại thế gian như thế lâu, cũng có bọn họ sinh tồn chi đạo. 686 chương 686 giao hảo. Sẽ không. Âu Dương Xanh Ca trầm tĩnh mà nói. Hắn nói được chắc chắn, nhưng mà trong lòng rõ ràng, tiểu sư mỗi lời nói có đạo lý. Nếu chuyện này đối hai nhà có lợi, bọn họ là có khả năng hợp tác. Ớt cay đỏ gần nhất ngủ say thời gian càng ngày càng nhiều. Thượng quan Tử Ly nhìn nằm ở trên giường Mạnh Chi Nhạc, mắt hàm lo lắng mà nói, nếu Đoan Mục gia linh chỉ đối hắn vô dụng, chúng ta như thế nào giúp hắn? Hắn luôn là như vậy ngủ say, thần hồn cùng con rối thuật chống lại, còn như vậy đi xuống sẽ biến thành ngốc tử. Con rối thuật lại là trực tiếp quan hệ đến thần hồn, tưởng giúp hắn đổi cái thân thể cũng chưa dùng. Hiện tại chỉ có đem hy vọng ký thác đến Đoan Mục gia linh chỉ thượng. Mạnh gia sẽ phái người lại đây, đến lúc đó làm cho bọn họ cùng nhau nghĩ cách. Mạnh gia gia dù sao cũng là kiến thức rộng rãi người, có lẽ hắn có biện pháp. Âu Dương Xanh Ca không nghĩ Mạnh gia chủ thấy Mạnh Chi Nhạc cái dạng này, nhưng mà chuyện này không ở hắn trong khống chế. hắn không biết như thế nào đối mặt Mạnh gia chủ, chính mình biến thành như vậy, lại không có chiếu cố hảo Mạnh Chi Nhạc, không cần tưởng cũng biết vẻ mặt của hắn sẽ có bao nhiêu thương tâm thất vọng. Cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ai? Thượng quan Tử Ly nói. Thượng quan tiểu thư, chúng ta Cẩn Nhi tiểu thư cho mời. Ngày thường hầu hạ nàng người hầu ở bên ngoài nói. Đã biết. Thượng quan Tử Ly nói xong, đối Âu Dương Xanh Ca nói, xem ra ta lại muốn ứng mỹ nhân ước. Nhị sư huynh, ngươi muốn hay không cùng đi? Vị kia Cẩn Nhi tiểu thư đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú. Ngươi có cảm thấy hay không cái kia nữ tử có loại quen thuộc cảm giác? Âu Dương Xanh Ca nhíu mày nói. Ta đã từng nghĩ tới vấn đề này. Bất quá có thể khẳng định không có gặp qua nàng. Chắc là nàng lớn lên quen thuộc, cho nên mới sẽ có như vậy cảm giác đi. Thượng quan Tử Ly nói. Có lẽ đi. Ta tra xét quá nàng thần hồn, không có phát hiện kỳ quái địa phương. Đoan Mục Gia nơi trốn là sát yêu trừ ma trận, nếu là ma vật nói vậy đã sớm hiện hình. Âu Dương Xanh Ca nói, nếu không có vấn đề, ngươi liền đi thôi. Ta liền không đi. Nhớ rõ đừng ham chơi, sớm một chút trở về. Mỹ nhân nhi lại hảo, ngươi cũng không thể lưu luyến quên phản A. Sư huynh yên tâm, Mỹ nhân nhi lại Mỹ, cũng không có sư huynh quan trọng. Ta đi trước. Thượng quan Tử Ly vẫy vẫy tay rời đi phòng. Lên làm quan Tử Ly đuổi tới Đoan Mục Cẩn Nhi xương phòng khi, trong phòng chỉ có Đoan Mục Cẩn Nhi một người. Đoan Mục Cẩn Nhi ngồi ở chỗ kia trải đầu, xuyên thấu qua gương thấy nàng độc thân tiến đến, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Nếu hiện tại động thủ, có thể hay không có thể giết cái này đáng chết tiện nhân. Chỉ có Cẩn Nhi tiểu thư một người sao. Thượng quan Tử Ly không có thấy những người khác, có chút kinh ngạc. Ngày thường đều là bọn họ cùng nhau mời nàng, lần đầu tiên gặp được Đoan Mục Cẩn Nhi đơn độc mời. Cung Nguyệt Vũ, vẫn là kêu Cung Nguyệt Vũ đi. Nếu đổi cái tên, cảm giác tựa như đổi cái nữ xứng. Yêu nhãm mà đứng lên, dơ lên tươi đẹp tươi cười, Tử Ly sợ sao. Thượng quan Tử Ly cùng bọn họ quen biết, bọn họ thống nhất kêu nàng Tử Ly, đây cũng là Đoan Mục Âm Phong đi theo sửa miệng nguyên nhân. Như thế nào sẽ đâu? Cẩn Nhi tiểu thư nơi này lại không phải đầm rồng hang hổ, có cái gì sợ quá. Thượng quan Tử Ly nói, chỉ là Cẩn Nhi tiểu thư có việc sao? Không có việc gì liền không thể tìm người chơi sao? Người đối Lệ Nhi cùng ngữ như vậy hảo, như thế nào đối ta như vậy lãnh đạm? Cung Nguyệt Vũ ai oán mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ hiện tại bộ dáng là Đoan Mục Cẩn Nhi. Đoan Mục Cẩn Nhi không phải nàng trước kia trương bạch liên hoa thánh khiết mặt, mà là một trường phi thường kiểu diễm dung nhan. Nàng tựa như một đóa cao quý hoa mẫu đơn, tràn ngập quý khí. Nhưng mà Cung Nguyệt Vũ làm vài thập niên bạch liên hoa, đột nhiên làm nàng đổi cái phong cách, luôn là dễ dàng lộ ra sơ hở. Tỷ như nói hiện tại, như vậy ai hoán ánh mắt cũng không phải là Đoan Mục Cẩn Nhi làm được ra tới. Đó là thuộc về Cung Nguyệt Vũ tiêu chí. Thượng quan Tử Ly thấy ánh mắt của nàng cùng biểu tình lập tức liền cảm thấy quái dị. Chúng ta có phải hay không gặp qua? Thượng quan Tử Ly buột miệng thốt ra. Cung Nguyệt Vũ trong lòng cứng lại. Nàng sờ sờ mặt, nhẹ nhàng mà cười nói, Cẩn Nhi chưa từng có rời đi gia tộc, tự nhiên không có gặp qua Tử Ly. Nếu chúng ta có thể sớm chút nhận thức, nhất định có thể trở thành thực tốt tỉ muội. Tử Ly, ngươi mau tới đây nhìn xem. Gia tộc người bắt được một loại linh điểu. Lớn lên nhưng xinh đẹp. Ta cố ý tìm ngươi lại đây, chính là tưởng tặng cho ngươi. Thượng quan Tử Ly mỉm cười, hảo. Cung Nguyệt Vũ nắm lấy Thượng quan Tử Ly bàn tay. Thượng quan Tử Ly bản năng tránh thoát, ngượng ngùng mà nói, xin lỗi, Cẩn Nhi tiểu thư, ta có chút không thói quen cùng người khác như vậy thân mật. Tử Ly thật là xấu. Ta thực thích ngươi, ngươi lại đối với ta như vậy. Cung Nguyệt Vũ liễm hạ lanh quang, ủy khuất mà nói. Thói quen. Thượng quan Tử Ly ấy nấy mà nói, linh điểu ở nơi nào? Mau mang ta nhìn xem. Có thể làm Cẩn Nhi tiểu thư như vậy ca ngợi linh điểu, nói vậy thực không đơn giản đi. Ngươi cùng ta lại đây. Cung Nguyệt Vũ mỉm cười, mang theo Thượng quan Tử Ly đi vào bên trong phòng. Đoan Mục Cẩn Nhi là Đoan Mục gia quan trọng dòng chính con cháu. Nàng sinh hoạt điều kiện xem như gia tộc đứng đầu. Phòng ở phi thường xa hoa, bên trong bài trí càng là xinh đẹp. Cung Nguyệt Vũ ở một cái lồng sắt trước dừng lại. Lồng sắt từ màu đen bố che chở. Nàng quay đầu lại, chờ Thượng quan Tử Ly đi tới. Cẩn Nhi tiểu thư có yêu thích người sao? Thượng quan Tử Ly nhìn đối diện bình phong nói. Cung Nguyệt Vũ theo nàng tầm mắt xem qua đi, tức khắc trong lòng trầm xuống. Kia mặt trên có kiện nam nhân quần áo, nàng như thế nào như vậy sơ sẩy đại ý. Làm Tử Ly chê cười. Cung Nguyệt Vũ thẹn thùng mà nói. Có thể làm Cẩn Nhi tiểu thư thích người, nhất định thực ưu tú đi. Là các ngươi gia tộc người sao? Thượng quan Tử Ly nói. Nơi này không phải chỉ có Đoan Mục gia người. Đoan Mục gia dòng chính, chi thứ, dựa vào Đoan Mục gia mà sống tiểu gia tộc, người vẫn là rất nhiều. Cung Nguyệt Vũ hàm hồ mà nói. Thượng quan Tử Ly nga một tiếng, đem tầm mắt một lần nữa chuyển rời đến trước mặt lồng sắt thượng. Nàng nói, đây là ngươi nói linh điểu đi. Có thể mở ra sao? Đương nhiên. Cung Nguyệt Vũ mở ra lồng sắt. Đương Cung Nguyệt Vũ mở ra lồng sắt thời điểm, Thượng quan Tử Ly tầm mắt chưa từng có rời đi Cung Nguyệt Vũ mặt. Nàng suy nghĩ, Đoan Mục Cẩn Nhi đang khẩn trương cái gì? Nếu chỉ là lo lắng nàng cùng người khác thân mật sự tình truyền tới Đoan Mục gia trưởng bối trong thai, cũng không cần khẩn trương thành như vậy. Ánh mắt của nàng có đề phòng, còn có sát ý. Đề phòng còn có thể lý giải, sát ý là vì sao? Đoan Mục Cẩn Nhi tuyệt đối không giống mặt ngoài thấy như vậy nhân thiện. Ánh mắt của nàng tiết lộ nàng là cái rất có thủ đoạn người. Thượng quan Tử Ly từ lúc này bắt đầu phòng bị Đoan Mục Cẩn Nhi. Có phải hay không thực mỹ? Cung Nguyệt Vũ cười nói, ta còn không có gặp qua 9 cái đuôi điểu đâu. Hào kỳ quái. Thượng quan Tử Ly nhìn trước mặt chim nhỏ. Nó lông tóc là màu sắc rực rỡ, lớn lên nhỏ xinh đáng yêu. Trong đó để cho bọn họ kinh diễm vẫn là kia 9 cái đuôi. Mỗi cái đuôi có bất đồng nhan sắc. Cửu vĩ. Thật là trùng hợp sao? Thượng quan Tử Ly lặng lẽ đánh giá Cung Nguyệt Vũ. Nữ tử này tâm tư càng ngày càng làm người nhìn không thấu. 687 chương 687 tỷ muội. Thật là trùng hợp sao? Nàng thân mang cửu vĩ, đương nhiên thích cùng chính mình có duyên đồ vật. Huống chi này điểu lớn lên tinh mỹ, chỉ cần thích mỹ lệ sự vật nữ nhân rất khó không thích nó. Cung Nguyệt Vũ cười đến sán lạ. Nghiêng đầu nhìn Thượng quan Tử Ly, tươi cười kiểu diễm vũ mị, thích sao? Đây là ta tặng cho ngươi lễ vật. Thượng quan Tử Ly mỉm cười, tầm mắt từ cửu vĩ điểu trên người rời đi, nói, chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp điểu. Ngươi thật sự bỏ được. Như thế nào sẽ liên tiếp? Đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Cung Nguyệt Vũ trong lòng mang hận, trên mặt lại là tươi cười điểm mỹ. Ngươi không biết ta tìm bao lâu mới tìm được vừa lòng lễ vật. Ngươi vì cái gì muốn đưa ta lễ vật đâu? Thượng quan Tử Ly cười khẽ, bằng hữu cũng không phải dùng lễ vật cân nhắc. Cung Nguyệt Vũ điếu môi, hờn dỗi nói, tuy rằng nói bằng hữu không phải dùng lễ vật cân nhắc. Nhưng mà chỉ có lễ vật mới có thể biểu đạt tâm ý của ta. Tử Ly, ngươi còn không có trả lời ta có thích hay không đâu. Thích. Thượng quan Tử Ly cười nói, chỉ là ta không thể thu. Vì cái gì? Cung Nguyệt Vũ vẻ mặt khổ sở biểu tình. Ngươi là ghét bỏ lễ vật quá nhẹ, vẫn là không muốn cùng ta làm tỉ muội. Không phải. Thượng quan Tử Ly lắc đầu, chỉ là cảm thấy chim chóc thuộc về không trung, không nên đã chịu câu thúc. Chúng ta đã không thể tự do, há tất cướp đoạt người khác tự do. Cung Nguyệt Vũ siết chặt lòng bàn tay, rũ mắt nói, đúng vậy. Ta cư nhiên không nghĩ tới điểm này. Ngươi thật sự thực thiện lương. Bất quá Tử Ly, ngươi chỉ cần uy nó ăn một giọt máu tươi. Nó liền coi ngươi là chủ. Ngày thường làm theo có thể đặt ở không trung, nó cũng không có mất đi tự do. Ngươi nếu là cảm thấy tịch mịch, tưởng nó liền sẽ bay trở về cạnh ngươi làm bạn ngươi. Chỉ cần trói buộc nó tâm, chính là làm nó mất đi tự do. Thượng quan Tử Ly lắc đầu nói, tuy rằng không thể tiếp thu ngươi lễ vật, nhưng là ta còn là thực cảm tạ ngươi. Cẩn Nhi, cảm ơn. Ngươi lại không thu lễ vật, có cái gì hảo tạ? Cung Nguyệt Vũ buồn bực mà nói, tính. Nếu ngươi không thích, ta cũng không cưỡng bách. Chính là chúng ta là hảo tỷ muội đúng không? Đương nhiên. Thượng quan Tử Ly gật đầu. Đối với Cung Nguyệt Vũ duỗi lại đầy tay, nàng có chút chần chừ mà nắm lấy đi. Chúng ta như thế hợp ý, tựa như tỷ muội giống nhau. Nói xong, buông ra Cung Nguyệt Vũ, nhìn bốn phía nói, phòng của ngươi thật xinh đẹp. Đoan Mục gia thứ tốt có phải hay không toàn bộ đưa đến ngươi nơi này tới? Quả thực chính là công chúa đãi ngộ. Cung Nguyệt Vũ trong mắt hiện lên đắc ý thần sắc. Trước kia nàng là không có bất luận cái gì hậu trường bình thường phàm nữ, thượng quan Tử Ly cha mẹ là tu chân giới đại năng. Nàng có được cao quý thân phận, thành đàn người hầu. Mà chính mình muốn tồn tại xuống dưới, còn phải hy sinh thân thể cùng nam nhân chu toàn. những cái đó bất đồng đãi ngộ làm Cung Nguyệt Vũ càng thêm oán hận thượng quan tử ly. Hiện giờ, nàng trong lòng rốt cuộc cân bằng. Không có lạc. Gia tộc bọn ta thực công bằng, những người khác sinh hoạt điều kiện cùng ta không sai biệt lắm. Chẳng qua căn cứ thực lực bất đồng, yêu cầu đồ vật khẳng định cũng sẽ bất đồng. Cung Nguyệt Vũ cười nói. Đoan mục gia tộc xác thật là ta đã thấy nhất công chính nghiêm minh gia tộc. Thượng quan tử ly thiệt tình mà ca ngợi nói, Cẩn Nhi tiểu thư, nếu không có việc gì nói, ta đi về trước. Như vậy cấp sao? Ta luyến tiếc ngươi. Cung Nguyệt Vũ năm thượng quan tử ly tay nói. Thượng quan tử ly tránh thoát, khẽ cười nói, ngươi cũng biết ta tam sư huynh bị thương, vẫn luôn ở trong phòng hôn mê bất tỉnh, ngày thường chúng ta căn bản không dám ở bên ngoài lưu lại, liền sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Nhà của chúng ta chữa trị thuật cũng không tệ lắm, nếu không ta đi xem hắn. Cung Nguyệt Vũ chờ mong mà nhìn thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly trần chờ sau một lúc lâu. Cung Nguyệt Vũ ở trong lòng không ngừng đều, mau trả lời ứng. Chỉ cần nhìn thấy Mạnh Chi Nhạc, ta là có thể gia tăng đối hắn khống chế. Đến lúc đó. Hừ hừ. Cảm ơn ngươi, Cẩn Nhi tiểu thư. Thượng quan tử ly cảm kích mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Bất quá vẫn là đường phiền toái ngươi. Sư huynh thương cũng chỉ có gia chủ có thể trị liệu, ta chờ hắn xuất quan đi. Vậy được rồi. Cung Nguyệt Vũ thất vọng. Không thấy được Mạnh Chi Nhạc, không có cách nào xuống tay. Nhưng mà hiện tại không thể khăng khăng tiến đến, nếu không sẽ khiến cho thượng quan tử ly hoài nghi. Một khi bị nàng hoài nghi, về sau lại tưởng lấy được nàng tín nhiệm liền khó càng thêm khó. Nàng giống như bây giờ cùng nàng xưng tỷ nói muội chính là phi thường không dễ dàng. Ta đi trước. Thượng quan tử ly mỉm cười nói, Cẩn Nhi tiểu thư. Nếu là hảo tỷ muội, cũng đừng kêu Cẩn Nhi tiểu thư. Về sau có thể kêu ta Cẩn Nhi sao? Cung Nguyệt Vũ vẻ mặt bị thương mà nhìn nàng. Hảo, Cẩn Nhi. Thượng quan tử ly đáp. Quá đoạn thời gian các ngươi gia tộc còn có yến hội, nói vậy gần nhất sẽ rất bận, ta liền không quấy rầy ngươi. Ân Cung Nguyệt Vũ gật đầu, chiều nàng phất tay. Thượng quan tử ly rời đi Cung Nguyệt Vũ sân. Nàng xoay người quay đầu lại, nhìn viện môn lẩm bẩm, cái này Đoan Mục Cẩn Nhi có thể hay không nhiệt tình quá mức. Vẫn là nói, nàng thật sự như vậy thích ta. Trong không gian hô hô hừ lạnh, nói, ta ngửi được nàng trên người có xú xú tao vị. Ta cảm giác ở nơi nào gặp qua nàng. Nàng cho ta một loại phi thường quen thuộc cảm giác. Phượng Hoàng nói, chủ nhân, ngươi phải cẩn thận. Ta cũng cảm thấy không thích hợp. Chỉ là cha quá nàng, không có phát hiện có cái gì vấn đề. Thượng quan tử ly nói, nếu các ngươi đều nói như vậy, ta liền phải hảo hảo mà phòng bị nàng. Cùng lúc đó, Cung Nguyệt Vũ nhìn thượng quan tử ly rời đi phương hướng, bàn tay gắt gao mà nhéo kia chỉ mỹ lệ cửu vĩ điểu. Chi chi. Cửu vĩ điểu dãy rùa hai hạ, trên người tản ra một cổ hắc khí. Trong trước mắt, mỹ lệ cửu vĩ điểu trở thành một đống xương cốt. Thượng quan tử ly, ta thực thích ngươi, thích đến hủy đi cốt rút gân. Cung Nguyệt Vũ cười giữ tận nói, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được ta sẽ biến thành Đoan Mục Cẩn Nhi. Ngươi có phải hay không cho rằng ta đã chết? Đáng tiếc ta sẽ không chết, liền tính ngươi đã chết, ta cũng sẽ không chết. Ta muốn một chút mà cướp đi ngươi đồ vật, ngươi tu vi, ngươi thế lực, cùng với ngươi nam nhân. Âu Dương Xanh Ca. Nam nhân kia cũng tới. Thật là kỳ quái. Thượng quan tử ly không phải thực thích này mấy cái sư huynh sao? Vì cái gì lần này cùng Âu Dương Xanh Ca quan hệ như vậy lãnh đạo? Bất quá, hiện tại nhưng thật ra ra tay hảo thời cơ. Nàng hiện tại là Đoan Mục Cẩn Nhi, Âu Dương Xanh Ca phòng bị Cung Nguyệt Vũ, tuyệt đối sẽ không phòng bị Đoan Mục Cẩn Nhi. Nàng có thể mượn cơ hội này dừng hắn tâm. Thượng quan tử ly tuyệt đối không thể tưởng được Cung Nguyệt Vũ đang ở đánh câu ngoặt chủ ý. Cung Nguyệt Vũ đem câu ngoặt xem thành Âu Dương Xanh Ca, muốn nuôi hắn xuống tay. Mà câu ngoặt có thể hay không khiêng lấy Cung Nguyệt Vũ dụ hoặc đâu. Rốt cuộc hiện tại Cung Nguyệt Vũ chính là có Đoan Mục Cẩn Nhi kia trương mỹ lệ dung mạo, trước mắt tới nói. Trừ bỏ thượng quan tử ly gương mặt kia ở ngoài, Đoan Mục Cẩn Nhi mặt xem như hoàn mỹ nhất. Câu ngoặt lại khát vọng nam nữ chi gian nùng tình mật ý cảm tình. Có lẽ Cung Nguyệt Vũ hiện tại đối hắn xuống tay, vừa lúc kích thích đến hắn trong lòng nhất chờ mong kia căn tình huyền. 688 chương 688 Doãn Ngự Thần mang đến tin tức. Đông viện, Tịch Ngọc Cư. Âu Dương Xanh Ca ngồi ở trước giường, nhìn trong lúc hôn mê Mạnh Chi Nhạc, nhẹ nhàng mà nói. Ý của ngươi là nói cái này Đoan Mục Cẩn Nhi có vấn đề. Ta cũng không nói lên được. Sở hữu chứng cứ chứng minh nàng không có vấn đề, nhưng là ta chính là cảm thấy rất nguy hiểm. Hô hô cùng Phượng Hoàng cũng là như thế này nói. Ngươi cũng biết, linh sủng cảm giác có đôi khi phi thường nhanh nhạy. Còn có một vấn đề chính là, cái này Đoan Mục Cẩn Nhi đối ta quá nhiệt tình. Tuy rằng Đoan Mục gia những người khác cũng nhiệt tình, nhưng là không có giống nàng như vậy nghĩ mọi cách lấy lòng ta. Nhưng mà nàng làm sự tình lại nhìn không ra tới nàng có bao nhiêu dụng tâm lương khổ. Này đó địa phương càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Thượng quan Tử Ly nói, vừa rồi nàng còn tưởng đưa ta một con cựu vĩ điểu. Ta nghĩ như thế nào đều không yên tâm, cự tuyệt. Nếu nàng còn tưởng đưa ngươi đồ vật, có thể lưu lại. Âu Dương Xanh Ca nói, chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc. Hảo! Thượng quan Tử Ly gật đầu. Vừa rồi Doan Thiếu Chủ đã tới. Âu Dương Xanh Ca nói, hắn có chuyện gì sao? Trong khoảng thời gian này hắn rất an tĩnh, Đoan Mục gia người mời hắn cũng không để ý tới, làm theo giống như trước như vậy trầm mê tu luyện. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn cùng Hoa Mẫu Đơn yêu quan hệ thân mật, ta như thế nào cũng không tin như vậy nam nhân hội đảm tình nói ái. Thượng quan Tử Ly nói, hắn nhìn phòng, không có tìm được muốn tìm người, một câu không nói liền đi rồi. Âu Dương Xanh Ca nói, ta cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Không có tìm được muốn tìm người. Thượng quan Tử Ly khó hiểu. Hắn muốn tìm ai? Vậy muốn hỏi hắn. Hắn không nói, ta như thế nào biết? Dù sao không phải là ta. Âu Dương Xanh Ca nhéo cằm nói, có lẽ là công hoạt. Thượng quan Tử Ly cười khúc khích. Âu Dương Xanh Ca ra vẻ mờ mịt bộ dáng quá hảo chơi. Kéo kẹt. Cửa phòng từ bên ngoài bị đẩy ra. Doãn Ngự Thần lạnh nhạt tuấn nhan hiện lên ở mọi người trước mắt. Thượng quan Tử Ly Doãn Ngự Thần nói, ngươi cùng ta ra tới. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc, nói, chẳng lẽ ta chính là hắn không có tìm được người. Ngươi tìm tiểu sư muội có chuyện gì? Âu Dương Xanh Ca đứng lên, đi hướng Doãn Ngự Thần. Lại nói tiếp chúng ta đã lâu không có ôn chuyện, không bằng cùng đi. Tiểu sư muội, ngươi chừng nào thì có như vậy sư huynh. Giấu đầu lộ đuôi. Không biết cái gọi là. Doãn Ngự Thần lạnh nhạt nói. Thượng quan Tử Ly không vui mà nhìn Doãn Ngự Thần. Hắn là ta trọng yếu phi thường người. Thỉnh không cần nói như vậy hắn. Ngươi có chuyện gì liền ở chỗ này nói đi. Nếu hắn không thể nghe, vậy đừng nói nữa. Doãn Ngự Thần trầm mặc. Thượng quan Tử Ly không chút nào thoái nhượng mà nhìn hắn. Âu Dương Xanh Ca đánh giá Doãn Ngự Thần biểu tình. Suy đoán hắn ý đồ đến. Cùng cái kia hoa yêu có quan hệ. Âu Dương Xanh Ca nghi ngờ nói. Doãn Ngự Thần ngó Âu Dương Xanh Ca liếc mắt một cái, gật đầu. Hắn nheo pháp quyết, một cái cấm chế ngăn cách người khác tra xét. Ta đã từng thấy ngươi đại sư huynh Phượng Tô Ca cùng nàng ở bên nhau. Doãn Ngự Thần nói, cùng bọn họ cùng nhau còn có rất nhiều yêu vật. Những cái đó yêu vật đối với ngươi đại sư huynh đặc biệt tôn trọng. Các ngươi lại là như thế nào ở bên nhau? Thượng quan Tử Ly hỏi. Nàng tưởng đối ta dùng yêu thuật. Ta cố ý làm bộ chịu nàng mê hoặc. Doãn Ngự Thần nói, bất quá, sau lại ta phát hiện nàng mỗi lần đối ta thi triển yêu thuật, ta có thể rèn luyện chính mình thần hồn. Cho nên, ngươi làm bộ cùng nàng ân ái trên miên, chỉ là bởi vì muốn lợi dụng nàng tu luyện. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà cười nói, Doãn thiếu chủ, ngươi thật đúng là vô tình thiếu chủ. Một cái không có hảo ý yêu vật, chẳng lẽ thật sự cùng nàng độ lưới tình. Doãn Ngự Thần hư lạnh nói, bản thiếu chủ không có cái kia nhàn hạ thoải mái. Ngươi cố ý tìm chúng ta dụng ý là cái gì? Âu Dương Xanh Ca nói. Ta nghe thấy bọn họ lời nói, bọn họ sẽ đến Đoan Mục gia tộc. Ta còn nghe thấy. Cái gì thiên mệnh chi nữ Doãn Ngự Thần nhìn Thượng quan Tử Ly nói, ta cho rằng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Thiên mệnh chi nữ. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca đồng thời kinh hô. Cái này hồi lâu không có lại nghe qua tên đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Liền tính là tự giữ bình tĩnh Âu Dương Xanh Ca cũng hoảng sợ, càng miễn bản đối nó đặc biệt mẫn cảm Thượng quan Tử Ly. Ngươi còn nghe thấy được cái gì? Thượng quan Tử Ly nắm lấy Doãn Ngự Thần cánh tay. Đừng ngây ngốc, mau nói. Ta còn nghe thấy Doãn Ngự Thần muốn nói cái gì, có người đang ở phá tan cấm chế. Hắn câm miệng, nhìn về phía cửa phương hướng. Kéo kẹt. Đại môn lại lần nữa mở ra. Câu ngoặt đĩnh bạt thân ảnh đi đến. Các ngươi đang làm cái gì? Ta phát hiện có cấm chế, còn tưởng rằng các ngươi gặp được nguy hiểm. Câu ngoặt thấy ba người, nghi hoặc mà nói, xem ra là ta quấy rầy các vị nói chuyện. Thượng quan Tử Ly nhéo lòng bàn tay, nhẹ nhàng mà nói, câu ngoạn, phiền thoái ngươi. Câu ngoạn, hắn không phải ngươi nhị sư huynh sao? Doãn Ngự Thần đánh gãy Thượng Quan Tử Ly nói. Khó trách tổng cảm thấy người này quái quái, hoàn toàn không có Âu Dương Xanh Ca hơi thở. Thượng Quan Tử Ly nhìn về phía Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca khẽ cười nói, Doãn thiếu chủ thật là hiểu biết chúng ta tiểu sư muội bên người người. Hắn xác thật không phải Âu Dương thiếu chủ, mà là hắn thế thân. Vì cái gì lộng một cái thế thân lại đây? Âu Dương Xanh Ca đã xảy ra sự tình gì sao? Doãn Ngự Thần nói. Doãn thiếu chủ, những việc này về sau lại nói, ngươi vẫn là đem vừa rồi không có nói xong nói ra đi. Thượng Quan Tử Ly nói, thiên mệnh chi nữ làm sao vậy? Doãn Ngự Thần nhìn về phía công hoạt, nhíu mày nói, nếu là thế thân, có chút lời nói có phải hay không không thích hợp ngay trước mặt hắn nói đi. Công hoạt hừ lạnh, phất tay háo rời đi. Trong phòng dư lại bọn họ ba người. Đương nhiên, Mạnh Chi Nhạc hôn mê bất tỉnh, không ở bọn họ kế hoạch trong vòng. Thượng Quan Tử Ly tu bổ cấm chế, ngăn cản người khác tra xét. Ta còn nghe thấy bọn họ nói thiên mệnh chi nữ đúng thời cơ mà sinh, chỉ cần trợ giúp thiên mệnh chi nữ giải quyết biến số, là có thể phá vỡ bọn họ tử cục. Doãn Ngự Thần nói, Cung Nguyệt Vũ đã chết. Vì cái gì lại muốn nhắc tới nàng? Chẳng lẽ nói nàng còn chưa có chết sao? Thượng Quan Tử Ly phẫn nộ mà nói, nếu không chết, nàng lại ở nơi nào? Những người đó nhắc tới Đoan Mục gia tộc, lại nhắc tới muốn tới nơi này, chẳng lẽ nữ nhân kia còn ở bên cạnh ta không thành? Sư muội Âu Dương Xanh Ca nắm lấy tay nàng, hướng nàng lắc đầu. Bình tĩnh. Ta Thượng Quan Tử Ly nhắm mắt, hít sâu một hơi, buồn bực mà nói, bình tĩnh không được. Nếu ngươi cho rằng chính mình kẻ thù đã sớm bị giết chết, nhưng là có một ngày nàng ra tới, quá đến so trước kia còn muốn hảo, ngươi có thể bình tĩnh sao? Ta có thể. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói, không chết mới hảo. Ta có thể dùng càng nhiều phương thức giết hắn, làm hắn nếm thử mặt khác cách chết, làm hắn càng thêm sợ hãi, kia không phải thực hảo sao? Thượng Quan Tử Ly không lời nào để nói. Nguyên lai trở thành nàng kẻ thù không phải đáng thương nhất, chân chính đáng thương nhất vẫn là làm Âu Dương Xanh Ca ghi hận người. Doan thiếu chủ, ngươi cho chúng ta mang đến tin tức thật sự quá trọng yếu. Lần này là chúng ta thiếu ngươi, về sau có cơ hội nói nhất định hồi báo ngươi đại ân. Âu Dương Xanh Ca trịnh trọng mà nói. 689 chương 689 gia chủ xuất quan. Thượng Quan Tử Ly từ Doãn Ngự Thần nơi đó được đến cái kia tin tức trọng yếu sau, trong lòng luôn là nghĩ Cung Nguyệt Vũ sự tình. Nàng suy nghĩ, nếu Cung Nguyệt Vũ ở chỗ này, hẳn là sẽ trốn đi đi. Như vậy, nàng rốt cuộc ở nơi nào? Như thế nào mới có thể đem nàng dẫn ra tới? Nếu đem nàng dẫn ra tới, Đoan Mục gia tộc sẽ quyết định như thế nào làm? Còn đang suy nghĩ Doan thiếu chủ nói sự tình. Âu Dương Xanh Ca đi hướng nàng, lấy rất nàng trên tóc cánh hoa, nhẹ nhàng mà nói, sư huynh ở chỗ này, sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Không phải sợ. Ta không phải sợ hãi chính mình bị thương. Ta suy nghĩ, Cung Nguyệt Vũ rõ ràng đã chết, thân thể của nàng trở thành mảnh vỡ, như thế nào còn sống. Thượng Quan Tử Ly nói, Đoan Mục gia tộc biết nàng tồn tại sao. Bọn họ là cố ý bao che nàng, vẫn là cũng không biết tình. Cung Nguyệt Vũ ở cái loại này dưới tình huống tồn tại, hẳn là đoạt xá người khác thân thể. Chẳng lẽ đoạt xá thân thể chính là Đoan Mục gia tộc? Chỉ có như vậy mới có thể giải thích nàng sẽ lưu tại Đoan Mục gia tộc vấn đề. Âu Dương Xanh Ca gật đầu, từ trước mắt tới xem, chúng ta phải cẩn thận phòng bị Đoan Mục gia mỗi người. Bao gồm Đoan Mục Âm Phong sao? Thượng Quan Tử Ly mê mang mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. Ta vừa rồi còn đang suy nghĩ, nếu nói cho Đoan Mục Âm Phong, nói không chừng càng thêm dễ dàng tìm ra Cung Nguyệt Vũ. Như vậy, ngươi có thể xác định Đoan Mục gia tộc không có bao che Cung Nguyệt Vũ sao? Nếu Cung Nguyệt Vũ thu phục Đoan Mục gia tộc, chúng ta lại rút dây động rừng, kia mới là thật sự không có đường lui. Âu Dương Xanh Ca nói, Đoan Mục gia tộc như thế chính trực Thượng Quan Tử Ly không có nói xong, Âu Dương Xanh Ca ngón tay lấp kín nàng môi. Hắn đầu chậm rãi tới gần, gần chút nữa, môi gần sắt nàng bên hai. Ôm nàng vòng eo, nàng cả người dán ở trong lòng ngực hắn. Có người. Âu Dương Xanh Ca thấp giọng nói, đừng cử động. Thượng Quan Tử Ly nhìn phía trước. Bùm, bùm, bùm. Đó là nàng tiếng tim đập. Nàng che lại ngực, hung hăng mà ấn, trong lòng không ngừng nói, ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm. Loạn nhảy cái gì? Ta nói. Quấy rầy hai vị sao? Đoan Mục Âm Phong từ viện môn khẩu đi vào tới. Âu Dương Xanh Ca rời đi Thượng Quan Tử Ly nhĩ sườn, xoay người nên hướng Đoan Mục Âm Phong. Thượng Quan Tử Ly nghi hoặc mà đánh giá Đoan Mục Âm Phong. Hán! Vừa rồi ở giám thị bọn họ sao? Không phải hắn. Âu Dương Xanh Ca truyền âm nói. Thượng Quan Tử Ly sắc mặt hòa hoãn, truyền âm trả lời, hiện tại còn không có đi sao? Đoan Mục thiếu chủ tới thời điểm đã đi rồi. Âu Dương Xanh Ca nói. Chúng ta vừa rồi lời nói Thượng Quan Tử Ly nhíu mày. Hắn không có nghe thấy. Âu Dương Xanh Ca nói, yên tâm, ta phát hiện hắn lại đây thời điểm đã thiết cấm chế, hắn cái gì cũng không có nghe thấy, cho nên mới tưởng tới gần chút nữa hỏi thăm. Đoan Mục Âm Phong sờ sờ mặt, đánh giá hai người biểu tình, khó hiểu nói, làm sao vậy? Các ngươi biểu tình quái quái. Chẳng lẽ đã xảy ra cái gì chiêu đãi bất đồng sự tình sao? Như thế nào sẽ đâu? Đoan Mục gia nhiệt tình chú đáo, ta đều luyến tiếc rời đi nơi này. Thượng Quan Tử Ly cười nói. Vậy lưu trữ. Đoan Mục Âm Phong cười nói, nhà của chúng ta người đều thích ngươi, ngươi lưu lại tốt nhất bất quá. Đoan Mục thiếu chủ có việc sao? Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói. Nga. Nhà của chúng ta chủ xuất quan. Đoan Mục Âm Phong nói, các ngươi sự tình ta đã hướng hắn nói qua, hắn cho các ngươi đem Mạnh thiếu chủ mang qua đi nhìn xem. Thượng Quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca hai mặt nhìn nhau. Hai người chăm miệng một lời mà nói, chúng ta hiện tại liền dẫn hắn qua đi. Đoan Mục gia chủ sân, Thượng Quan Tử Ly, Âu Dương Xanh Ca, Đoan Mục Âm Phong mang theo Mạnh Chi Nhạc rảo bước tiến lên Đoan Mục gia tôn quý nhất phòng. Đoan Mục chủng chủ ngồi xếp bằng ở nơi đó, khi bọn hắn rảo bước tiến lên đi thời điểm, hắn mở to mắt, nhàn nhạt mà nói, tới. Gặp qua gia chủ. Ba người đồng thời nói. Mạnh Chi Nhạc vẫn luôn hôn mê, hiện tại là Âu Dương Xanh Ca bối lại đây. Đoan Mục gia chủ đáp nhẹ một tiếng, chỉ vào đối diện đệm hương bổ, nói, các ngươi ngồi đi. Đoan Mục Âm Phong cái thứ nhất ngồi xếp bằng ngồi trên đi, Thượng Quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca cũng đi theo bản khởi chân. Chỉ có Mạnh Chi Nhạc. Lúc này Mạnh Chi Nhạc phiêu ở trên hư không trung, hiện lên ở Đoan Mục gia chủ trước mặt. Đoan Mục gia chủ bóp pháp quyết, niệm chú ngữ. Một bàn tay đặt ở Mạnh Chi Nhạc thủ đoạn chỗ tra xét thân thể hắn.